trận này cơ duyên cùng ta không quan hệ, bất quá mặc dù là nghĩ như vậy nhưng vẫn là muốn tranh một chuyến, không tranh liền một tia cơ hội đều không có. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Đạo hữu chuyện đó có lý, cơ hội là tranh đến, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có phải hay không như các ngươi nói lợi hại như vậy. Khuôn mặt che lấp trung niên nam tử cười lạnh nói. Đi thôi. Thái Sơ Chân Quân bỗng nhiên nói ra, đồng thời quay người tiểu phải lý khai. Ồ. Hỏa Diễm Chân Quân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo. Hừ. Chứng kiến Thái Sơ Chân Quân hai người ly khai, che lấp nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt không ngừng lập lòe, hiển nhiên là tại so đo lấy cái gì. Tại sao phải ly khai, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn tranh một chuyến. Một khoảng cách về sau Hỏa Diễm Chân Quân kinh ngạc hỏi, có chút không rõ Thái Sơ Chân Quân cử động. Hiện tại tranh không có chút nào ý nghĩa, cùng hắn ở tại chỗ này còn không bằng đi tìm những thứ khác thần đình, về phần Vô Thường Chân Quân muốn tìm chết cũng theo hắn. Hỏa Diễm Chân Quân nói ra. Ha ha, Vô Thường Chân Quân mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Trần Phong chống lại xác thực là chỉ còn đường chết, bất quá đã Trần Phong có thể được đến hai cây thần đình, như vậy tiểu chiếm cứ thượng phong, chúng ta muốn đi tìm những thứ khác thần đình chỉ sợ rất khó a, tiểu là có thể tìm được chỉ sợ cũng phải lọt vào đối phương cấp đoạn. Hỏa Diễm Chân Quân lắc đầu nói ra. Rồi nói sau. Thái Sơ Chân Quân nhàn nhạt nói ra. Các vị, cùng một chỗ động thủ đi, tiểu tử này trên người thứ tốt rất nhiều, chỉ là cực phẩm thần khí tiểu có vài kiện, cùng một chỗ giết đi qua, đã đoạt đối phương. Cầm trong tay lôi điện trường mâu tu sĩ lớn tiếng hô hào, dẫn đầu xông về phía trước đi. Đến vừa vặn. Mẫu Hoàng lạnh lùng nói ra. Sau đó bốn phía đại trận lập tức vận chuyển, tại Mẫu Hoàng xem đến ngăn trở những người này một thời gian ngắn hoàn toàn không thành vấn đề, Mẫu Hoàng lo lắng chính là xa xa không có ra tay mấy người, những người kia mới là cao thủ. Vâng. Bất quá song phương một phát tay Mẫu Hoàng cũng cảm giác được áp lực, nhất là chứng kiến xa xa lại có người chạy đến trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác không ổn, trở nên không hề như vậy bình tĩnh rồi. Hy vọng công tử có thể nhanh lên thu cái kia căn thần đinh. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Giết. Đã như vậy tiểu đem bọn hắn đều giết ta, sau đó lại đối phó Trần Phong. Vâng. Nhân số của đối phương đã vượt qua 10 người, nhưng lại đang gia tăng, tại cực phẩm thần khí hấp dẫn phía dưới những người này đều trở nên có chút điên cuồng, lòng tham lam không bị khống chế nhảy lên. Thời gian tại chuyển rời, đại trận cũng đang không ngừng bị công phá, rốt cục có một người vọt lên tiến đến, muốn hướng dưới mặt đất phóng đi, lại bị Mẫu Hoàng ngăn lại. Tiểu tiểu côn trùng cũng dám ngăn đón ta, thực là muốn chết. Trước hết nhất xông tới đúng là tên kia trước hết nhất theo dệt chuyện tu sĩ, tại trong mọi người coi như là thực lực đỉnh tiêm, cầm trong tay lôi điện chiến mâu đối với Mẫu Hoàng đánh tới. Ha ha ha, ta cũng tới. Lại có người vọt lên tiến đến, bất quá lại bị Bạch Vũ chặn. Ồ, là Bạch Sắc U Linh, hảo hảo hảo, ta một mực tại thu các loại dị thú tinh huyết, ta xem cái này chỉ màu trắng U Minh không tệ. Người này tu sĩ cũng cười. Siêu siêu siêu. Theo đại trận bị phá không ngừng có tu sĩ xuống tới, sau đó Thương Ưng cùng Ác Hổ cũng xuống tới, mà ngay cả Hạo Thiên cùng Hồng La cũng quân lấy một người. Cục diện bắt đầu nghiêng rồi, Mẫu Hoàng bọn người bắt đầu ngăn cản không nổi rồi. Vâng. Trước hết nhất bị thương là Mẫu Hoàng, bởi vì Mẫu Hoàng đối thủ mạnh nhất, đón lấy Thương Ưng cùng Ác Hổ cũng lục tục bị thương, Bạch Vũ cũng bị đối phương áp chế, bị thua chỉ là thời gian bên trên sự tình, ngược lại là Hạo Thiên cùng Hồng La bởi vì hai người liên thủ cùng đối phương đánh thành ngang tay. Ha ha ha, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Một người tu sĩ lấy ra một gã chiến đấu khôi lỗi chặn Thương Ưng công kích, sau đó cả người hướng dưới mặt đất chui vào. Mẫu Hoàng bọn người khẩn trương lại cũng không có cách nào, bất quá rất nhanh Mẫu Hoàng lại bình tĩnh lại, bởi vì Mẫu Hoàng biết do chỉ bằng vào một người đi vào bất quá là muốn chết mà thôi. Quả nhiên, người này tu sĩ tiến vào độc lập không gian lập tức tiểu cảm nhận được cường hoành năng lượng trùng kích đi qua, tại cỗ lực lượng này phía dưới lâu tiểu thật giống sóng gió bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều bao phủ. Một căn nhánh dây xuất hiện xuyên thủng người này tu sĩ thân hình, sau đó người này tiểu hoảng sợ cảm giác lực lượng trong cơ thể đang trôi qua lấy. A, người này tu sĩ thảm gọi, người này là về sau tiến vào cái này khỏa tinh cầu, còn không biết Trần Phong lợi hại, càng không có được chứng kiến đệ nhất cây thần đinh xuất thế tình huống, bằng không thì nói cái gì cũng không sẽ lớn như vậy ý bất quá mặc dù kêu thảm thiết, nhưng là người này tu sĩ hay là kịch liệt dãy rủa, thi triển các loại thủ đoạn muốn thoát đi nơi đây. Bất quá người này tu sĩ hay là xem thường Mạn La thần đang lợi hại, một cây nhánh dây xuất hiện, rất nhanh sẽ đem người này bao khỏa, sau một khoảng thời gian người này tu sĩ cũng chưa có tiếng động. Quả nhiên tại đây còn có mai phục. Lúc này thời điểm lại có người vào được, hơn nữa còn là hai người, cái này hai người tới về sau không có lập tức ra tay, mà là cẩn thận xem lên trước mặt tình huống. Lúc này Trần Phong đang tại toàn lực thu thần đinh, xem căn bản không có dư thừa lực lượng, cho nên trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là làm ngăn tại trước mặt Mạn La thần đằng, còn có tiểu là ngăn cản không ngừng mang tất cả tới cường đại năng lượng. Không thể để cho đối phương thành công thu thần đinh, chúng ta cùng đi ra, để ta chặn lại ở Mạn La thần đằng, ngươi đi công kích đối phương. Tốt, không có vấn đề. Vâng. Cái này hai gã tu sĩ vẫn là có ý định xuất thủ, vậy mà đồng thời tế ra thượng phẩm thần khí, bất quá không đợi hai người phát động công kích tiểu chứng kiến Trần Phong quay đầu cười cười, theo Trần Phong trong tươi cười hai người cảm nhận được nguy hiểm. Không tốt, nguy hiểm. Oeng. Vốn sắp đâm vào Trần Phong trên người thần đinh bỗng nhiên thay đổi cái phương hướng, vậy mà đối với cái này hai gã tu sĩ công đánh tới, sắc bén chi cực khí tức làm cho hai người lập tức dùng mình một cái, sau đó thần đinh mạnh mà một cái gai nhọn, sau một khắc hai người tế ra thượng phẩm thần khí lập tức nổ tung, cùng lúc đó cái này hai gã tu sĩ cũng hóa thành huyết vụ. Tại thần đinh công kích phía dưới hai người này liền đều thảm thiết đều không có phát ra tiểu hình thần câu diện. Giết hai người về sau thần đinh khí tức mạnh mà một trầu, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội ra tay, đem thần đinh thu vào hỗn độn thạch bên trong. Ha ha ha ha ha. Có một căn thần đinh đến tay Trần Phong nhịn không được đại cười. Hai người này đến có thể thật là đúng lúc a, bất quá tiểu loại thực lực này cũng dám cướp đoạt thần đinh, ta chính là không ra tay, các ngươi cũng thu không đi, thật sự là không biết sống chết. Trần Phong nói xong thu hồi thần đằng, thân hình một tung tiểu ra đến bên ngoài. Đi. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện lập tức có người biến sắc, biết rõ Trần Phong đã thu thần đinh, trước khi tiến vào tu sĩ đã bị giết chết, chính mình tiến lên nữa tiểu là tìm cái chết, bất quá đã Trần Phong xuất hiện, những người này còn muốn nhẹ nhõm ly khai à? Đã đến rồi cũng đừng có đi nha. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đỉnh đầu thời quang chi bản phát ra một bộ quang mang màu vàng, bao phủ tứ phương không gian, liền những ở phía xa kia đang xem cuộc chiến tu sĩ đều không có buông tha từ xa nhìn lại tiểu chứng kiến một cái màu vàng kim óng ánh quang cầu đang tại rất nhanh khuyết trương lấy, quang cầu bao phủ giờ địa phương quang pháp tắc lập tức phát sinh biến hóa. Không là muốn giật đồ ấy ư, vậy thì xuất ra bổn sự đến. Trần Phong cầm trong tay Thâm Viên chi kiếm đi tới. Phốc. Tay nâng kiếm rơi, một người tu sĩ bị chém giết, thần hồn chi lực trực tiếp bị cắt nát. Phốc. Kiếm quang lóe lên, lại có một người tu sĩ bị chặn ngang cắt đứt, người này vừa muốn bỏ chạy đã bị Mẫu Hoàng cùng Thương Ưng đuổi theo đánh thành huyết vụ. Trần Phong liên tiếp phát ra ba kiếm tiểu chém giết ba người, bởi như vậy, còn lại tu sĩ tất cả đều bối rối hoảng sợ rồi, không còn có chiến đấu xuống dưới ý chí, chỉ muốn như thế nào ly khai. Ông. Trần Phong phát ra kiếm thứ tư, màu xanh đen kiếm quang từng vòng mang tất cả đi ra ngoài, lập tức tiểu có mấy danh tu sĩ bị lan đến gần, tiêu thảm chui ra khỏi kim sắc màn sáng, còn có vài tên tu vi hơi chút cường một ít tu sĩ một cảm thấy không ổn ngay lập tức ly khai, cũng không có cùng Trần Phong giao thủ. Kim sắc màn sáng biến mất, Trần Phong trên người chiến ý càng ngày càng thịnh, một ít còn không có trốn xa tu sĩ cảm thụ được Trần Phong khí tức lập tức âm thầm hối hận, sớm đã biết rõ Trần Phong lợi hại, vì cái gì lại đây tranh vào vũng nước đục đâu rồi, đây đều là bị lòng tham lam che mắt. Quy 1 chương 1719, nước phiên xuất thứ hai. Đến lúc đó đối phương không sử dụng pháp bảo có thể kích giết chúng ta, hơn nữa còn là nhẹ nhõm đánh chết. Thái Sơ chân quân nhàn nhạt nói ra, tựa hồ vấn đề này đã sớm tại trong lòng có đáp án. Không cùng loại người này đối nghịch là lựa chọn chính xác, vốn ta còn muốn lấy thừa cơ đục nước béo cò đâu rồi, may mắn không có làm như vậy. Bằng không thì chết liền hối hận đến không kịp. Hỏa Diễm Chân Quân vừa cười vừa nói, "Đi thôi, đi tìm những thứ khác thần đình, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng vẫn là muốn tranh một chuyến, dù là chỉ có một tia khả năng cũng không thể như vậy ở lại đó, bằng không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong thu cái này một bộ cực phẩm thần khí." Thái Sơ Chân Quân lắc đầu nói ra, "Kỳ thật ta cùng ý nghĩ của ngươi bất đồng." Hỏa Diễm Chân Quân phản bác đạo, "A, lời này nói như thế nào?" Thái Sơ Chân Quân có chút kinh ngạc hỏi, "Ngay từ đầu ta xác thực không có đem Trần Phong để vào mắt, có mấy lần đều muốn đối với thằng này ra tay." Nhưng là trải qua mấy lần chém giết về sau ta biết ngay cùng thằng này kém khá xa, nhất là hiện tại đối phương đã nhận được đệ nhị cây thần đinh, tiếp được khẳng định có thể đạt được đệ tam cây thứ tư căn, muốn là chúng ta ra tay thật sự tìm được một lượng căn, ha ha, đối phương vì hình thành trọn vẹn khẳng định đối với chúng ta ra tay, tại đối phương đả kích phía dưới, hai người chúng ta cũng chỉ có chạy trối chết, hoặc là ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được. Hỏa Diễm Chân Quân nói ra, ngươi ngược lại là muốn rất dài xa. Thái Sơ Chân Quân có chút kinh ngạc xem lên Hỏa Diễm Chân Quân, không nghĩ tới lời này là từ tính tình nóng nảy Hỏa Diễm Chân Quân trong miệng nói ra, cái này đồng thời cũng nói rõ Trần Phong mang cho Hỏa Diễm Chân Quân rung động nhiều bao nhiêu, đương nhiên, cũng đồng dạng trấn trụ chính mình, nếu không mình trước khi cũng sẽ không buông tha cho, mà là hội tiến lên cùng Trần Phong tranh đoạt một phen. Cho nên, đã biết rõ trước sự thật, cùng hắn đi đắc tội cái này một tên gia hỏa khủng bố, còn không bằng thừa dịp lúc này đi tìm hắn cơ duyên của hắn, cái này khỏa tinh cầu như thế kỳ lạ, cùng trong truyền thuyết cái kia khỏa cổ tinh có chút cùng loại, ngoại trừ cựu cực thiên tỏa thần đinh bên ngoài khẳng định còn sẽ có những thứ khác bảo vật. Hỏa Diễm Chân Quân nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá không có dễ dàng như vậy, nghe lời không nghe lời chúng ta tại Lôi Từ Nguyên Giới trong dạo chơi một thời gian quá dài rồi, nếu ngay từ đầu liền tiến vào cái này khỏa tinh cầu, như vậy tại đây thứ tốt tựu là chúng ta. Thái Sơ Chân Quân trầm giọng nói ra, hai người nghị luận nhau nhau, bất quá phía trước tiến trong quá trình một mực không có bung lòng tìm tòi bốn phía tình huống, trong chớp mắt hai người tựu biến mất không thấy gì nữa. Và anh, một cú cực kỳ mạnh mẽ hỗn độn khí tức theo một chỗ không gian thần bí trong phun dũng mãnh tiến đến ra. Trong hơi thở ẩn chứa nhất bổn nguyên sinh mệnh chi lực cùng cường đại trực tiếp chói buộc phát tắc, trong chớp mắt tiểu bao phủ phạm vi mảng lớn không gian, Trần Phong bọn người tự nhiên chỗ vào trong đó, chẳng những không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại cảm giác tinh khí thần phát sinh biến hóa. Đây là thứ hai chỗ trấn áp điểm bị nổ nguyên nhân, nước phiên khí tức so với trước mạnh hơn, đáng tiếc, nếu ta có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem 9 căn thần đinh hoàn toàn nổ, như vậy có thể tại nước phiên khôi phục lực lượng trước khi thu, bằng không thì chậm như vậy chậm thu thần đinh, đến lúc đó nước phiên lực lượng nhất định sẽ cường đại đến cực điểm, dù là ta dùng toàn bộ cực phẩm thần khí đến tương trợ chỉ sợ đều thu không được. Cảm nhận được cỗ hơi thở này về sau Trần Phong tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện. Không hổ là hỗn độn tiên tiên linh vật, chỉ là khí tức tựu làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ, so ra mà vượt vài vạn năm tu hành. Mẫu Hoàng có chút thỏa mãn nói, lại đây một ít ngu xuẩn, xem ra cũng là bị tại đây khí tức hấp dẫn đến. Bạch Vũ chầm chậm vào phương xa. Thái Sơ Chân Quân bọn hắn đi ngược lại là rất nhanh, bằng không thì ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn cũng sẽ chuyện tốt, xem ra đối phương cũng là lo lắng ta sẽ ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói, tựa hồ biết rõ Trần Phong lực lượng, mới tới một ít tu sĩ rất nhanh tựu ngừng lại, cảm thụ được nước phiên khí tức bắt đầu tu luyện, thậm chí có người càng là định nọt đối với Trần Phong gật gật đầu, nếu không phải cố kỵ Trần Phong sẽ ra tay, nói không chừng sẽ có người còn có thể tới gần. Những người này không đủ gây sợ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có ra tay xua đuổi đối phương, mà là tính hạ tâm lai toàn lực luyện hóa mới lấy được thần đinh, Trần Phong làm như vậy đương nhiên là muốn đi tìm kiếm những thứ khác thần đinh. Cùng lúc đó, tại đây khỏa trên tinh cầu sở hữu thần trùng càng thêm điên cuồng cùng sinh động rồi, những thần trùng này một mực đều đang tìm kiếm thần đinh. Về sau thông qua Trần Phong truyền lại đến thần đinh khí tức tìm càng thêm dễ dàng, bất quá ngay cả như vậy tìm kiếm được đệ tam cây thần đinh cũng hao tốn một thời gian ngắn. 3 năm về sau Trần Phong lại lần nữa xuất động, đã nhận được đệ tam cây thần đinh, bởi vì đã có 2 lần trước kinh nghiệm, cho nên lúc này đây thu quá trình rất thuận lợi, hơn nữa thần kỳ không có người trước tới quấy rối, có lẽ là trước khi giết chóc uy hiếp, cho nên Trần Phong rất nhẹ nhàng đã nhận được đệ tam cây thần đinh. Tiếp được tốc độ bắt đầu nhanh hơn, 2 năm về sau đạt được thứ tư căn thần đinh, 1 năm về sau đạt được đệ ngũ cây thần đinh. Tiếp được 3 năm thời gian lại lục tục đạt được đệ lục cây, đệ thất cây thần đinh. Đương nhiên quá trình này cũng không phải thuận lợi như vậy, kết quả chính là lại đều biết người chết ở Trần Phong trong tay, theo lấy được thần đinh càng ngày càng nhiều, Trần Phong mừng rỡ ngoài cũng cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, biết rõ muốn thu nước phiên loại này nghịch thiên hỗn độn bảo vật không có đơn giản như vậy. Hơn nữa theo thần đinh số lượng giảm bớt, nước phiên phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, đồng thời cái này khỏa khổng lồ trên tinh cầu trói buộc chi lực đã ở yếu bớt, ở phía trên hoạt động tu sĩ có thể phát huy ra đến thực lực cũng một mực tại tăng cường. Đương nhiên ngoại trừ cựu cực thiên tỏa thần đinh loại này thần vật xuất thế, còn có một chút những thứ khác bảo vật không ngừng bị người tìm ra, trong đó thậm chí có một ít bảo vật giá trị không lần tại cựu cực thiên tỏa thần đinh. Tiểu nói Thái Sơ chân quân những năm này tiểu đã nhận được một kiện cực phẩm thần khí. Ngoại trừ Thái Sơ chân quân bên ngoài còn có về sau mấy người cũng có rất lớn thu hoạch, Trần Phong đương nhiên biết rõ những tin tức này, nhưng là Trần Phong vì thu thần đinh căn bản cũng không có tinh lực đi tham dự những chuyện này, vậy cũng là một loại lựa chọn a, đã không có ăn sạch hết thể thực lực, như vậy tiểu chọn lựa trong đó là tối trọng yếu nhất bộ phận ra tay. Vèo. Trần Phong rất nhanh rơi trên mặt đất, đón lấy mâu hoàng bọn người nhao nhao đổi tới, sau đó giữ im lặng rất nhanh bày trận, bởi vì nơi này có đệ bát cây thần đinh. Hô. Sự tình có chút thuận lợi a, bất quá áp lực cũng càng lúc càng lớn hơn rồi. Chờ thu những này thần đinh về sau nước phiên khẳng định xuất thế, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người để cướp đoạt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá rất nhanh trong mắt tiểu biến thành nồng đậm sắc cơ. Mặc kệ là người nào, chỉ cần có can đảm cùng ta cướp đoạt, như vậy tiểu nhất định phải chết. Và anh, quen việc dễ làm, Trần Phong đã tìm được thần đinh, sau đó tiểu là cực kỳ mạnh mẽ nước phiên khí tức trùng kích đi ra, lúc này đây bạo phát đi ra khí tức càng thêm mãnh liệt, cơ hồ bao phủ non nửa cái hành tinh, khí tức vừa ra tới mâu hoàng bọn người mà bắt đầu tu luyện. Những năm này Trần Phong không ngừng thu lấy thần đinh, mà mẫu hoàng bọn người cũng đi theo tu vi tăng vọt, đương nhiên bởi vì khí tức phát ra cũng đồng dạng sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, trước khi từng có chém giết tình huống, lúc này đây lại lần nữa xuất hiện. Veng, veng, veng, veng. Vài luồng cường hành khí tức mạnh mà bộc phát, sau đó mẫu hoàng bọn người tiểu bị công kích, mẫu hoàng bọn người những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa lại có trận pháp ngăn trở, nhưng là vẫn không có ngăn trở đối phương. Lúc này đây xuất hiện tu sĩ mặc dù không có trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là mỗi một người đều rất cường, đều vượt xa mẫu hoàng bọn người, cho nên đại trận rất nhanh bị xé nát, trong thời gian ngắn mẫu hoàng bọn người tiểu bị trọng thương. Chờ Trần Phong thu thần đinh sau khi đi ra tiểu chứng kiến mẫu hoàng đám người đã toàn bộ trọng thương, muốn là tự mình chậm thêm đi ra một cái hô hấp vậy thì sẽ có người vẫn lạc. Người xâm nhập tổng cộng 4 người, hơn nữa 4 người này Trần Phong còn đều gặp. Một người trong đó toàn thân ám hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến thương, đúng là theo lôi từ nguyên giới trong đi ra thần thú Hỏa Kỳ Lân, ban đầu ở lôi từ nguyên giới bên trong Trần Phong đã biết rõ người này rất cường đại. Còn có lượng vóc người đồng dạng, là hai huynh đệ, cũng là Trần Phong tại lôi từ nguyên giới trong bái kiến cao thủ, Phong Quân Lôi Thành, cái này hai gã tu sĩ là cùng Thái Sơ chân quân một cái cấp bậc cao thủ, nhất là hai huynh đệ tầm đó tâm ý tương thông, liên thủ thực lực càng mạnh hơn nữa. Ngoại trừ 3 người này, bên ngoài còn có một người tiểu là trước kia xuất hiện qua che lớp nam tử vô thường chân quân, người này trước khi bị Trần Phong dọa chạy qua một lần, về sau sợ hai Trần Phong thực lực một mực không dám cùng Trần Phong khởi xung đột, nhưng là hiện tại bất động, lôi kéo vài tên cường đại minh hữu về sau người này đã đem trong nội tâm đối với Trần Phong sợ hãi xua tán đi, tại vô thường chân quân xem ra chỉ có giết Trần Phong trong lòng mình sinh sôi đi ra một ít ảnh hưởng, mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, bằng không thì tâm mang sợ hãi chưa trừ diệt, sau này mình tu hành cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Trần Phong vừa hiện thân lập tức tiểu đã phát động ra nhanh nhất công kích, vung tay lên tiểu là sổ đạo lưu quang rất nhanh bay ra, sau đó bành một tiếng đồng thời nổ tung, hóa thành từng đạo kim sắc dây nhỏ giao thoa, sau đó bốn phía thời gian trôi qua tiểu phát sinh biến hóa. Hừ, là thời gian chi lực, nghe nói tiểu tử này trên người có cực phẩm thần khí thời quang chi bản, hiện tại xem ra thật sự. Phong Quân nói ra. Cẩn thận một chút, thằng này trên người còn có mặt khác cực phẩm thần khí. Lôi Thánh nói ra. Đương nhiên. Phong Quân gật gật đầu. Sau đó hai người rất nhanh thi triển phong lôi chi thuật, hình thành một trường phong lôi chi ấn, cái này trường pháp ấn hiện lên thanh sắc, rất nhanh một vòng xoay quanh vậy mà chặn bốn phía thời gian chi lực ăn mòn. Quả nhiên không đơn giản, bất quá ta nhìn ngươi tiếp được như thế nào ngăn cản. Trần Phong rất nhanh tiến lên, tốc độ cơ hồ vượt qua thời không, chỉ thấy một đạo màu xanh đen kiếm khí chợt lóe lên, sau đó cái này trường phong lôi pháp ấn đã bị đánh nát, đồng thời còn có chút ti màu xanh đen kiếm quang mạnh mà kéo dài, đối với cái này bốn gã tu sĩ động đi xuyên qua. Ông. Cùng lúc đó thời quang chi bản cũng bay ra, kim sắc quang mang tách ra, không ngừng ăn mòn lấy bốn phía không gian. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Mẫu hoàng bọn người mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là nắm lấy thời cơ đã phát động ra công kích, tất cả đều thúc giục thượng phẩm thần khí trực tiếp dùng cuồng bạo tư thái rơi đập đi ra ngoài. Trang diện trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn tới cực điểm. Phong lôi lưu chuyển, hỏa diễm đốt thế, ám dạ ăn mòn. Tại Trần Phong bọn người công kích phía dưới bốn người này cũng cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ, lập tức thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn. Phong lôi chi lực hình thành một đoàn hình cung lưu quang, cái này đoàn lưu quang có chút kỳ lạ. Tại ngăn cản công kích đồng thời còn có thể bộc phát ra cường hành công kích, làm cho Trần Phong vậy mà chính là cái này hai huynh đệ liên thủ bạo phát đi ra thực lực vậy mà đạt đến trung cấp thái ớt kim tiên tình trạng. Tiên kia Hỏa Kỳ Lân cũng không đơn giản, làm toàn bộ trong vũ trụ đều rất ít ỏi thần thú lúc này toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, từng đoàn lưu động hỏa diễm theo trên người không ngừng bay ra, trong tay chiến thương càng là thỉnh thoảng hóa thành từng đoàn thương ảnh. So sánh với cái này hai phe, tiên kia che lớp nam tử tu vi cũng không bình thường, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là người này vậy mà thi triển Hắc Ám thần thông, một đoàn bóng đen bao phủ quanh thân, giữ vững vị trí thân hình đồng thời còn đang không ngừng mở rộng lấy. Bất quá Trần Phong trọng điểm là ở đả kích người này, cho nên Thâm Viên Chi Kiếm phát ra công kích có hơn phân nửa đều đã rơi vào này trên thân người. Kiếm quang vạch tìm tòi tấm màn đen, sau đó truyền đến hét thảm một tiếng, đón lấy tấm màn đen mạnh mà mở rộng, một chỉ màu đen bàn tay lớn đối với Trần Phong chào tới. Ông. Lúc này thời điểm một căn thần đinh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu, chỉ là đi phía trước một đâm, sắc bén chi cực lực lượng lập tức sẽ đem cái này chỉ bàn tay lớn xé thành mảnh nhỏ, đón lấy bóng đen cũng bành một tiếng nổ tung, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Vô Thượng Chân Quân trực tiếp bị đinh giết. Ngu xuẩn, đã biết rõ ta thu thần đinh, còn không có phòng bị ạ? Trần Phong lạnh lùng nói ra, sau đó đỉnh đầu thần đinh lại đã tập trung vào mặt khác ba người. Tại Trần Phong xem ra mấy người kia sát thực lợi hại, nhưng là trêu chọc phải chính mình, như vậy chỉ có ra tay đánh chết. Không tốt, không thể trốn, chỉ có liều mạng. Hỏa lưu cuồn cuộn, phong lôi phá hư. Trần Phong giết che lớp nam tử về sau làm cho hắn đối thủ của hắn bộc phát ra càng cường đại hơn công kích, một cỗ hỏa diễm nước lũ, một cỗ phong lôi nước lũ không ngừng trùng kích, lập tức tầm đó mẫu hoàng bọn người ngay tiếp theo pháp bảo đều bị đánh bay ra ngoài, hai cỗ nước lũ chủ yếu công kích đối tượng là Trần Phong. Cùng một chỗ động thủ, mặc dù bị đánh bay, nhưng là mẫu hoàng rất nhanh tự ổn định tới, đồng thời thúc giục hai kiện thượng phẩm thần khí lại lần nữa lao đến. Giết! Trần Phong lạnh quát một tiếng, thần đinh mạnh mà biến lớn, thẳng tắp đối với phong lôi chi lực ngưng tụ thành nước lũ đâm tới, mà Trần Phong thì là huy động Thâm Viên chi kiếm chém về phía hỏa kỳ lân hỏa diễm nước lũ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, phong lôi nước lũ bị xé mở, hỏa diễm nước lũ thì là cuốn ngược lại mà quay về, chỉ là một cái giằng co, mẫu hoàng bọn người lại lần nữa thúc giục pháp bảo rơi đập qua đi, liên tiếp nổ đùng âm thanh về sau, hai cô nước lũ rốt cục hóa thành nát bấy, hỏa kỳ lân ba người trận thế phá tán, lục tục bay ngược đi ra ngoài, rất rõ ràng bị thương, bất quá mẫu hoàng bọn người pháp bảo lại lần nữa đạn bay ra ngoài, mà ngay cả Trần Phong cũng bị nhỏ vụn năng lượng đánh trúng, làm cho tiến lên thân hình xuất hiện trở ngại. Hừ, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu thần đinh đã biến mất, nhưng lại cổ động toàn bộ lực lượng lại lần nữa huy động Thâm Viên chi kiếm. Trần Phong biết rõ lúc này đây lưu không giới đối phương rồi, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng, muốn cho đối phương một cái nghiêm trọng giáo huấn. Kiếm mạc rất nhanh kéo dài mở rộng, trong chớp mắt tiểu che đậy đại phiến không gian, hỏa kỳ lân ba người đồng thời bị dìm ngập trong đó. Chờ kiếm mạc biến mất, Trần Phong cũng là thân hình dừng lại, Thâm Viên chi kiếm vụ vụ một tiếng hóa thành bình tĩnh, tiêu thật giống một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn kiếm gây mà thôi. Trần Phong cũng là sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi vài cái tranh đấu làm cho Trần Phong tiêu hao cực lớn, Thâm Viên chi kiếm còn đỡ một ít, dù sao sử dụng mấy lần đã có ăn ý độ, nhưng là thần đinh tắc thì là lần đầu tiên sử dụng, mặc dù đánh chết một người, nhưng là Trần Phong biết rõ thần đinh còn có càng lớn lực lượng đợi chờ mình đi khai phát, bằng không thì thần đinh lại đến mấy lần công kích, một lần hành động đem đối phương toàn bộ chém giết cũng không là vấn đề. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến hỏa kỳ lần ba người hóa thành tinh quang lập lòe thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, đã biết rõ mình chính là trạng thái toàn thịnh chỉ sợ cũng rất khó đuổi theo đối phương. Cái này mấy cái gia hỏa quả nhiên không đơn giản, nếu ta một mình một người gặp gỡ nói không chừng ăn thiệt thòi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Muốn tiếp tục chém giết xuống dưới, Trần Phong tự tin có thể giết chết đối phương, nhưng là khẳng định cần trả giá một ít một cái giá lớn, ví dụ như chính mình khẳng định phải tiêu hao bổn nguyên cùng sinh mệnh lực rồi, còn có tiểu là mẫu hoàng đám người đã trọng thương, tiếp tục tranh đấu nói không chừng sẽ vỡ lạc, thật muốn tranh đấu xuống dưới đối với Trần Phong mà nói cũng là được không bù mất, huống chi đối phương cũng không muốn cùng Trần Phong liều mạng. Trước khi cùng với trung cấp thái ớt kim tiên đã giao thủ, những năm này thực lực tăng lên, vốn cho rằng có thể ứng phó đại bộ phận sơ cấp thái ớt kim tiên, hiện tại xem ra là ta đánh giá cao chính mình rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm nhiều đi một tí báo động, minh bạch chính mình mặc kệ tới khi nào đều không thể khinh thường. Các ngươi trước chữa thương, đến bây giờ mới thôi còn thừa cuối cùng một căn thần đinh. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không nóng nảy bình thường. Kỳ thật Trần Phong cũng biết lúc này thời điểm tiểu là sốt ruột cũng vô dụng, thu thần đinh cần toàn bộ lực lượng. Lúc này thời điểm mẫu hoàng bọn người cũng không thể chiến đấu. Nói sau trải qua vừa rồi tranh đấu Trần Phong mình cũng cần khôi phục nguyên khí. Nếu ta có thể phát huy ra thần đinh toàn bộ uy lực, chỉ cần thoáng một phát, tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên đến rồi cũng có thể trực tiếp đinh giết. Chỉ tiếc không chỉ nói chín căn cùng một chỗ rồi, liền một căn cũng không quá đáng là miễn cưỡng thúc giục. Trần Phong có chút buồn bực, những năm này một mực đều tại luyện hóa thần đinh, chưa từng có buông lòng qua, trên thực tế Trần Phong biết không phải là chính mình không cố gắng, chính yếu nhất còn là cảnh giới của mình tu vi không đủ, nếu đổi thành những thứ khác thần vương đến đây, không chỉ nói dùng cực phẩm thần khí đến ngăn địch rồi, có thể thúc giục thoáng một phát đoán chừng đều muốn trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, lớn nhất khả năng tiểu là đem sở hữu sinh mệnh bổn nguyên. Tiêu hao không còn, trừ phi là kiện thần khí này chủ động tương trợ, bất quá Trần Phong cũng không dám làm như vậy, những thần khí này đều là Trần Phong cưỡng ép thu, nếu bung ra áp chế, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Thực lực à, chỉ có đã đến trình độ nhất định về sau mới có thể chính thức hoàn toàn luyện hóa những cực phẩm này thần khí. Trần Phong lắc đầu, mặc dù biết những năm này tốc độ tiến bộ nhanh chóng, nhưng cùng những thời gian tu luyện kia động trên triệu năm tu sĩ so sánh với Trần Phong thời gian tu luyện ngắn ngủi chỉ có thể coi là hài đồng thời đại, tu luyện con đường cần không chỉ là đột nhiên tăng mạnh, còn cần thời gian tôi luyện cùng tuế nguyệt lắng động, Trần Phong bản thân tựu cô động ra thời gian phát tác, đối với những chuyện này đương nhiên sẽ có hiểu rõ. Mẫu hoàng bọn người thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Trần Phong tựu được đến cuối cùng một căn thần đinh tin tức này là tự trùng truyền đến, muốn tại Di Vãng Trần Phong khẳng định trước tiên hành động, nhưng bây giờ một mực ngạnh xanh xanh đợi đến lúc mẫu hoàng bọn người khôi phục thực lực mới hành động. Hơn nữa Trần Phong cũng biết nhất cử nhất động của mình đều bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, nhưng là vì đạt được cuối cùng này một căn thần đinh cùng hỗn độn pháp bảo nước phiền, tựu là bốn phía đều là trung cấp thái ớt kim tiên nhìn quanh, Trần Phong y nguyên hội xông đi lên, chém giết tranh đấu sau đó đạt được muốn thứ đồ vật. Đi. Trần Phong thúc dục thời không trận bàn rất nhanh xuyên thẳng qua, lúc này thời điểm khổng lồ trên tinh cầu trói buộc cùng áp chế yếu hơn, Trần Phong phi độn tốc độ so vừa tới thời điểm nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, đương nhiên tu sĩ khác đồng dạng có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa chiến lực, tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần nước phiên xuất thế, lớn như vậy trong chiến đấu không có thần lực gia trì, cái này khỏa tinh cầu rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Cuối cùng một căn thần đinh, hy vọng không cần có người chủ động muốn chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, 9 căn thần đinh Trần Phong đã được đến 8 căn, tại Trần Phong xem ra cuối cùng một căn cũng là tự mình, cái này một bộ thần đinh căn bản chính là thiên đạo vận hành trong vì chính mình chuẩn bị, như vậy nước phiên cũng là vì chính mình chuẩn bị. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì cuối cùng một căn thần đinh lại bị những người khác vượt lên trước rồi, mặc dù tại đâu đó có đại lượng thần trùng tồn tại, nhưng lại căn bản ngăn không được những cường đại này thái ớt kim tiên. Muốn chết. Trần Phong trong mắt tách ra sát khí lạnh như băng, tiến lên tốc độ lại lần nữa tăng lên. Nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút không còn kịp rồi, một cỗ cường hành khí tức bắt đầu mang tất cả đại địa, cuối cùng vậy mà mang tất cả cả khóa tinh cầu. Trần Phong biết rõ đây là cuối cùng một căn nổ về sau nước phiên lực lượng rốt cuộc không cách nào áp chế, hoàn toàn tiết lộ ra ngoài nguyên nhân. Cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tại trên tinh cầu không ngừng mang tất cả, trói buộc chi lực so với trước cường đại rồi mấy chục lần đều không chỉ, vốn rất nhanh phi độn Trần Phong mạnh mà một trầu, thời không trận bàn một hồi lay động, thiếu chút nữa chồng rơi xuống đi. Hảo cường, không hổ là hỗn độn pháp bảo, loại lực lượng này quả nhiên không phải một ít cực phẩm thần khí có thể so, ta còn có thể thu lấy à? Cảm thụ được bốn chu cường đại áp lực Trần Phong bay lên ý nghĩ này. Bất quá ngay sau đó Trần Phong ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, bất kể là ai thu của ta thần đinh, đều muốn thành thành thật thật cho ta giao ra đây, bằng không thì cũng chỉ có chết rồi. Vốn dựa theo bình thường tình huống, nước phiên xuất thế, cướp đoạt nước phiên mới là trọng yếu nhất, nhưng là lúc này một bộ cựu cực thiên tỏa thần đinh Trần Phong đã được đến 8 căn thần đinh, còn thừa cuối cùng một căn Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không buông tha cho, hơn nữa căn cứ Trần Phong phỏng đoán nước phiên xuất thế cũng cần một ít thời gian, cho nên Trần Phong trước mắt cần phải làm là tại trong thời gian ngắn nhất đem thần đinh đem tới tay. Thần hành cánh chim ở sau lưng triển khai, siêu thoát hết thể ý chí phát ra, Trần Phong chỉ là lập lòe vài cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đi tìm nước phiên. Trước khi đi Trần Phong để lại một câu. Bốn phía áp lực như núi, trói buộc chi lực càng là sền sệt tới cực điểm, Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, y nguyên so ra kém trước khi tốc độ, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại đã đem thần thức hoàn toàn phóng xuất ra đi, đồng thời thúc dục trước khi lấy được 8 căn thần đinh, muốn rất nhanh tìm được cuối cùng một căn thần đinh. Rất nhanh Trần Phong tiểu đã tập trung vào cuối cùng một căn thần đinh vị trí, Trần Phong bắt đầu cải biến phương hướng, bất quá Trần Phong sắc mặt có đi một tí biến hóa. Bởi vì này căn thần đinh chính đang không ngừng biến hóa vị trí, rất rõ ràng đối phương biết có người nhìn chằm chằm vào chính mình, lúc này đang tại rất nhanh trốn tránh lấy. Muốn đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Rất nhanh Trần Phong sắc mặt lại trở nên bình tĩnh trở lại, bởi vì thông qua thần đinh chuyển rời tốc độ Trần Phong có thể suy đoán ra đối phương đại khái thực lực. Quả nhiên không phải trung cấp thái ớt kim tiên, chắc không được đối phương chọn trốn tránh. Trần Phong gật gật đầu, thần niệm rất nhanh ngưng tụ kéo dài, tiêu thật giống có dán sợi tơ bình thường, sau một khoảng thời gian tiểu một mực đã tập trung vào đối phương. Oeng. Trần Phong phóng lên trời, một khoảng cách về sau trói buộc chi lực giảm đi. Trần Phong tốc độ bắt đầu dần dần tăng lên, rốt cục tại một mảnh thiên thạch khu vực trong Trần Phong đuổi theo đối phương. Đạt được một căn thần đinh ngay lập tức thoát đi, ta ngược lại muốn nhìn người này là ai. Trần Phong âm thầm nói ra, sau đó trong mắt phún dũng ra một cỗ hư không loạn lưu, đem ngăn tại trước mặt thiên thạch tất cả đều mang tất cả đi ra ngoài. Quy 1 chương 1720, nguy cấp nhất thời khắc. Trần Phong không nghĩ tới trước hết nhất đuổi theo dĩ nhiên là cái con kia thôn hư thú, Trần Phong cùng cái con kia nuốt hư qua tay, tự nhiên biết rõ đối phương lợi hại, Trần Phong chỉ là kỳ quái đối phương là lúc nào theo lôi từ nguyên giới trong đi ra. Phải biết rằng Trần Phong tại lôi từ nguyên giới một thời gian ngắn cũng không chỉ là bái kiến thôn hư thú một lần mà thôi, hơn nữa ngoại trừ thôn hư thú bên ngoài Trần Phong còn cảm ứng được man hoang thánh tổ khí tức, hai cái này đều là cực kỳ lợi hại tồn tại, Trần Phong còn không phải đối thủ. Ném ra lôi châu về sau Trần Phong cho rằng có thể tạm thời thoát khỏi đối phương, ai biết còn không có tiến lên bao lâu thì có một chỉ giống như hổ báo bộ dáng dị thú xé mở không gian nghiền nát thiên thạch lao đến, xa xa một móng vuốt đánh ra, Trần Phong chỗ không gian đều bắt đầu tiếp tục áp xúc thành một cái lỗ đen. Quả nhiên là thôn hư thú. Trần Phong ánh mắt lóe lên, một quyền đánh ra, tích góp từng tí một đã lâu lực lượng ầm ầm bạo phát đi ra, trực tiếp đem áp xúc mà thành lỗ đen xé rách. Bất quá Trần Phong vừa nhảy ra thôn hư thú đã đến Trần Phong trước mặt, thân thể cao lớn chỉ là va chạm, Trần Phong tựu bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình cả người bị một cỗ hùng hậu lực lượng bao vây lấy, mặc dù mặc trên người trường sinh chiến giáp, nhưng là Trần Phong thân hình hay là không bị khống chế kịch liệt chấn động. Trần Phong có một loại cảm giác, nếu không phải trường sinh chiến giáp sắp nhập vào đặc thù tài liệu tiến giai rồi, như vậy chỉ là vừa mới cái kia va chạm là có thể đem chính mình biến thành huyết vụ, chính mình hỗn độn thể mặc dù cường hãn, nhưng dù sao cấp độ quá thấp, còn ngăn không được một gã trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc biến thái dị thú công kích. Vèo. Trần Phong bay ngược không biết đụng nát bao nhiêu thiên thạch, lại cứng rắn thiên thạch cũng ngăn không được Trần Phong trên người ẩn chứa lực lượng. Tại Trần Phong bay ngược trong quá trình cái con kia thôn hư thú vừa nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp há mồm đối với Trần Phong tát tới. Đây không phải bình thường cắn xé, mà là ẩn chứa thôn vệ thần thông. Thôn hư thú cắn xé quá trình trong miệng xuất hiện một cái cấp tốc xoay tròn lỗ đen, chỉ cần đem Trần Phong thôn vệ đi vào, như vậy liền tiến vào thôn hư thú trong địa bàn. Trần Phong muốn đi ra tiểu khó khăn. Suy. Trần Phong ánh mắt lóe lên, bất hủ chi quang quét ngang mà ra, đâm vào thôn hư thú trên người không ngừng phát ra từng đoàn chướng mắt hỏa hoa. Đón lấy Trần Phong lại lần nữa vung ra một quyền, lực lượng cường đại phía dưới rút lui tốc độ mạnh mà nhanh hơn. Sau một khắc Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim đem Trần Phong bao khỏa, mấy cái lập lòe lại tránh được thôn hư thú tập trung. Tại Trần Phong trong ấn tượng người này thôn hư thú là cực kỳ lợi hại, thậm chí so man hoang thánh tổ còn mạnh hơn. Lần thứ nhất gặp nhau Trần Phong một phương thế nhưng mà chết thương thảm trọng, giao thủ quá trình quả thực tiểu là nghiêng về đúng một bên. Lúc này đây gặp nhau xác minh Trần Phong cảm giác, bất quá Trần Phong thực lực so với trước đã có tăng lên, ngược lại là cảm giác áp lực ít đi một chút. Nhưng là vừa rồi ngắn gọn giao thủ cho Trần Phong đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, bởi vì tu sĩ khác nắm lấy cơ hội đuổi theo. Một đầu đen nhánh đại đạo từ đằng xa kéo dài tới, triển áp vẫn thạch quần, nát bấy không gian, trực tiếp đối với Trần Phong trùng kích tới. Thượng diện đứng đấy một gã bị hắc quang bao khỏa tu sĩ, chứng kiến Trần Phong về sau dương một tay lên tựu là một núm màu đen sợi tơ nổ tung, từ khác nhau góc độ đối với Trần Phong bao phủ tới. Hắc Viêm U Ti, ngươi là tên kia màu đen Lũ Minh. Trần Phong đống nhiên kinh hô, nhận ra đối phương, trong nội tâm càng là kinh nghiệm, những lao gia hỏa này như thế nào cả đám đều theo lôi từ nguyên giới trong đi ra. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Trần Phong lấy ra Thâm Viên chi kiếm, chỉ là vung lên tựu là một mảnh kiếm mạc ngăn tại trước mặt, sau đó Trần Phong rất nhanh cải biến phương vị. "Tiểu tử, dừng lại cho ta a." Một chỉ cực lớn long trảo lóe ra kim quang trước mặt mà đến, áp lực cường đại làm cho Trần Phong cảm giác toàn bộ vũ trụ đều hỏng mất, mà chỗ ở mình địa phương tựu là long trảo công kích vị trí trung tâm. Loại cảm giác này thật sự là không tốt, Trần Phong cơ hồ không cách nào giãy giụa, hơn nữa đối phương một kích này còn ẩn chứa bá đạo ý chí, làm cho Trần Phong thậm chí sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng. Là Thiên Uy Kim Long. Trần Phong trong thức hải hiện lên cái này danh hiệu, Thiên Uy Kim Long tại Thần Long nhất tộc trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, có thể tu luyện tới trung cấp thái ớt kim tiên càng là có thể đem lịch thiên trong huyết mạch lực lượng hoàn mỹ kích phát ra đến. Trần Phong không muốn nhất gặp được đúng là những rất thưa thớt này đặc thù lại cường đại dị thú, loại này tồn tại thiên sinh tiểu so nhân loại cường đại, tại chỗ có sinh mạng trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, cùng cấp bậc căn bản chính là vô địch, Trần Phong tình nguyện cùng Man Hoang Thánh Tổ giao thủ cũng không muốn cùng thôn hư thú, Thiên Uy Kim Long như vậy nghịch thiên thần tay, bởi vì này loại thần thú bản thân điều kiện thật sự là quá mạnh mẽ, còn lớn hơn nhiều nương theo lấy một ít. Biến thái thiên phú thần thông, mở cho ta. Trần Phong toàn lực huy động Thâm Viên chi kiếm đối với kim sắc long trảo chém dụng qua đi, có lẽ là bởi vì áp lực, có lẽ là Trần Phong những năm này thực lực tăng trưởng, cũng có lẽ là Thâm Viên chi kiếm kinh quá nhiều lần chiến đấu mà dần dần kích phát ra uy lực, một kiếm này chém ra, chỗ bạo phát đi ra lực lượng làm cho Trần Phong bản thân đều thầm giật mình. Oeng. Bốn phía chói buộc lên không gian tiểu thật giống thủy tinh phá thành mảnh nhỏ, Thâm Viên chi kiếm cùng long trảo đụng vào nhau, long trảo đạn phi, Trần Phong thấy rõ ràng long trảo bên trên xuất hiện một đạo thật sâu kiếm ngân. Không gì hơn cái này. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó thân hình chấn động tiểu liền xông ra ngoài. Xiêu xiêu xiêu. Bất quá tiếp được liên tiếp ba gã tu sĩ xuất hiện, chặn Trần Phong đường đi, Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất, biết rõ lúc này đầy chạy không thoát. Chậc chậc, tất cả mọi người là trung cấp thái ớt kim tiền, mỗi một người thời gian tu luyện đều vượt qua 1 tỷ năm, bây giờ lại liên khởi tay đến vây công ta cái này nho nhỏ thần vương, việc này nói ra không biết sẽ khiến bao nhiêu hành động, đối với ta mà nói thì là mặc dù chết vẫn còn quan vinh, huống chi muốn giết ta chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, nói không chừng hội kéo một hai người kế cuối. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên mặt không có một tia sợ hãi, đến trình độ này Trần Phong cũng chỉ có bất cứ giá nào rồi, muốn tại nhiều cao thủ như vậy đang bao vây chạy đi căn bản chính là nói chuyện hoang đường viễn vông. Vây quanh Trần Phong tu sĩ đã có 6 người, Trần Phong thần niệm quét ngang, ngoại trừ 6 người này bên ngoài xa xa còn có 2 người phiêu hốt bất định, đương nhiên Trần Phong không xác định chỉ có 8 người này đuổi theo, ít nhất Trần Phong có thể suy đoán ra có một ít thực lực cường đại sơ cấp thái ớt kim tiên cũng tại âm thầm tham dự tiến đến. Thôn hư thú, màu đen U Minh, Man Hoang Thánh Tổ 3 người này Trần Phong tại lôi từ nguyên giới trong có qua tiếp xúc, còn có một gã vừa mới ra tay Thiên Uy Kim Long, còn lại 2 người rõ ràng là một gã xem rất bình thường kiếm tu, một gã mi tâm có tia chớp ấn ký lôi tu, xa xa phiêu hốt bất định 2 người sẽ đem cầm không được rồi. Kéo chúng ta kế cuối, nho nhỏ thần vương cũng có lớn như vậy khẩu khí. Mi tâm có tia chớp ấn ký lôi tu cười lạnh nói, Man Hoang Thánh Tổ, chúng ta giàu gì cũng là quen biết đã lâu rồi, cũng đã từng kinh kể vai chiến đấu qua, ngươi cũng lựa chọn cùng những người này liên thủ vây công ta, cái này không giống phong cách của ngươi a. Trần Phong không để ý đến người này lôi tu, mà là cười nhìn về phía Man Hoang Thánh Tổ. Ha ha, ta cũng không có cùng bọn hắn liên thủ, của ta mục đích rất đơn giản, ta cũng không muốn cái gì hỗn độn pháp bảo, chỉ cần ngươi đem thời quang chi bản giao cho ta, ta lập tức xoay người rời đi, ngươi thấy thế nào, đạt đến một trình độ nào đó đi à nha. Man Hoang Thánh Tổ vừa cười vừa nói, xác thực rất đạt đến một trình độ nào đó, bất quá thời quang chi bản là ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nếu giao cho ngươi, chẳng phải là để cho ta hiện tại sẽ chết, ta xem đạo hữu không bằng giúp ta giết chết một người, ta lập tức đem thời quang chi bản hai tay dâng, không chỉ có như thế, ta còn có thể có khác chỗ báo. Trần Phong lắc đầu nói ra, đạo hữu không thành thật à, chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ cục diện bây giờ ấy ư, ngươi tiểu là càng lợi hại gấp 10 lần cũng chạy ra không xuất ra, ngươi nhất định phải chết, trên người sở hữu thứ đồ vật đều là chúng ta, cho nên ngươi không có tư cách cùng ta đùa nghịch tâm cơ, hoặc là ngươi bây giờ là muốn kéo dài thời gian, bất quá một điểm dùng đều không có, đã như vậy hay là ta động thủ trước ca. Man Hoang Thánh Tổ nói xong tiến lên một bước muốn ra tay. Chấm đã. Ai ngờ đạo Thiên Uy Kim Long bỗng nhiên mở miệng, trên người khí tức lóe lên, chẳng muốn ra tay Man Hoang Thánh Tổ. Ngươi có cái gì muốn nói? Man Hoang Thánh Tổ bình tĩnh nhìn hướng Thiên Uy Kim Long. Ha ha, tiểu tử này trên người thứ tốt không ít, ngươi như vậy người đầu tiên xuất thủ, tựa hồ có chút không thỏa đáng. Thiên Uy Kim Long vừa cười vừa nói, ta chỉ muốn thời quang chi bản, vật gì đó khác kể cả cái kia kiện hỗn độn pháp bảo ta đều không muốn. Man Hoang Thánh Tổ nhăn cau mày nói ra. Nói cũng không phải sai, bất quá ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Thiên Uy Kim Long nói ra. Có tin hay không là chuyện của ngươi, ta hiện tại tiểu ra tay, nếu ngươi lại ngăn trở cũng đừng trách ta không khách khí. Man Hoang Thánh Tổ cũng có chút bị Thiên Uy Kim Long chọc giận, sau khi nói xong lập tức đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, bởi vì Man Hoang Thánh Tổ từng có cùng Trần Phong giao thủ kinh nghiệm, biết rõ Trần Phong thực lực không thể dùng thần vương đến độ chi, vì vậy liền trực tiếp lấy ra cực phẩm thần khí Thiên Uy Bổng đối với Trần Phong xa xa một gõ, triển khai công kích. Chứng kiến Man Hoang Thánh Tổ ra tay, Thiên Uy Kim Long cười hắc hắc sau đó không nói thêm gì nữa, ngược lại lui về phía sau nhìn xem hai người giao thủ, về phần mặt khác mấy người cũng không có ai nhúng tay, bất quá lại thủy chung dùng khí cơ tập trung vào Trần Phong. Cái này mấy cái gian trá lao giả kia. Sau khi giao thủ Man Hoang Thánh Tổ mà bắt đầu đã hối hận, không phải hối hận bắt không được Trần Phong, mà là hối hận không nên cái thứ nhất động thủ, bởi như vậy chính mình đã bị động, nói sau muốn cầm xuống Trần Phong cũng không có dễ dàng như vậy, nhất là động thủ về sau mới phát hiện Trần Phong thực lực lại lần nữa đã có tăng lên, cái này càng thêm làm cho Man Hoang Thánh Tổ cảm giác buồn bực, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ, Man Hoang Thánh Tổ cùng Trần Phong từng có giao thủ, từng có hợp. Tắc, đương nhiên biết rõ Trần Phong thực lực, hiện tại cảm nhận được Trần Phong tại trong thời gian ngắn tiến bộ đã biết rõ chính mình tựa hồ có chút kế hoạch sai lầm, Trần Phong như vậy tu sĩ hoặc là trực tiếp động thủ đánh chết, bằng không thì chỉ cần cho đối phương thời gian, như vậy có thể uy hiếp chính mình. Trên thực tế Trần Phong trên người nhiều như vậy cực phẩm thần khí đủ để uy hiếp được Man Hoang Thánh Tổ rồi. Man Hoang Thánh Tổ huy động cốt động, Trần Phong thì là đỉnh đầu thời quang chi bản cầm trong tay Thâm Viên chi kiếm, song phương chỉ là ngắn ngủn giao thủ mấy cái hiệp, mặc dù Trần Phong đang ở hạ phong, nhưng là vây xem tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Đây là một gã thần vương ấy ư? Tiểu là sơ cấp thái ớt kim tiền cũng làm không đến nước này à? Thôn hư thú cùng màu đen u minh cùng Trần Phong từng có tiếp xúc, còn không phải quá kinh ngạc, nhưng là mấy người khác lại bất động, mà ngay cả ở phía xa phiêu hốt bất định tu sĩ cũng dừng lại một chút, Trần Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng. Vốn tại trong lúc giao thủ Trần Phong tiểu đã không phải là Man Hoang Thánh Tổ đối thủ, hiện tại bị nhiều người như vậy tập trung nhìn chăm chú, chỗ thừa nhận áp lực lập tức tăng lên mấy lần. Nếu người vây xem là sơ cấp thái ớt kim tiền, tiểu là đến bên trên 100 người Trần Phong cũng sẽ không lo lắng, nhưng là tại đây đều là trung cấp thái ớt kim tiền, chỉ bằng vào khí tức cùng ý chí tiểu đầy đủ đối với Trần Phong tạo thành ảnh hưởng. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, âm thầm thi triển bất động chân ngã chú đến ổn định thần hồn, sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động, Trần Phong cầm trong tay Thâm Nguyên chi kiếm cùng Man Hoang Thánh Tổ liều mạng một cái về sau ngay lập tức lập lòe, cả người đều trở nên phiêu hốt, tựa hồ ai hội đều biến mất tại mảnh không gian này bên trong. Đối mặt Trần Phong loại này siêu thoát chi thuật, Man Hoang Thánh giả chỉ là đơn giản một gậy ném ra, tiêu đánh nát trước mặt hết thảy tất cả, làm cho Trần Phong thân hình hỗn loạn, thậm chí có chút ít chật vật dừng lại. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ Man Hoang Thánh Tổ tiểu thi triển một loại chuyên công kích pháp, cái kia chính là bụng dạ thẳng thắn huy động cốt đồng, mỗi nhất kích rồi lại có thể tạo được tốt nhất tác dụng, cái này là Man Hoang Thánh Tổ đại đạo, cũng có thể nói là thực lực bày ra, đồng dạng cũng nói rõ Man Hoang Thánh Tổ có triển áp Trần Phong tuyệt đối lực lượng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thảy bị bậm đều là hư ảo, một gậy có thể phá vỡ. Tiểu tử, ta hay là câu nói kia, đem thời quang chi bản giao cho ta, ta lập tức ly khai. Man Hoang Thánh Tổ một gậy quét ngang, Trần Phong huy động Thâm Viên chi kiếm phát ra một cỗ kiếm mạc ngăn cản thoáng một phát, sau đó liên tiếp lui về phía sau, chỉ là tại lui về phía sau trong quá trình thần hành cánh chim kịch liệt chấn động, đem tác dụng tại trên người mình năng lượng đều chuyển qua mặt khác trong không gian. Ta nếu đem thời quang chi bản giao cho ngươi, như vậy những người khác sẽ cùng ngươi đồng dạng tiến lên chia cắt trên người của ta vật gì đó khác, cuối cùng tại đem ta giết, ngươi nói ta sẽ ngu sao như vậy, nếu ngươi thật sự muốn thời quang chi bản cũng không phải là không được, hay là câu nói kia, ngươi giúp ta giết một người ta sẽ đem thời quang chi bản cho ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ. Man Hoang Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, huy động cốt đồng mạnh mà một đập, lúc này đây uy lực so với trước cường hoành gấp đôi, nguyên lai vừa rồi Man Hoang Thánh Tổ cũng không có thi triển toàn lực, lần này Trần Phong rốt cuộc ngăn cản không nổi, hơn nữa Trần Phong cũng không có lực lượng thúc dục Thâm Nguyên chi kiếm. Bành. Trần Phong bị một gậy đánh bay, mặc dù Trần Phong những năm này tu vi tăng lên phi tốc, nhưng là Man Hoang Thánh Tổ toàn lực bạo phát phía dưới Trần Phong hay là ngăn cản không nổi. Bất quá mọi người tiểu chứng kiến Trần Phong bay ngược đồng thời sau lưng thần hành cánh chim bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh quang đem Trần Phong bao phủ, sau đó những tinh quang này rất nhanh hóa thành thiêu đốt hỏa diễm, đón lấy Trần Phong thân hình lóe lên một cái tiểu chạy ra khỏi mọi người vây quanh, đón lấy mấy cái lập lòe biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả mọi người khí tức tập trung cũng đã mất đi tác dụng. Cái gì? Chạy? Man Hoang Thánh Tổ vốn còn muốn lấy tiếp tục công kích, thấy như vậy một màn mới biết được chính mình tính sai. Vừa rồi chính mình một kích kia lại bị Trần Phong lợi dụng. Chạy thoát? Chạy thoát à? Đồ đần. Còn lại mấy người mặc dù có chút giật mình, bất quá thật cũng không có lo lắng quá mức, những người này đuổi theo Trần Phong cũng có một thời gian ngắn, căn bản không lo lắng Trần Phong điểm ấy thủ đoạn nhỏ, nhưng là một cái hô hấp về sau những người này sắc mặt tiểu thay đổi. Không đúng, tiểu tử kia khí tức thực biến mất rồi. Kỳ quái, nếu hắn có buồn sự kia, trước khi tiểu chạy thoát rồi, còn dùng chờ tới bây giờ à? Các vị không muốn chủ quan, là phiến khu vực này nguyên nhân, nơi này là Huyền Quang khu vực, là một khối hỗn độn khởi nguyên chi địa, phát sinh bất cứ chuyện gì đều rất bình thường, bất quá nếu như bị một cái tiểu thần vương theo chúng ta nhân thủ nhiều như vậy trong đào tẩu, về sau cũng không mặt mũi thấy người. Hừ. Thôn hư thú không nói gì, mà là rất nhanh biến mất tại vẫn thạch quần ở bên trong, về phần Thiên Uy Kim Long càng là khinh thường nhìn Man Hoang Thánh Tổ liếc, sau đó cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đối với ánh mắt của mọi người Man Hoang Thánh Tổ sắc mặt như thường, bất quá trong nội tâm cũng có chút tức giận, không nghĩ tới một cái chủ quan, chính mình hay là bị Trần Phong chạy mất, bất quá Man Hoang Thánh Tổ cũng có chút kinh ngạc, không rõ chuyện gì xảy ra. Man Hoang Thánh Tổ thừa nhận Trần Phong sát thực lợi hại, nhưng là cũng không tin Trần Phong có thể tại nhân thủ nhiều như vậy trong biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ thật Trần Phong hiện tại cũng gặp phải một chút phiền toái, trước khi thi triển một ít thủ đoạn có thể xông ra mọi người tập trung Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, mặc dù biết những người kia sẽ rất nhanh đuổi theo, nhưng là Trần Phong ý nguyên không muốn làm khốn thú đấu, có một điểm cơ hội đã nghĩ ngợi lấy đào tẩu, nhưng là đợi một thời gian ngắn đều không có gặp đối phương đuổi theo, thậm chí liền những tu sĩ kia khí tức đều hoàn toàn biến mất, Trần Phong tựu biết chắc xuất hiện một ít biến cố. Không đợi Trần Phong đa tưởng sau đó tựu là một núm ngũ thải thần quang bỗng nhiên hoành quét tới. Tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong mánh kinh, Trần Phong rất nhanh trốn tránh, ai biết cái này bó ngũ thải thần quang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu sắc rực rỡ đường cong không ngừng quét ngang, trong đó có vài thải quang vừa vặn sát trong Trần Phong, dùng Trần Phong thực lực đều bị quét bay ra ngoài, mà ngay cả trên người cứng rắn trường sinh chiến giáp đều xuất hiện từng đạo vết cắt. Thuật uy lực cường đại, đây là cái gì thần quang? Chờ Trần Phong ổn định lại về sau đã không biết đụng nát bao nhiêu thiên thạch, lại nhìn những màu sắc rực rỡ kia thần quang quét ngang qua, sở hữu vân thạch đô bị nhẹ nhõm thiết cắt thành mảnh vỡ, thật giống như những cứng rắn này thiên thạch vốn chính là không khí. Lặng yên không một tiếng động ngũ thải thần quang lại lần nữa xuất hiện, vẫn là một nhúng xuất hiện, sau đó đã đến trình độ nhất định về sau tiểu mạnh mà tản ra, không ngừng hướng bốn phía quét ngang, bốn phía không gian bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành hư không loạn lưu bắt đầu tịch cuốn. Là tịch diệt chi quang. Trần Phong hai mắt sáng ngời, rốt cục nhận ra những ngũ thải thần quang này, mà Trần Phong chính mình tiểu luyện hóa qua tịch diệt chi quang, cho nên cái này mới nhìn ra trước mắt tịch diệt chi quang có chút bất động. Trong đó ẩn chứa tử vong chi lực, cũng có thể tiến hành linh hồn uy hiếp. Trần Phong nói xong không hề lui về phía sau, mà là rất nhanh vọt tới trước, loại này cấp bậc thần quang là Trần Phong cần, chỉ cần đạt được sau đó luyện hóa, như vậy Trần Phong thực lực tiểu sẽ không ngừng tăng lên, sát chiêu cũng sẽ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhất là nơi này là huyền quang khu vực, thần quang vô số, Trần Phong muốn tìm chính là thần quang chi nguyên, cái này có thể so sánh không ngừng quét ngang thần quang có giá trị. Lúc này thời điểm Trần Phong đã quên truy binh phía sau, mà là ỷ vào tốc độ nhanh nhanh chóng nhanh nhẹn đi tới, rất nhanh ngũ thải thần quang lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong rốt cục xuất thủ, vốn là phát ra thời gian chi lực làm cho những thần quang này tốc độ chậm lại, sau đó rất nhanh ra tay bắt. Rất nhanh thì có một đốn tịch diệt chi quang bị Trần Phong thu, lúc này thời điểm Trần Phong đương nhiên không có thời gian đi luyện hóa, mà là trấn áp, có nhiều như vậy cực phẩm thần khí tổn. Tại, trấn áp một ít thần quang hay là rất nhẹ nhàng. Một đốn ngũ thải thần quang lại lần nữa xuất hiện, sau đó tản ra hướng bốn phía quét ngang, mảng lớn vân thạch đô hóa thành nát bấy, Trần Phong đang muốn ra tay bắt bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, sau đó rất nhanh trốn tránh, tiếp được tiểu chứng kiến cách đó không xa một khối vân thạch mãnh địa nổ tung rồi, một mình bên trên che kín quang điểm dị thú đối với Trần Phong xông tới tới. Tinh thú. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tinh thú. Đây chính là sinh hoạt tại thiên thạch khu vực trong rất mạnh một loại dị thú, cường đại, có rất mạnh lực công kích, đối với tới nơi này mạo hiểm tu sĩ mà nói những tinh thú này cũng là thiên thạch khu vực bên trong lớn nhất nguy hiểm một trong. Tiểu nói trước mắt cái này chỉ tinh thú, xem cái đầu không lớn, bộ dáng cũng không có cái gì kỳ lạ, nhưng là Trần Phong lại không dám kinh thường, chỉ thấy Trần Phong đối mặt công kích một quyền oanh ra, nặng nề tiếng vang truyền đến, cái này chỉ tinh thú bị đánh bay ra ngoài, mà Trần Phong cũng là thân hình chấn động. Hảo cương hoành thân hình, tại ta đã thấy dị thú trong có lẽ sắp xếp bên trên đệ nhất, chắc không được khó như vậy quấn. Trần Phong gật gật đầu, vừa rồi một kích đã thăm dò ra thực lực của đối phương, Trần Phong có thể giết chết đối phương, nhưng là Trần Phong lo lắng chính là tại đây chắc có lẽ không chỉ có một chỉ tinh thú a. Quả nhiên, Trần Phong vừa nghĩ vậy, bốn phía thiên thạch nổ tung, vài con tinh thú xuất hiện, cái này cũng chưa tính, hỗn loạn vẫn thạch quần trong có tinh quang lập lòe, Trần Phong sắc mặt biến đổi, biết rõ gặp tinh thú bầy, nhưng lại có một việc làm cho Trần Phong càng thêm giận mình, cái kia chính là những tinh thú này rất nhanh lao nhanh, hoành quét tới tịch diệt chi quang quét tại tinh thú trên người, chỉ thấy tinh quang lập lòe, nhưng có thể này thiết cắt hủy diệt hết thảy thần quang lập, tức tiểu bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ồ, có thể ngăn cản tịch diệt chi quang, đây là cái gì thần thông? Trần Phong chính thức cảm thấy chấn kinh rồi, phải biết rằng chính mình trường sinh chiến giáp dung hợp kỳ lạ nham thạch bên trong cứng cỏi trình độ đã đến cực kỳ biến thái tình trạng, thậm chí có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích, nhưng là không thể đem những thần quang này đạn bay ra ngoài, cũng chẳng qua là ngạnh xanh xanh ngăn trở mà thôi. Nghĩ vậy Trần Phong đối với những tinh thú này nổi lên hứng thú, nếu có thể bắt được một ít tinh thú, lợi dụng tinh thú trên người tài liệu luyện chế thành hộ thân chiến giáp, chẳng phải là cũng có thể ngăn trở những thần quang này công kích. Nghĩ đến đây Trần Phong hai mắt trở nên lửa nóng, sau đó rất nhanh tiến lên, chủ động đối với một chỉ tinh thú đã phát động ra công kích. Bành! Cái này chỉ tinh thú bị đánh bay ra ngoài, không đợi Trần Phong tiếp tục công kích, lập tức liền có hai cái tinh thú đối với Trần Phong vây công tới, mà những thứ khác tinh thú thì là vây quanh ở bốn phía, dĩ nhiên là muốn phòng ngừa Trần Phong đào tẩu. Không chỉ có thân thể cường hãn, tốc độ cũng rất nhanh, lực công kích rất cường. Trần Phong cố ý bị trong đó một chỉ tinh thú đánh trúng, cũng cảm giác như núi như biển lực lượng không ngừng xuyên thấu qua trường sinh chiến giáp đi trùng kích thân thể của mình. Bành! Trần Phong như thiểm điện hai quyền đánh bay xông lên tinh thú, dùng Trần Phong thực lực, cái này hai quyền nhẹ nhõm có thể đánh bạo tinh cầu. Nhưng là cái này hai cái tinh thú nhưng chỉ là lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó vừa nhanh nhanh chóng vọt lên. Trần Phong lông mi chớp chớp, đối phương thân thể tiểu là cường thịnh trở lại, vừa rồi cái kia thoáng một phát đối phương cũng nhất định sẽ bị thương, bây giờ nhìn tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ những tinh thú này khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Cường đại thân hình, biến thái khôi phục lực, hơn nữa lực công kích cùng tốc độ, đây quả thực là hoàn mỹ tánh mạng rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thân hình lóe lên, tránh thoát một lần công kích, hai mắt mạnh mà sáng ngời, thi triển thần hồn chú thuật. Quả nhiên lúc này đây công kích Trần Phong tinh thú dừng lại một chút, sau đó thừa cơ lại phát ra linh hồn công kích, Trần Phong trong thức hải thần hồn chi hỏa táng làm một sợi tơ tuyến chui vào tinh thú trong cơ thể, sau đó cái này chỉ tinh thú vùng vẫy vài cái tiểu thần hồn tiêu tán, Trần Phong vung tay lên đem cái này chỉ tinh thú thu. Rốt cục chém giết một chỉ tinh thú, Trần Phong cũng thở dài một hơi, những tinh thú này mặc dù hoàn mỹ, nhưng là linh hồn phương diện hơi có chút yếu, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu lâm vào trong nguy cơ, bởi vì chém giết một chỉ tinh thú nguyên nhân, phong tỏa bốn phía tinh thú nhóm không thể kìm được rồi, tất cả đều một loạt mà lên đối với Trần Phong triển áp tới. Tới tốt. Trần Phong lạnh lùng cười cười, thần hồn chi lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, coi như một đoàn khe hở hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Quy 1 chương 1721, tao ngộ tinh thú. Lúc này đây Trần Phong cơ hồ đem thần hồn chi lực phát huy đến mức tận cùng, xông lên mấy chục tên tinh thú tất cả đều dừng lại một chút, sau đó Trần Phong lấy ra trường sinh mâu như thiểm điện đâm ra, liên tiếp phốc tiếng vang lên, bốn phía tinh thú tất cả đều bay rất ra ngoài, bất quá bị trường sinh mâu xuyên thủng thân hình chỉ có 3 con, trong đó một chỉ bị Trần Phong xuyên thủng đầu, đã tử vong, mà khác hai cái tắc thì là bị trọng thương, về phần những thứ khác tinh thú chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng chứng kiến những tinh thú này thương thế trên người đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Tinh thú thân thể vì cái gì cường đại như vậy? Trần Phong có chút giật mình, phải biết rằng Trần Phong tại trong vũ trụ lưu lạc, bái kiến tinh không dị thú cũng nhiều vô số kể, mặc dù những tinh không này dị thú hấp thu tinh thần chi lực, thân thể vốn tiểu cường hành, nhưng cũng không có đạt tới tinh thú loại trình độ này, mà ngay cả một ít huyết mạch nghịch thiên đặc thù thần thú chỉ sợ cũng không có như vậy biến thái thân thể. Nói sau nếu gặp được một hai con tinh thú, hoặc là ba bốn chỉ Trần Phong đều không có lo lắng, nhưng là như thế này rầm rầm đi ra một đám Trần Phong cũng không chịu được nổi, hơn nữa ai biết tiếp được có thể hay không lại xuất hiện một ít, nói sau tinh thú trong cũng có cường đại tồn tại. Chắc không được tinh thú là tại đây nguy hiểm một trong, liền trung cấp thái ớt kim tiên gặp đều không dám khinh thường, nếu ngay từ đầu tiểu ly khai tại đây có lẽ thật sự không có việc gì rồi, nhưng là hiện tại muốn rời khỏi tiểu khó khăn. Trần Phong lắc đầu cười khổ nói, chém giết hai cái tinh thú, những thứ khác tinh thú đã bắt đầu nổi giận rồi, những tinh thú này trên người phát ra sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một cỗ khí tức không ngừng tập trung vào Trần Phong. Thật sự là phiền toái. Trần Phong nói xong huy động trường sinh mâu đánh bay hai cái tinh thú, giải khai một cái lỗ hổng về sau rất nhanh ly khai, bất quá đằng sau tinh thú ly khai đuổi theo. Vốn dựa theo Trần Phong ý định là tìm kiếm thần quang chi nguyên, thu các loại thần quang, sau đó gia tăng thực lực, nhưng là hiện tại xem ra kế hoạch này là mắc cạn rồi, bất quá sự tình phát triển có tệ cũng có lợi, cái kia chính là man hoang thánh tổ bọn người không có đuổi theo, tại Trần Phong xem đến hoàn cảnh nơi này mặc dù nguy hiểm, cũng so đối mặt nhiều như vậy trung cấp thái ớt kim tiền tới tốt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong những nơi đi qua tại vẫn thạch quần trong giải khai một đầu nước lũ, khối lớn cứng rắn thiên thạch không ngừng hóa thành nát bấy, đằng sau càng là có một đám tinh thú theo đuổi không bỏ. Lặng yên không một tiếng động một nhún hỏa hồng sắc chùm tia sáng hoành quét tới, Trần Phong không có né tránh sau đó quét chúng, cứng rắn trường sinh chiến giáp bên trên nhiều ra một đạo hỏa diễm đang tại thiêu đốt, chờ Trần Phong khu trừ những bỗng nhiên này về sau chiến giáp bên trên xuất hiện một đạo vết sâu, hơn nữa Trần Phong rõ ràng cảm nhận được lửa nóng tới cực điểm nhiệt độ, dù cho có trường sinh chiến giáp trở ngại, làn da đều có đốt trọi cảm giác. Hỏa chi thần quang. Trần Phong nhịn không được nói ra, cái này có thể là đồ tốt ta. Hỏa chi bổn nguyên trong diễn biến đi ra hào quang, lực công kích rất mạnh, nếu Trần Phong có thể luyện hóa hấp thu, như vậy bất hủ chi quang lực công kích còn có thể lại lần nữa tăng lên một cấp độ, trên thực tế chỉ cần là bổn nguyên chi lực diễn sinh đi ra thần quang đều rất cường đại, bởi vì cái kia căn bản chính là tất cả bổn nguyên thuộc tính lực lượng biểu hiện ra. Lúc này thời điểm Trần Phong có thể không có cơ hội đi thu hỏa chi thần quang, bởi vì này một trì hoãn đằng sau tinh thú lập tức chụp một cái đi lên, trong chớp mắt Trần Phong tựu bị dìm ngập, Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật cũng không quá đáng ngẫu nhiên thoáng hiện thoáng một phát. Không nghĩ tới đuổi theo tiểu tử kia vậy mà đến nơi này. Man Hoang Thánh Tổ tại vẫn thạch quần trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, ngẫu nhiên thân hình lắc lư trốn tránh lấy thỉnh thoảng xuất hiện thần quang. Đã đến cái chỗ này, lại muốn đi tìm tiểu tử kia sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, bất quá nếu vận khí ta đầy đủ tốt, tại đây thu hoạch cũng không nhất định tiểu so ra kém thời quang chi bản loại này cấp bậc cực phẩm thần khí. Man Hoang Thánh Tổ nói xong rất nhanh đã rơi vào một khối cỡ lớn thiên thạch phía trên. Cái này khối tinh cầu bình thường thiên thạch bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng càng là oanh một tiếng hóa thành nát bấy, sau đó một đoàn ánh sáng rất nhanh đã rơi vào Man Hoang Thánh Tổ trong tay. Kim chi bản nguyên, cái này có thể là đồ tốt. Man Hoang Thánh Tổ nói xong thu hồi ánh sáng sau đó rất nhanh biến mất tại vẫn thạch của trong. Quả nhiên là hỗn độn khởi nguyên chi địa, lúc này đây thật đúng là vật khí, so sánh với phiến khu vực này, có thể hay không tìm được tiểu tử kia không đáng kể chút nào rồi. Tiên Tiêu Mi Tâm có tia chớp ấn ký tu sĩ tại trong không gian không ngừng hành tẩu đi thong thả, trong tay đã có một đoàn màu xanh nhạt lưu quang đang không ngừng xoay quanh lấy, cái này đoàn lưu quang tựu là người này vừa mới thu một loại thần quang. Hỗn độn khởi nguyên chi lực, ta rốt cuộc tìm được tại đây, chỉ cần có thể thu thập một ít xưa nhất hỗn độn chi lực, thực lực của ta có thể đột nhiên tăng mạnh, cho dù là ở chỗ này đơn giản tu luyện cũng so địa phương khác tốt quá nhiều, nếu không phải tại đây thỉnh thoảng có thần quang xuất hiện, ta thậm chí muốn ở chỗ này kiến tạo một chỗ độc phủ. Nói chuyện chính là một gã bị tử sắc lưu quang bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tu sĩ, thấy không rõ diện mục, người này trước khi mặc dù cũng tham dự đã đến truy tung Trần Phong, nhưng một mực đều tại dấu ở âm thầm ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Hừ, tiểu tử kia ngược lại là vật khí, không biết còn có thể hay không tìm được, tại đây năng lượng mặc dù hỗn loạn, nhưng đầy đủ cổ lão, phẩm chất cũng không tệ, hơn nữa ta có một loại dự cảm, ở chỗ này nói không chừng gặp được một ít bảo vật. Thôn Hư Thú đứng ở một khối thiên thạch bên trên, đại lượng năng lượng không ngừng hướng tại đây tụ tập, nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy được Thôn Hư Thú trên người có hàng hà tiểu hình vòng xoáy. Ầm ầm, ầm ầm. So sánh với những người này, Thiên Uy Kim Long cùng Trần Phong gặp đồng dạng tình huống, bởi vì Thiên Uy Kim Long cũng bị tinh thú vây công. Làm thần long nhất tộc trong lịch thiên tồn tại, bị những dị thú này vây công làm cho Thiên Uy Kim Long có chút tức giận, cho nên liền thi triển hung ác tay, một hơi chém giết vài con tinh thú, bởi như vậy không chỉ có không có đem tinh thú hù sợ, ngược lại đưa tới thêm nữa tinh thú vây công, những tinh thú này đều có được sơ cấp thái ớt kim tiên thực lực. Hơn nữa thân thể phòng ngự rất mạnh, hình thành đoàn thể về sau càng là cường đại, một phen tranh đấu về sau mặc dù lại chém giết một ít tinh thú, nhưng là Thiên Uy Kim Long cũng bị thương, hơn nữa về sau lại toát ra mấy cái càng cường đại hơn tinh thú, mặc dù còn không đạt được trung cấp thái ớt kim tiên tình trạng, nhưng là vượt qua đỉnh tiêm sơ cấp thái ớt kim tiên rồi, Thiên Uy Kim Long bị thương phía dưới vậy mà ngăn cản không nổi những tinh thú này điên cuồng công kích, biết rõ tiếp tục lưu lại mặc dù có thể chém giết những tinh thú này, nhưng là càng lớn có thể là mình cũng giao phó ở chỗ này. Cho nên Thiên Uy Kim Long cũng bắt đầu bỏ chạy, cùng Trần Phong đồng dạng đều bị tinh thú không ngừng đuổi theo. Sau đó một mực đợi đến lúc cả hai gặp nhau. Tại Trần Phong gặp được Thiên Uy Kim Long thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng Trần Phong thần niệm một mực phóng xuất ra đi không ngừng co rút lại lấy, tuy nhiên lại không có cảm nhận được Thiên Uy Kim Long cùng phần đông tinh thú khí tức, Trần Phong tựu xác định đây là tại đây kỳ lạ không gian nguyên nhân. Chứng kiến Trần Phong Thiên Uy Kim Long cũng là có chút ít biến sắc, nếu dưới tình huống bình thường gặp được Trần Phong Thiên Uy Kim Long nhất định sẽ mừng rỡ dị thường, chỉ phải bắt được Trần Phong, như vậy Trần Phong trên người thứ tốt tiểu đều là Thiên Uy Kim Long, nhưng là tình huống bây giờ lại bất động. Mặc dù như thế, Thiên Uy Kim Long trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó một chỉ cực lớn long chảo đối với Trần Phong đánh ra qua đi. Đối với Thiên Uy Kim Long ra tay, Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, có thể nói Trần Phong cũng đã làm xong ra tay chuẩn bị, cho nên Thiên Uy Kim Long vừa ra tay Trần Phong rất nhanh tiến lên thân hình mạnh mà một chầu, sau đó rất nhanh rút lui, cũng đang tại truy kích tinh thú đụng vào nhau, mà Thiên Uy Kim Long long chảo càng là đem hai cái tinh thú đánh bay ra ngoài. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thiên Uy Kim Long cười lạnh nói, sau đó rất nhanh cũng cảm giác không đúng, vừa muốn trốn tránh, tự tại chính mình phía trước nhiều ra lượng kiện đồ vật, Thiên Uy Kim Long vừa tới kịp kêu lên thế giới mảnh vỡ mấy chữ này, sau đó tựu là cường đại bạo tạc, sinh ra năng lượng đem Thiên Uy Kim Long bao phủ. Chờ Thiên Uy Kim Long theo bạo tạc trong phạm vi sông sau khi đi ra, Trần Phong đã không có ảnh rồi, lại nhìn bốn phía đã vây đầy tinh thú, liền trước khi đuổi giết Trần Phong tinh thú đều theo dõi Thiên Uy Kim Long. Lúc này đây Thiên Uy Thần Long chính thức nổi giận, trong nội tâm tràn đầy đối với Trần Phong sắc cơ, lúc này đây chủ quan lại bị một cái nho nhỏ thần vương trả, Thiên Uy Thần Long thể tiếp được chỉ cần nhìn thấy Trần Phong nhất định phải đối phương để mắt, đương nhiên hiện tại quan trọng nhất là thoát khỏi phiền toái trước mắt. Vâng. Mấy chục tên tinh thú đồng thời đối với Thiên Uy Kim Long đã phát động ra công kích, trong đó so sánh lợi hại tinh thú càng là đã tập trung vào Thiên Uy Kim Long muốn chạy trốn phương vị. Không nghĩ tới gặp được những người khác, xem ra tiếp được ta cần càng thêm cẩn thận, không qua đối phương một mình một người xuất hiện cũng sữa uống không được ta. Lúc này thời điểm Trần Phong thoát khỏi tinh thú dây dưa về sau rất nhanh ở vẫn thạch quần trong biến hóa lấy vị trí, liên tiếp mấy ngày sau mới ngừng lại được. Sở dĩ dừng lại là vì Trần Phong biết rõ tiếp được hành động khẳng định không thuận lợi, nói không chừng mình sẽ ở tại đây ngốc bao lâu, còn một điều tiểu là Trần Phong dừng lại địa phương xem có chút an toàn. Cái này một khu vực mặc dù không có khối lớn thiên thạch, nhưng là thắng tại dày đặc, có địa phương càng là đè ép thành một đống. Hơn nữa Trần Phong quan sát một thời gian ngắn, cái kia chính là phiến khu vực này không có thần quang xuất hiện, hơn nữa tại đây linh khí có chút mỏng manh, dựa theo Trần Phong cách nhìn tinh thú chỉ sợ đều tới nơi này. Tùy ý bố trí một ít cấm chế, sau đó Trần Phong bắt đầu tu luyện. Nói là tu luyện nhưng thật ra là Trần Phong muốn tính hạ tâm lai lẽ phải thoáng một phát trước khi đoạt được, cùng với hảo hảo phỏng đoán kế hoạch thoáng một phát tiếp được hành động. Ở đằng kia khỏa khổng lồ trên tinh cầu Trần Phong thu hoạch quá lớn, chọn vẹn cửu cực thiên tỏa thần đinh, phân mở ra đến tiểu là 9 kiện cực phẩm thần khí, còn có hỗn độn châu, U Lam giới, hỗn độn châu trong có hỗn độn thanh liên, U Lam giới bên trong bảo vật liền có hơn, càng có nguyên vẹn nửa cực phẩm thần khí U Lam kiếm. Lôi từ nguyên giới trong một thời gian ngắn cũng có rất lớn thu hoạch, ví dụ như Mạn La thần đẳng, Mộc Chi bản nguyên, cùng với U Minh thánh thụ, về phần những thứ khác linh tuyển hoặc là linh dược các loại thứ đồ vật càng là nhiều đến Trần Phong đều không muốn đi sửa sang lại, đương nhiên thu hoạch lớn nhất hay là ngũ hành phiên bên trong nước phiên, chỉ có điều cái này đại đa số thứ đồ vật đến tay về sau Trần Phong đều chưa kịp nghiên cứu, nhất là nước phiên, không hiểu thấu chạy đến Trần Phong trong cơ thể, nhanh tận lực bồi tiếp trung cấp thái ớt kim tiên truy kích, lúc này là cái cơ hội tốt, Trần Phong đem chuyện gần nhất tình đại khái sửa sang lại một phen về sau lập tức bắt đầu thử đi câu thông nước phiên. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách chỉ cần có thể thúc dục một bộ nước phiên lực lượng, như vậy tiếp được đối mặt trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết liền có hơn một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn, Trần Phong trên người cực phẩm thần khí đã không ít, biết rõ luyện hóa những thần khí này độ khó, mà nước phiên là so cực phẩm thần khí cấp độ rất cao hỗn độn pháp bảo, có thể hay không luyện hóa hay là một vấn đề đâu rồi, Trần Phong đã làm tốt vận dụng mặt khác cực phẩm thần khí tới dọa chế nghĩ cách, bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình trước khi muốn hết thảy đều là dư thừa, bởi vì câu thông nước phiên quá trình rất thuận lợi, ngay từ đầu Trần Phong còn cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng là ngay sau đó tựu xác định đây là thật thực, nước phiên nóng bỏng đáp lại lấy chính mình, cùng hắn pháp bảo bất động, đối với Trần Phong câu thông nước phiên không có một tia cự tuyệt, tựu thật giống chính mình bổn mạng pháp bảo. Vì vậy Trần Phong thử đi luyện hóa, tại đây vượt quá Trần Phong dự kiến, luyện hóa quá trình cũng rất thuận lợi, cơ hồ không có xuất hiện một tia khó khăn chắc trở, Trần Phong kích động đều muốn áp chế không nổi sôi trào tâm tư. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu có một đạo thanh sắc quang mang tuôn ra, coi như dây lưng lụa vây quanh Trần Phong xoay quanh, đem Trần Phong cả người đều bao khỏa, ngay tại thanh sắc quang mang bên trong có nước phiên hình ảnh thỉnh thoảng xuất hiện. Đã có nước phiên thủ hộ, Trần Phong tiếp được tại trong quá trình tu luyện tiểu trở nên càng thêm yên tâm, cả người hoàn toàn yên lặng tại nước phiên cái này hỗn độn pháp bảo ý chí thế giới bên trong, mặc dù nước phiên chủ động bị Trần Phong luyện hóa, nhưng là lúc này đây tu luyện y nguyên hao tốn Trần Phong không ít thời gian, nếu không có người quấy rầy Trần Phong, nói không chừng Trần Phong hội một mực tu luyện, dù sao Trần Phong thông qua nước phiên tiến nhập hỗn độn thời kỳ, loại này huyền diệu trạng thái làm cho người rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Tại cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt Trần Phong tiểu thanh tỉnh lại, đồng thời thủ hộ Trần Phong thanh sắc quang mang hóa thành một đầu trường hà bỗng nhiên trùng kích đi ra ngoài, đón lấy trường hà bị ngăn trở, một gã mi tâm có chút tia chớp ký hiệu lôi tu đi ra, người này chầm chậm vào Trần Phong, trong mắt có phức tạp thần sắc lập lòe. Ngươi vậy mà đã luyện hóa được nước phiên. Lôi tu chầm chậm vào Trần Phong nói ra, mặc dù không có công kích, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được đối phương cường hành lại cường đại lôi đình ý chí, tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại nhất công kích. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá cũng tại cẩn thận đề phòng, trước khi người này cũng không có trực tiếp đối với tự mình ra tay, nhưng là tại Trần Phong xem ra người này lôi tu khẳng định phi thường lợi hại, tối thiểu nhất thực lực sẽ không lần tại Man Hoang Thánh Tổ. Ngươi có thể xưng hô ta Thiên Lôi. Lôi tu nhàn nhạt nói ra. Này con người thật kỳ quái, tiếp được chỉ là nhìn xem Trần Phong, vậy mà không có lại ra tay, mà là quay người rất nhanh ly khai. Một mực chờ đối phương khí tức hoàn toàn biến mất về sau Trần Phong mới ám ám thở dài một hơi, người này kêu trời lôi trung cấp thái ớt kim tiên mang đến cho mình rất mạnh áp lực, động thủ Trần Phong không có nắm chắc ngăn trở đối phương, dù là đã luyện hóa được nước phiên về sau Trần Phong vẫn không có nắm chắc, bất quá Trần Phong tự tin có thể rời khỏi, hơn nữa vừa rồi đối phương bỗng nhiên ly khai Trần Phong còn có chút hơi thất vọng, đó là bởi vì không có cơ hội phơi bày một ít nước phiên uy lực. Bất quá mặc kệ đối phương vì cái gì ly khai, không có tranh đấu, đối với Trần Phong mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ là tiếp được Trần Phong không thể tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện rồi, vì vậy Trần Phong đã đi ra nơi đây. Mấy ngày sau Trần Phong rốt cục lại lần nữa gặp một nhúm thần quang, lúc này đây gặp được thần quang ô sáng, tiêu thật giống vũ trụ chỗ hỗn độn không khai hắc ám bên trong đạn sinh ra đến một tia ô quang, mặc dù là đen nhánh sắc, nhưng lại lộ ra càng thêm chói mắt. Ám dạ chi quang. Trần Phong hai mắt lập tức sáng, vung tay lên tiểu là một cỗ kình khí đối với cái này bó ô quang mang tất cả qua đi, cái này một cỗ kình khí trong ẩn chứa nước phiên thủy chi bổn nguyên lực lượng, vậy mà làm cho rất nhanh quét ngang ô quang chậm lại, sau đó Trần Phong thò tay gãi gãi cái này một nhúm ô quang còn chưa kịp tản ra đã đến Trần Phong trong lòng bàn tay. Quả nhiên là ám dạ chi quang, loại vật này đối với ám dạ tác dụng càng lớn. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó đem hắc ám chi quang thu, đón lấy Trần Phong rất nhanh tiến lên, hướng xuất hiện hào quang địa phương phóng đi. Tiếp được lại đều biết đạo ám dạ chi quang hoành quét tới, Trần Phong không có thu, mà là không ngừng tăng thêm tốc độ, Trần Phong phải tìm được là phát ra ám dạ chi quang buồn nguyên chỗ. Mặc dù trước khi tìm kiếm thần quang quá trình một mực không có có thành công, nhưng là Trần Phong không có một tia nhục chí, lúc này đây vẫn là tràn đầy tin tưởng xông về phía trước. Hảo cương hắc ám chi lực, xem ra ta tìm đúng địa phương rồi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong phát hiện bốn phía không gian thậm chí ngay tiếp theo trôi nổi vẫn thạch đô biến thành màu đen, đã biết rõ đây hết thảy đều là hắc ám chi lực ăn mòn làm cho, cũng biết chính mình tiến lên lộ tuyến là chính xác. Lại là một nhúm hắc ám chi quang xuất hiện, Trần Phong đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, rốt cục điều tra ra đi một tí manh khoẻ. Bá. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim rất nhanh chấn động, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên, rất nhanh chui vào một phiến hư không loạn lưu bên trong, tiêu chứng kiến Trần Phong cả người coi như chui vào trong nước, lại coi như tiến nhập một cái khác không gian giao diện, cả người thân hình đều kéo dài chuyển hướng thoáng một phát, sau đó lại khôi phục bình thường. Chắc không được tìm không thấy thần quang ngọn nguồn, nguyên lai trong lúc này còn liên quan đến đã đến không gian pháp tắc. Trần Phong kinh ngạc nói, mi tâm vỡ ra, viên thứ ba con mắt rốt cục mở ra, đây mới là Trần Phong mạnh nhất đồng thuật. Hư không thú vốn tiểu am hiểu hư không chi đạo, đồng tử bị Trần Phong luyện hóa, lại dung hợp Trần Phong bản thân đồng thuật, mặc dù còn không có phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là đồng thuật chi lộ trở nên càng thêm rộng lớn hơn rồi. Tiếp được trong thời gian Trần Phong lại xuyên thẳng qua sổ đạo không gian cách tầng, rốt cục cảm nhận được một cỗ che giấu sâu đậm hắc ám chi lực. Là hắc ám bổn nguyên nơi ở à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó tiểu chứng kiến một nhún đen nhánh hào quang xuất hiện, không có quét ngang, mà là thẳng tắp xuyên thủng tới, tiêu thật giống một đầu hắc tuyến tại vô tận trong vũ trụ một mực vững vàng đi tới. Xem ra là tìm được địa phương rồi. Trần Phong nói xong thò tay tiến lên gãi gãi, sau đó trước mặt thì có một tầng tầng kết giới coi như đóa hoa không ngừng tách ra. Xuy, xuy, xuy. Đen nhánh hào quang va chạm vào kết giới, lập tức tiểu xuyên thủng nguyên một đám lỗ nhỏ, Trần Phong bố trí đi ra mấy chục tầng kết giới trong chớp mắt tiểu hoàn toàn bị xuyên thủng, mà cái kia một đạo đen nhánh hào quang lại không có chút nào dừng lại. Trần Phong hai mắt sáng lên một cái, sau đó mắt phải trong cũng bay vụt ra một đạo hắc quang, mãnh liệt xem xét Trần Phong phát ra hắc quang cùng trước mắt hắc ám chi quang giống như lúc, nhưng là trong đó bản chất thật là bất đồng, Trần Phong phát ra chính là thôn phệ chi quang, hơn nữa không phải ô quang, là đen nhánh sắc. Xuy. Hai đạo hắc tuyến đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ là không ngừng phát ra suy suy hòa tan thanh âm, cái kia một đạo hắc ám chi quang y nguyên đang không ngừng đi phía trước, nhưng lại đang không ngừng tan rã lấy. Chỉ có Trần Phong biết rõ đây không phải tan rã, mà là bị chính mình thôn phệ chi quang cắn nuốt sạch rồi. Hai cái hắc tuyến đang tại rất nhanh rút ngắn lấy, yếu bất lấy, rốt cục Trần Phong phát ra thôn vệ chi quang hoàn toàn biến mất, mà lấy được hắc ám chi quang còn thừa lại dài đến một xích, Trần Phong thò tay mãnh liệt một chảo, lúc này đây hắc ám chi quang coi như hao hết lực lượng, trực tiếp đã rơi vào Trần Phong trong tay. Bèo. Trần Phong rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa ngừng lại, xem lên trước mặt bóng đen ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trước mặt bóng đen tựu thật giống vũ trụ biến mất một góc, yên tĩnh im lặng, không có có sinh cơ không có hết thảy, chỉ có một mảnh bóng đen, chỉ cần đi vào trong đó tựu tựa hồ muốn theo cái thế giới này biến mất. Hắc ám chi tâm. Hắc ám bổn nguyên chỗ, nguyên lai hắc ám chi quang là từ nơi này phát ra tới, như vậy mặt khắc thần quang đâu rồi? Tịch diệt chi quang, thôn phệ chi quang ngọn nguồn có phải hay không cũng có loại này tồn tại, nếu thật sự. Nói đến đây Trần Phong hai mắt mạnh mà lửa nóng, có ngọn lửa tại trong mắt nhảy lên, những vật này là cùng pháp bảo bất đồng loại hình tồn tại, nhưng ai cũng nói không nên lời cả hai cái đó một cái quan trọng hơn, tiểu nói trước mắt hắc ám chi tâm, đối với ám kỳ lân mà nói hắn tác dụng so bên trên một kiện cực phẩm thần khí, hoặc là còn muốn thắng chi, phải biết rằng thần khí cường đại trở lại cũng không quá đáng là ngoại vật, mà cái này khóa hắc ám chi tâm nhưng có thể hoàn toàn bị luyện hóa. Hấp thu thành vi lực lượng của mình, mặc kệ ở địa phương nào lúc nào chỉ có lực lượng của mình mới là chân thật nhất nhất tin cậy. Đương nhiên, nếu đối với tu luyện mặt khác bổn nguyên đại đạo tu sĩ mà nói, cái này khỏa hắc ám chi tâm là xa xa không bằng một kiện cường đại pháp bảo càng có giá trị. Thu, về sau có thể cho ám dạ, đã lâu không gặp, không biết thằng này hiện tại tu luyện đến mức nào. Nhớ tới ám dạ Trần Phong tiểu nhịn không được cười. Nói động thủ tiểu động thủ, Trần Phong vung tay lên tiểu ném ra một ít chân kỳ, đem trước mặt bóng đen phong tỏa. Theo Trần Phong động tác trước mặt bóng đen dần dần trở nên chân thật rõ ràng, tiêu thật giống có màu đen hỏa diễm tại sôi trào. Sau một khoảng thời gian trước mặt bóng đen không gian ngay lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn màu đen nhấp nhô năng lượng. Trần Phong chố mi tâm cơn mắt trực tiếp phá vỡ màu đen năng lượng, chứng kiến trong đó có một quả màu đen trái tim cũng không lớn, nhưng là trong đó ẩn chứa hắc ám chi lực lại làm cho Trần Phong cảm thấy kinh hãi, ngoại trừ năng lượng cường đại bên ngoài còn có tựu là xưa nhất nhất bổn nguyên hắc ám pháp tắc, nếu Trần Phong có thể đem cái này trái tim luyện hóa về sau chậm rãi tìm hiểu, như vậy hắc ám đại đạo lập tức hội đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động siêu việt chính mình tu. Luyện mặt khác đại đạo. Trần Phong có chút động tâm rồi, bất quá rồi lại ngạnh xanh xanh áp chế xuống dưới, phải biết rằng Trần Phong cũng tu luyện hắc ám chân kinh, hoàn toàn có thể đem cái này khỏa hắc ám chi tâm phát huy đến lớn nhất tác dụng. Luyện hóa coi như xong, hay là lưu cho ám dạ à, ta có thể cầm tìm hiểu là được. Trần Phong lắc đầu nói ra. Nói Trần Phong trên người hiện tại bảo vật vô số, còn có vài đại đạo chờ Trần Phong tìm hiểu tu luyện, Trần Phong không có khả năng đem đại lượng tinh lực dùng tại hắc ám đại đạo bên trên. Trước thu nói sau. Trần Phong nói xong trực tiếp thò tay đối với lên trước mặt hắc ám năng lượng chụp tới. Bành! Tại Trần Phong đụng vào tại hắc ám năng lượng trong nháy mắt trong đó hắc ám chi tâm nhảy bỗng lúc đích, tiêu thật giống hỗn độn mới sinh, vũ trụ bắt đầu diễn biến, một cô nói không rõ đạo không rõ nước lũ hóa thành từng vòng gợn sóng hướng bốn phía mang tất cả trùng kích, Trần Phong bàn tay lập tức bắt đầu xuất hiện vết rạn, mắt thấy muốn hóa thành nát bấy. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ phát sinh loại tình huống này, hắc ám chi lực rất nhanh bắt đầu khởi động, rất nhanh vỡ tan bàn tay lập tức khôi phục nguyên trạng, đồng thời trường sinh chi lực cùng thời gian chi lực tại trong lòng bàn tay bộ không ngừng bắt đầu khởi động, ba loại lực lượng ra chỉ phía dưới Trần Phong y nguyên đối với màu đen năng lượng chụp tới. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phong phát ra hắc ám chi lực, hắc ám năng lượng bên trong hắc ám chi tâm không có lại nhảy lên, mặc cho Trần Phong nắm trong tay. Hắc ám chi lực rất nhanh co rút lại, một quả màu đen trái tim xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cái này trái tim đương nhiên cùng nhân loại có chỗ bất đồng, trên thực tế càng giống là một khối không ngờ hình tròn thạch đầu. Tu vi cảnh giới không đủ tu sĩ nói không chừng đều nhận không ra. Đón lấy Trần Phong hai mắt bắt đầu chuyển động, hàng hà các loại phù văn theo trong mắt phát ra, trong chớp mắt sẽ đem hắc ám chi tâm một tầng tầng phong ấn. Quy 1 chương 1722, khởi nguyên chi địa. Thu hồi hắc ám chi tâm về sau Trần Phong lại đang bốn phía điều tra một phen, không có những thứ khác phát hiện mới quay người lý khai. Mặc dù như thế, nhưng là Trần Phong hay là biết rõ tại đây không gian cùng địa phương khác có chút bất đồng, dù sao nơi này là hỗn độn khởi nguyên chi địa, nhất là có được hỗn độn thể Trần Phong đối với nơi này hết thảy cảm thụ càng thêm khắc sâu. Vâng. Biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng là Trần Phong trong cơ thể lại buộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, đây là Trần Phong tại thúc giục hỗn độn thể đến cảm nghĩ tại đây hỗn độn chi lực. Chỗ đó, rất nhanh Trần Phong tựu đã tập trung vào một cái phương hướng, sau đó rất nhanh tiến lên, Trần Phong hai mắt sáng ngời, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tiếp được Trần Phong còn có thể lại lần nữa tìm được một chỗ thần quang chi nguyên, hoặc là hỗn độn xảo huyệt. Vâng. Bất quá ngay tại Trần Phong tiến lên thời điểm một chỉ cực lớn móng vuốt phá vỡ không gian xuất hiện, đối với Trần Phong lần tới. Tinh thú. Chỉ là cái này móng vuốt bên trên tinh thần chi lực Trần Phong đã biết rõ người tới là tinh thú. Hơn nữa Trần Phong cảm thấy khiếp sợ chính là cái này chỉ tinh thú thực lực so với chính mình trước khi gặp được cường đại quá nhiều. Chẳng lẽ là trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tinh thú? Trần Phong trong nội tâm suy đoán, bất quá đối mặt công kích Trần Phong động tác cũng không chậm, vung tay lên thâm viên chi kiếm trực tiếp đâm đi lên. Tại Trần Phong xem ra tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên cũng ngăn không được thâm viên chi kiếm công kích, nếu đối phương ngạnh kháng vậy thì rất tốt, kết quả móng vuốt nhất định sẽ bị thâm viên chi kiếm đâm ra một cái độc lớn. Bất quá đã đối phương rất cường đại, như thế nào lại bị Trần Phong nhẹ nhõm đả thương đâu rồi, cho nên đối mặt thâm viên chi kiếm công kích cái này chỉ cực lớn móng vuốt mạnh mà một phen, theo bên cạnh cùng thâm viên chi kiếm đụng một cái, sau đó tiếp tục đối với Trần Phong chụp tới, đồng thời còn có một cô rất nhanh xoay tròn tinh quang chi lực theo móng vuốt chính giữa bay ra đâm về Trần Phong. Vâng. Trần Phong rất nhanh vung quyền, đánh nát cái này một cỗ tinh quang chi lực, sau đó lại cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, răng rắc. Trần Phong cảm nhận được lực lượng cường đại, chính mình căn bản ngăn cản không nổi, lập tức bị vung bay ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình Trần Phong đã nghe được trường sinh chiến giáp truyền đến vết dạn thanh âm. Thật là lợi hại tinh thú. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tí ti kim sắc lưu quang theo trong cơ thể chui ra, rất nhanh ở chung quanh tạo thành một thành kết giới. Vành. Kết giới vừa hình thành đã bị đánh thoái, cái con kia cực lớn móng nuốt lại lần nữa đối với Trần Phong chụp tới, một chảo này so vừa rồi càng thêm có khí thế, Trần Phong lập tức tự bị trói buộc ở, đồng thời còn có một cỗ thần hồn chấn động đối với mình thức hải trùng kích qua đi. Ồ, dĩ nhiên là linh hồn trùng kích. Trần Phong có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Trần Phong cùng tinh thú từng có giao thủ, biết rõ những tinh thú này có thể nói là hoàn mỹ tánh mạng, chỉ là tướng đối với cường hãn thân thể mà nói thần hồn chi lực không phải thái quá mức cường đại, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không vận dụng thần hồn công kích chém giết mấy tên tinh thú. Xem ra địa phương là xem nhẹ ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỗ mi tâm cơn mắt liên tiếp phát ra ba đạo hư không đao, ba đạo liên phát vậy mà chặn móng vuốt công kích, bất quá cái kia một cỗ linh hồn chấn động thì là tiến nhập Trần Phong trong thức hải, chỉ là Trần Phong trong thức hải đã sớm xuất hiện một cái đại vòng xoáy, đem cái này một cỗ thần hồn công kích cho hóa giải mất. Một chỉ toàn thân che kín tinh quang tinh thú xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cái này chỉ tinh thú trong hai mắt có tinh quang đang lóe lên, chỉ là chầm chậm vào Trần Phong tiểu cho Trần Phong đã mang đến một tia áp lực. Khá tốt, không có đạt tới trung cấp. Trần Phong ngược lại là ám ám thở dài một hơi, sẽ không thần thức lại quét ngang đi ra ngoài, tinh thú loại sinh vật này có thể là ưa thích thành đàn xuất hiện, một hai con Trần Phong còn có thể ứng phó, nếu một hơi xuất hiện mấy chục chỉ Trần Phong chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn đi nha. Những tinh thú này thật sự là phiền toái, đây không phải chỉ hoãn chuyện của ta à? Trần Phong có chút tức giận, nếu Trần Phong có đủ thực lực đã sớm đem những tinh thú này giết chết. Trần Phong ngây người công phu loại này tinh thú vọt lên, chỉ là đơn giản địa bổ nhào về phía trước, tiêu thật giống hổ báo động tác bình thường, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được hít thở không thông áp lực trước mặt mà đến, đồng thời chung quanh trói buộc chi lực đã ở rất nhanh đè xuống bản thân, Trần Phong thầm than một tiếng, đối với loại cao thủ này mà nói căn bản không cần hoa lệ chiêu số, đơn giản một chiêu thì có rất lớn uy lực. Xuy. Trần Phong phất phất tay, xuất hiện trước mặt một tầng dày đặc màu xanh đen kiếm mạc, mà Trần Phong chỗ mi tâm cơn mắt cũng bắt đầu chuyển động, một điểm ánh lửa tại đồng tử ở chỗ sâu trong đốt. Vành. Kiếm mạc bị vạch tìm tòi. Tinh thú thân hình dừng một chút, y nguyên huy động móng vuốt đối với Trần Phong đánh ra tới, chỉ cần đánh trúng Trần Phong, dù là Trần Phong xuyên lấy trường sinh chiến giáp cũng muốn bị thương. Xuy, một đốm lưu quang theo Trần Phong con mắt thứ ba trong bắn ra, đây là hư không chi quang, không phải Trần Phong thu thập, là hư không thú đồng tử bản thân tiểu có lực lượng, lúc này kích xạ đi ra, sau một khắc nhào lên tinh thú lập tức kêu thảm một tiếng, đánh ra cực lớn móng vuốt cùng trên người xuất hiện một cái lỗ máu. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, con mắt thứ ba con mắt khép lại, nhưng là Trần Phong lại ngay sau đó thi triển thôn vệ chi thuật, chỉ thấy một cái lỗ đen phiêu trồi lên, sau đó cái này chỉ tinh thú vết thương trên người tiểu mạnh mà nổ tung, một cỗ tinh khí từ trong đó phun ra đến. Giống. Tinh thú gầm lên giận dữ, móng vuốt chém ra, đem cái hắc động này đánh nát, bất quá trong khoảng thời gian ngắn tinh thú trong cơ thể sinh cơ bị rút lấy 1/10. Tốt hung hãn sinh mệnh chi lực, nếu như bị ta cắn nuốt ít nhất có thể gia tăng vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm tu vi. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ mại ra, Thâm Viên chi kiếm hóa thành một đạo thật dài kiếm mạc đối với cái này chỉ tinh thú mang tất cả qua đi. Phúc. Mặc dù tinh thú ra tay ngăn cản rồi, nhưng vẫn là bị trường kiếm tại trên thân thể lưu lại một đạo thật sâu vết thương, tinh thú mặc dù thân thể cường hành, cũng không có khả năng tại cực phẩm thần khí công kích phía dưới lông tóc vô thương. Tại đả thương tinh thú đồng thời lại có mấy cái lỗ đen trống rông xuất hiện, tinh thú vết thương trên người mạnh mà nổ tung, đại lượng sinh cơ bị rút lấy đi ra. Giết. Trần Phong trong mắt sát cơ hiện hiện, vận dụng lực lượng lớn như vậy, nói như thế nào cũng muốn giết đối phương. Phúc. Lại là một kiếm xuyên thủng cái này chỉ tinh thú thân hình, đồng dạng có một cỗ cường hành sinh cơ bị rút lấy đi ra, nhưng là Trần Phong tắc thì là có chút sốt ruột rồi, cái này chỉ tinh thú thân thể quá mạnh mẽ, tại Thâm Viên chi kiếm mấy lần công kích phía dưới đều không có nghiền nát, xem bị thương trong mắt, nhưng là Trần Phong biết rõ nếu không thể một lần hành động giết chết đối phương, chỉ cần một thời gian ngắn cái này chỉ tinh thú có thể rất nhanh khôi phục lại. Trần Phong nắm lấy cơ hội lấn trên người trước một quyền trùng trùng điệp điệp hoành kích tại tinh thú trên người, lực lượng cường đại chui vào đối phương trong cơ thể, tại tinh thú trong cơ thể nổ tung. Tinh thú trở mình cút ra ngoài, một quyền này làm cho tinh thú nội tạng cơ hồ hoàn toàn nát bấy, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, thân hình lóe lên lại đến tinh thú trước mặt, sau đó lại độ một quyền đánh ra. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần bất quá có chút thời gian, cái này chỉ cường đại tinh thú cũng sẽ bị Trần Phong giết chết. Oeng. Trần Phong một quyền rơi vào tinh thú trên người, tinh thú cứng cỏi thân hình rốt cục xuất hiện vết rạn, tựa hồ lại đến một quyền có thể nổ tung. Oeng. Chỉ tiếp được bỗng nhiên xuất hiện chỉ một quyền đầu đánh trúng Trần Phong, một quyền này xuất hiện vô cùng đột ngột, một điểm dấu hiệu đều không có, chờ Trần Phong cảm nhận được nguy cơ thời điểm đã trượm. Trần Phong trực tiếp bị đánh đích ném bay ra ngoài, trường sinh chiến giáp bên trên xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, Trần Phong thân hình tại quảng trong quá trình mà bắt đầu liên tiếp nổ tung, cái này của lực lượng cường đại mang cho Trần Phong nồng đậm tử khí. Ông. Sinh mệnh chi thụ rễ cây cùng nhánh cây không ngừng mở rộng, xỏ xuyên qua Trần Phong toàn thân, đồng thời Trần Phong mở đi ra sở hữu thể nội thế giới đều phun thả ra một cỗ năng lượng, trấn áp tại Trần Phong trong cơ thể tất cả kiện pháp bảo cũng đồng thời tách ra qua mình. Đang tại rất nhanh sụp đổ nghiền nát thân hình lập tức ổn định lại, sau đó thời gian nháy con mắt tiểu khôi phục bình thường. Oeng. Lúc này thời điểm cái con kia nắm đấm lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây tắc thì là đối với Trần Phong đầu nện qua đi, dùng cái này chỉ nắm đấm vừa rồi biểu hiện, một quyền này có thể đánh nát Trần Phong đầu. Xuy. Trần Phong phát ra bất hủ chi quang, tử sắc lưu quang cùng nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra từng đoàn chướng mắt màn sáng, sau đó nắm đấm xuyên thấu màn sáng giáng xuống. Oeng. Trần Phong trong cơ thể bay ra trường sinh mâu ngăn cản thoáng một phát, nắm đấm dừng một chút, Trần Phong nắm lấy cơ hội thu hồi trường sinh mâu thân hình lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đây là nắm đấm không có tiếp tục đuổi giết Trần Phong, mà là một quyền đối với cái con kia bị thương tinh thú đập tới, bị Trần Phong liên tục công kích đều không có tử vong tinh thú tại đây chỉ dưới nắm tay lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, đón lấy nắm đấm hóa thành bàn tay lớn một chảo, huyết vụ ngưng tụ thành một quả huyết cầu rơi trong tay, nếu một màn này bị Trần Phong chứng kiến nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Đánh không lại bỏ chạy đối với Trần Phong mà nói cũng không mất mặt, sau một khoảng thời gian chứng kiến đối phương không có đuổi theo Trần Phong mới ngừng lại được. Vừa rồi người nọ không biết là ai, thật sự là thật lợi hại, xem ra cái con kia tinh thú là trốn không thoát, đáng tiếc, cái này vốn là con mồi của ta. Trần Phong lắc đầu có chút không cam lòng nói, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình xa xa không phải người nọ đối thủ, muốn là tự mình không đi, lại đến hai quyền, chính mình xác định vững chắc bị đánh bại, tiểu là vận dụng cực phẩm thần khí cũng ngăn không được. Trước khi bị đuổi giết thời điểm người này một mực không có xuất hiện, có lẽ là về sau a. Trần Phong nói ra. Bành. Phun. Bành. Ngay tại Trần Phong suy tư chuyện này thời điểm, một mảnh thất thải màn sáng hoành quét tới, cái này một khu vực bên trong thiên thạch toàn bộ hóa thành nát bấy, đón lấy tiểu có vài chục chỉ tinh thú vọt ra. Thấy như vậy một màn Trần Phong cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Trần Phong ly khai khổng lồ tinh cầu đã đều biết năm, cái này mấy năm thời gian khổng lồ tinh cầu đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì đại lượng cao thủ đuổi giết Trần Phong ly khai nguyên nhân, cho nên mẫu hoàng bọn người xuất linh thần trùng đại quân tại đây khỏa trên tinh cầu tiểu ít đi rất nhiều đối thủ. Cái này khỏa cổ lão không biết lai lịch khổng lồ tinh cầu thật không đơn giản, liền nước phiên loại này hỗn độn pháp bảo đều bị phong ở chỗ này. Chúng chi còn có mặt khác một ít cực phẩm thần khí, về phần những cổ lão kia di tích động phủ càng là nhiều đến hàng hà, hơn nữa cái này khỏa trên tinh cầu tài nguyên, đây hết thảy đều biểu lộ cái này khỏa tinh cầu từng có quá một thời gian ngắn huy hoàng. Nước phiên ly khai tiểu là cái này khỏa tinh cầu kịch biến bắt đầu, đã không có cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa cùng nước phiên hỗn độn chi lực gia trì, cái này khỏa khổng lồ trên tinh cầu mặt khác vài món cực phẩm thần khí cũng lục tục ra xuất thế, chờ sở hữu cực phẩm thần khí đều bốc lên sau khi đi ra cái này khỏa tinh cầu tiểu không còn có trước khi như vậy đã kiên cố, hoặc là nói biến thành bình thường tinh cầu. Ngoại trừ có chút cực lớn bên ngoài không còn có lực lượng đi chói buộc. Những cường đại này thái ớt kim tiên, trước khi còn cần chậm rãi đào móc mạch khoáng trực tiếp ra tay có thể rút ra, một ít che giấu di tích cổ chi địa bị sau khi tìm được cũng có thể rất nhanh phá vỡ, quá trình này trong sẽ có tranh đấu, thái ớt kim tiên toàn lực bạo phát phía dưới đem cái này khỏa tinh cầu đánh chính là thiên sang bách khổng, cực lớn vết rạn không ngừng xuất hiện. Trên 10 tỷ thần trùng đại quân có thể phát huy ra tác dụng trực tiếp tăng lên mấy chục lần, chỗ qua sau chỉ cần là vật hữu dụng đều bị vơ vét không còn gì. Rốt cục cái này khỏa cực lớn trên tinh cầu mặt cơ hồ sở hữu tu luyện tài nguyên đều bị lực đoạn, theo thiên sang bách khổng trở nên rách tung tóe, mắt thấy cái này khỏa khổng lồ ngôi sao cầu thủ muốn vỡ ra. Đi thôi, tại đây đã không có thứ tốt rồi. Không nghĩ tới lúc này đây tiến vào thiên thạch khu vực vậy mà gặp được loại tinh cầu này, xem ra cái này phiến thiên thạch trong khu vực còn sẽ có những vật khác tồn tại. Cũng chỉ có huyền quang khu vực so sánh thần bí mà thôi, đi địa phương khác xem một chút đi. Cũng tốt. Theo tu sĩ không ngừng ly khai, cái này khỏa trở nên càng thêm tàn phá tinh cầu lại lần nữa bị nhưng ở chỗ này, không còn có đến giá trị. Trên 10 tỷ thần trùng đại quân đã bị Mẫu Hoàng thu, cái này mấy năm qua Trần Phong không tại, Mẫu Hoàng bọn người thu hoạch thật sự là quá lớn, vì thế dẫn dắt rời đi đi một tí tu sĩ dây dưa, trải qua hơn lần đánh nhau chết sống chém giết mấy tên thái ớt kim tiên lúc này mới trấn trụ những người khác, cái này cũng là Mẫu Hoàng bọn người số lượng nhiều, hơn nữa thần trùng đại quân không sợ chết công kích, lúc này mới làm cho ở chỗ này sống sót. Công tử khẳng định đi huyền quang khu vực ở chỗ sâu trong, chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng là thực lực quá yếu, tiếp được hành tẩu nhất định phải cẩn thận, nếu có thể tìm được chỗ an toàn, ẩn tàng tu luyện là tốt nhất. Mẫu Hoàng nói ra. Mẫu Hoàng nói không sai, ta hiện tại cảm ứng không đến bản tôn tồn tại, một mặt là khoảng cách quá xa, còn có chính là trong chỗ này hoàn cảnh vấn đề, chúng ta trước khi thu hoạch tương đối khá, không biết đưa tới bao nhiêu người chú ý, mặc dù giết mấy người, nhưng tiếp được nói không chừng còn sẽ có người ra tay, nếu gặp được một gã trung cấp thái ớt kim tiên, chúng ta đều đi không hết. Thương Lưng nói ra. Tận lực rời xa phiến khu vực này, tìm một chỗ an toàn. Về phần bản tôn chậm rãi tìm kiếm tự là. Ác Hổ gật gật đầu. Trong chớp mắt Trần Phong tiến vào huyền quang khu vực đã có 10 năm thời gian, ngoại trừ lúc ban đầu thời điểm Trần Phong thu một khỏa hắc ám chi tâm, tiếp được mấy năm Trần Phong bất quá chỉ là bắt được đi một tí thần quang, nhưng lại bị tinh thú đuổi giết đếm rõ số lượng lần, trong đó nguy hiểm nhất một lần Trần Phong bị trên trăm chỉ tinh thú vây công, có thể nói trải qua thảm thiết chém giết trốn sau khi đi ra Trần Phong chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ngoại trừ tinh thú bên ngoài, những đồng dạng kia tiến vào nơi đây thái ớt kim tiên nhóm cũng đúng Trần Phong có chút nồng đậm uy hiếp, cái này mấy năm ở bên trong Trần Phong phân biệt cùng Thiên Uy Kim Long, Man Hoang Thánh Tổ cùng với một gã thần bí kiếm tu đã giao thủ, mặc dù mỗi lần đều là Trần Phong bị thương bỏ chạy, nhưng là mỗi một lần cùng loại này cấp bậc tu sĩ chống lại, Trần Phong tu vi tại dưới áp lực sẽ rất nhanh tăng lên. Hơn nữa ngoại trừ những trung cấp này thái ớt kim tiên bên ngoài, Trần Phong còn gặp mấy tên sơ cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong biết rõ những nhiều người này nửa là theo kịp tham gia náo nhiệt kiếm tiện nghi, một người trong đó đối với Trần Phong ra tay, kết quả bị Trần Phong đánh chết, mấy người khác ngược lại là thông minh, biết rõ liền trung cấp cao thủ đều không làm gì được Trần Phong, trên mình trước chỉ sợ cũng là muốn chết, cho nên nhìn thấy Trần Phong về sau hoặc là lập tức né tránh, hoặc là nhiệt tình ứng đối. Bởi như vậy Trần Phong tiểu cũng không chủ động ra tay. Trần Phong rất nhanh đi tới, tiểu lúc trước Trần Phong thu hồi một ít hư không chi quang, loại này thần quang là từ hư vô ở chỗ sâu trong sinh ra đời mà ra, nhưng là Trần Phong không cho là như vậy, tại Trần Phong xem ra những thần quang này tiểu là lai lịch tại thần bí cũng nhất định có ngọn nguồn xuất hiện, trước khi mấy lần đều không có thành công, lúc này đây Trần Phong y nguyên bảo trì kích tỉnh cùng tin tưởng, hai cái này là tu hành trong quá trình không thể thiếu thứ đồ vật, bằng không thì một khi thư giãn xuống đã không có đi vào chi tâm còn muốn tưởng tiến bộ tiểu khó khăn. Một đúng hắc quang coi như trống rỗng xuất hiện, tốc độ so Trần Phong trước khi bái kiến sâu thần quang đều phải nhanh, bất quá Trần Phong sớm có chuẩn bị, thời gian chi lực bao phủ qua đi, cái này bó hắc quang tốc độ chậm lại, ngay sau đó ngay lập tức trở nên vừa thô vừa to, coi như biến thành thật dài ống đồng, bên ngoài càng thêm đen, bên trong thì là rỗng ruột. Trần Phong rất nhanh ra tay, rất nhanh sẽ đem cái này một đúng hắc quang thu, cái này là hư không chi quang, mặc dù Trần Phong còn không có luyện hóa nhận thức trong đó lực lượng, nhưng là Trần Phong lại biết loại này thần quang đối với chính mình đồng thuật có chỗ tốt, chỉ cần luyện hóa nhất định được hư không chi quang, chính mình hư không đồng thuật có thể tăng lên một cái phẩm chất. Rất nhanh Trần Phong tựu ngừng lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước mặt đúng là một mảnh bóng đen, cùng gặp được hắc ám bổn nguyên có chút cùng loại, nhưng là Trần Phong biết đạo nhãn trước bóng đen là hư không bổn nguyên biến thành. Mấy năm rồi, rốt cục lần nữa có gặt hái được. Trần Phong nói xong lập tức bắt đầu bày trận, muốn phong tỏa bốn phía, sau đó chậm rãi thu cái này khối hư không bổn nguyên. Chỉ có điều lúc này đây Trần Phong nhất định thất vọng rồi, tại Trần Phong động thủ lập tức, trước mặt cái này một đoàn bóng đen mạnh mà nổ tung rồi, hóa thành vô số hư không chi quang hướng bốn phía bay vụt, trong chớp mắt tựu biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa có ý tứ chính là ít nhất hơn vạn bó hư không chi quang nổ tung. Vậy mà không có một nhún trải qua Trần Phong chỗ phương hướng. Trần Phong có chút im lặng có chút buồn bực, cuối cùng càng là lộ nở một nụ cười khổ, thật lâu mới lên tiếng, không hổ là hư không chi quang. Sau đó Trần Phong rời đi rồi phiến khu vực này. Mặc dù nhận lấy có chút khó khăn chắc trở, nhưng là Trần Phong rất nhanh tựu điều chỉnh tâm tính hồi phục xong, tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm. Tại Trần Phong nghĩ đến đã có thể tìm được hắc ám bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, như vậy mặt khác bổn nguyên chi lực cũng khẳng định tồn tại. May mắn trước khi còn thu đi một tí hư không chi quang, bằng không thì lúc này đây xem như lỗ lớn rồi. Trần Phong lắc đầu nói ra, dù sao hư không chi quang đối với Trần Phong hư không đồng thuật có trợ giúp rất lớn, hy vọng tiếp được còn có thể sẽ tìm đến hư không bổn nguyên. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong cũng biết loại này hy vọng chỉ sợ rất xa vời. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tại một khối trên mặt đá ngừng lại, cái này khối thiên thạch rất bình thường, nhưng là phía trên này lưu lại một ít khí tức tiểu không đơn giản rồi, Trần Phong cẩn thận tìm tòi một phen, sau đó rất nhanh ly khai. Cứ như vậy Trần Phong đi đi ngừng ngừng, không ngừng tìm kiếm, rất nhanh lại qua đi mấy ngày, rốt cục tại một mảnh tràn ngập bụi khu vực ngừng lại. Những bụi này đều là thiên thạch nghiền nát tạo thành. Hơn nữa tại đây còn lưu lại lấy đại chiến khí tức. Hư không loạn lưu theo Trần Phong trong mắt bay ra, đem ngăn tại trước mặt bụi tất cả đều mang tất cả không còn, cái này phiến hỗn độn khởi nguyên chi địa kỳ lạ là kỳ lạ, tiến vào nơi đây tu sĩ y nguyên có thể phát huy ra xứng đáng sức chiến đấu, nhưng là vì hoàn cảnh nguyên nhân, cảm giác lại bị che mắt, bằng không thì Trần Phong muốn phải tìm cuối cùng nhất một sự tình cũng sẽ không phiền toái như vậy. Đã tìm được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cách đó không xa đang có hai gã tu sĩ đang gõ đấu, hai người này đánh nhau một thời gian ngắn lại lần nữa biến mất tại vẫn thạch quần ở bên trong, mà Trần Phong thì là rất nhanh đuổi theo. Khá tốt khá tốt. Chứng kiến hai người này về sau Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì này hai người đều là sơ cấp thái ớt kim tiên. Cái này hai gã tu sĩ không biết tranh đấu bao lâu, bởi vì song phương tu vi tương đương, cho nên tranh đấu đến bây giờ cùng một chỗ đều là lực lượng ngang nhau, chỉ là hai người cũng không có dốc sức liều mạng, cho nên trên người chỉ là có một ít vết thương nhẹ. Lúc này thời điểm Trần Phong xuất hiện lập tức kinh động đến hai người, cái này hai gã tranh đấu tu sĩ chứng kiến Trần Phong về sau lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, vậy mà đồng thời quay người bỏ chạy. Đối với cái này một màn Trần Phong cũng không có chút nào kinh ngạc, mà là không vội không chậm truy hướng một người trong đó. Dùng Trần Phong tốc độ liền trung cấp thái ớt kim tiên cũng có thể thoát khỏi, huống chi là đuổi theo một ít sơ cấp thái ớt kim tiên, cho nên thì ra là mấy cái thời gian hô hấp Trần Phong tiểu chặn đứng đối phương. Bái kiến đạo hữu. Chứng kiến Trần Phong đuổi theo, người này tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, biết rõ chính mình chạy không thoát, vội vàng cố tự chấn định đánh nữa cái bắt chuyện. Ngươi là Thiên Yêu Chân Quân a? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trước mắt người này anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ là về sau tiến vào khổng lồ tinh cầu, mà Trần Phong bái kiến hai mặt, bản thân là thiên yêu thân thể, tu luyện thiên phú coi như không tệ, nhưng là tại Trần Phong xem ra lại không coi vào đâu. Chính là tại hạ, không nghĩ tới đạo hữu còn nhớ rõ ta. Thiên Yêu Chân Quân vừa cười vừa nói, sắc mặt bình tĩnh, xem đã khôi phục bình thường, đối mặt Trần Phong không còn có một tia kinh hoàng, thật giống như đối mặt bằng hữu. Hãy bất sàm luôn đi, ngươi biết của ta ý đồ đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta không rõ bạch đạo hữu ý tứ. Thiên Yêu Chân Quân trong nội tâm một lộ bộ, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, nói như vậy ngươi là muốn chờ ta động thủ, nếu ta động thủ ngươi nên biết hậu quả. Trần Phong y nguyên nhàn nhạt nói ra, nhưng là trong mắt đã có sát cơ hiện lên. Ta thật sự không rõ bạch đạo hữu ý tứ. Thiên Yêu Chân Quân khẽ cắn môi nói ra, đồng thời trong lòng có chút bị đè nén, chính mình đường đường một gã thái ớt kim tiên lại bị một gã thần vương uy hiếp, chuyện này nếu nói ra nhất định sẽ cười đến rụng răng, nhưng là Thiên Yêu Chân Quân lại biết đạo nhãn trước người này thần vương hoàn toàn có thể ra tay chém giết chính mình. Đem hỗn độn thạch lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nghĩ đến ngươi cũng biết thực lực của ta cùng thủ đoạn, chờ ta ra tay hết thảy đều đã chậm. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Lần này Thiên Yêu Chân Quân sắc mặt rốt cục thay đổi, một cỗ màu đen hỏa diễm theo trên người xung đột đi ra, khí tức phóng đại, Thiên Yêu hư ảnh từ phía sau hiện lộ ra đến, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ta. Trần Phong nói xong tiến lên chỉ là một quyền, bốn phía không gian đều bị đánh bại rồi, chính đang chạy trốn Thiên Yêu Chân Quân cũng cảm giác chỉ một quyền đầu nhét đầy thiên địa, chỉ là một quyền tiểu đã rơi vào trên người mình. Trần Phong thường xuyên bị mặt khác cao thủ dùng loại này quyền thế công kích, lúc này chính mình dùng để công kích người khác, lập tức có một loại cảm giác sảng khoái. Oeng! Thiên Yêu Chân Quân quanh thân hỏa diễm cùng Thiên Yêu hư ảnh đều bị đánh tan, cả người đều chật vật trở mình cút ra ngoài, lúc này Thiên Yêu Chân Quân càng thêm hoảng sợ rồi, hơn nữa bắt đầu hối hận, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong vậy mà mạnh như vậy. Nhưng là hiện tại lưu lại dốc sức liều mạng hiển nhiên là không thể nào, chỉ có trốn. Nhưng là chạy thoát ấy ư? Thiêu đốt bổn nguyên chi lực đều bị Trần Phong một quyền đả thương, mặt khác thủ đoạn còn hữu dụng à? Quá yếu, ngươi liền hỏa diễm chân quân đều so ra kém, nhiều nhất thì ra là so Hạo Thiên cường một điểm, ngươi ở đâu ra lực lượng cùng ta chống lại đấy? Trần Phong phất phất tay thời gian chi lực bay ra, đem đối phương bao phủ, sau đó Trần Phong tiến lên liên tiếp sổ quyền đánh kích tại đối phương trên người, đón lấy khẽ vươn tay cầm lấy cổ của đối phương để. Tha mạng, đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý mang thứ đó giao ra đây. Thiên Yêu Chân Quân hoảng sợ lại gọi. Hiện tại biết rõ cầu xin tha thứ rồi, sinh tử của ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi có tư cách gì cầu xin tha thứ? Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn thạch bị ta đặt ở Thiên Yêu trong không gian, giết ta ngươi cũng không chiếm được. Thiên Yêu Chân Quân vội vàng nói. Quy 1 chương 1723, Bất Hủ Nguyên Tinh. Thiên Yêu không gian. Trần Phong ngẩn người, phải biết rằng Trần Phong cũng đã giết không ít thái ớt kim tiền, có ít người sau khi chết mà ngay cả Trần Phong cũng tìm không thấy đối phương thể nội thế giới, lại càng không nói đối phương còn sót lại tu luyện tài nguyên rồi. Người này Thiên Yêu Chân Quân nói Thiên Yêu không gian Trần Phong có chút nghe thấy, biết là Thiên Yêu nhất tộc mới có thể mở đi ra đặc thù không gian, ngoại nhân tựu là giết Thiên Yêu cũng rất khó tìm đến Thiên Yêu không gian. Dùng Trần Phong thủ đoạn nếu trả giá một ít một cái giá lớn có lẽ có thể đem Thiên Yêu không gian tìm ra, nhưng là Trần Phong lại cảm giác trước mắt không cần phải, nói sau có thể hay không thành công cũng là một vấn đề. Mặc kệ ngươi nói có phải là thật hay không, ta cũng không muốn mạo hiểm, ngươi đem hỗn độn thạch lấy ra ta hãy bỏ qua ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi trước thả ta, ta tựu mang thứ đó giao cho ngươi. Thiên Yêu Chân Quân nói ra. Có lẽ ngươi còn không có thấy rõ tình huống trước mắt, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả, cho ngươi một cái thời gian hô hấp, không lấy ra sẽ chết. Trần Phong lạnh lùng nói ra, trong mắt sát cơ mạnh mà lóe lên, làm cho Thiên Yêu Chân Quân dùng mình một cái. Không được, ngươi thể muốn thả ta mới được. Thiên Yêu Chân Quân vội vàng kêu lên. Trần Phong không có lên tiếng, chỉ là bắt đầu xúc tích lực lượng, trên người sát cơ càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng đã tới đỉnh thời điểm, Thiên Yêu Chân Quân thỏa hiệp rồi. Được rồi, ta mang thứ đó lấy ra. Thiên Yêu Chân Quân nói xong lấy ra một khối tối tăm mở mịt thạch đầu, đúng là hỗn độn thạch. Trần Phong gật gật đầu đem hỗn độn thạch thu, bởi như vậy Trần Phong trên người thì có 3 khối hỗn độn thạch. Đạo hữu có thể thả ta ra đi à nha? Thiên Yêu Chân Quân vội vàng nói, trong nội tâm tràn đầy sắc cơ, nhưng là lại không dám biểu lộ ra, làm một gã thái ớt kim tiên tự nhiên biết rõ hỗn độn thạch giá trị, cực phẩm thần khí có thể gặp được, nhưng hỗn độn thạch loại vật này tựu là cao cấp thái ớt kim tiên có đôi khi cả đời đều không gặp được một lần. Thiên Yêu Chân Quân trong nội tâm đem Trần Phong hận tới cực điểm, nhưng là biết đạo lực lượng không bằng đối phương, chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, đồng thời còn đang lo lắng Trần Phong hội giết mình. Có thể, nhưng là ngươi muốn nói cho ta cái này khối hỗn độn thạch là từ đâu lấy được? Trần Phong vừa cười vừa nói, đã nhận được một khối hỗn độn thạch, Trần Phong tâm tình lập tức tốt, tại Trần Phong xem ra một khối hỗn độn thạch có lẽ so ra kém một kiện cực phẩm thần khí, nhưng đủ để chống đỡ mà vượt một kiện thượng phẩm thần khí, nếu Trần Phong xuất ra hỗn độn thạch đi trao đổi thượng phẩm thần khí, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người, đương nhiên có khả năng nhất tiểu là Trần Phong lọt vào vây giết. Thiên Yêu Chân Quân chần chờ một chút, tiểu cảm nhận được Trần Phong trên người sát cơ sóng động lúc ních, vì vậy khẽ cắn môi nói cho Trần Phong một chỗ điểm. Trần Phong vung tay lên thả Thiên Yêu Chân Quân, coi như ngươi vật khí, gặp được ta còn có thể bảo trụ một mạng, ta cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, về sau làm việc ánh mắt muốn sáng một ít, bằng không thì nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân. Trần Phong nói xong cũng rất nhanh đã đi ra, rất rõ ràng đi chính là Thiên Yêu Chân Quân cáo chi địa phương. Nhìn xem Trần Phong ly khai chi hậu, Thiên Yêu Chân Quân trên người sát ý rốt cuộc cẩn giấu không được tràn ngập đi ra, chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, trong cơ thể máu tươi cũng bắt đầu đốt đốt. Trần Phong, ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có ngươi có thể giết ngươi. Thiên Yêu Chân Quân khẽ cắn môi cũng quay người đã đi ra. Trước khi tại Huyền Quang khu vực bên ngoài đã nhận được hai khối hỗn độn thạch, sau khi đi vào cũng có mấy trăm năm lại chỉ lấy được một khối, bất quá cũng đã chứng minh trong lúc này xác thực có hỗn độn thạch tồn tại. Trần Phong suy tư về rất nhanh đã đến Thiên Yêu Chân Quân theo như lời địa điểm. Đây là một mảnh xem rất bình thường thiên thạch khu vực, xem đã dậy chưa bị thần quang trùng kích qua, ngược lại là cùng Trần Phong trước khi chỗ tu luyện có chút cùng loại, đi vào về sau Trần Phong lập tức thả ra đi một tí thôn phệ giả cùng chiến đấu giả tử trùng tại bốn phía thăm dò sưu tầm, tại cái này trồng trọt phương thần trùng tác dụng so Trần Phong mọi người một lớn. Đáng tiếc trên người thần trùng không nhiều lắm rồi, bằng không thì toàn bộ phong xuất, chỉ cần có hỗn độn thạch khẳng định có thể tìm ra. Trần Phong lắc đầu nói ra, bởi vì đại lượng thần trùng đều tại khổng lồ tinh cầu phía trên, Trần Phong trên người thần trùng chỉ có 100 triệu không đến, ở trong đó thôn phệ giả chiếm hơn nữa. Nhìn xem thần trùng tiêu tán tại vẫn thạch quần trong, Trần Phong cũng bắt đầu tìm tòi, đã Thiên Yêu Chân Quân có thể ở chỗ này đạt được một khối hỗn độn thạch, như vậy Trần Phong tiểu muốn đem bốn phía đều tỉ mỉ trở mình một lần, dù là chỉ có một tia khả năng, Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua. Mấy ngày sau cái này, một khu vực vẫn thạch đô bị tiêu diệt toàn bộ không còn, ngoại trừ đã tìm được một ít mỏ kim loại thạch bên ngoài cũng không có hỗn độn thạch tin tức, vì vậy thần trùng đại quân mà bắt đầu hướng bốn phía từng vòng mở rộng lấy. Tại Trần Phong xem ra chính mình có nhiều như vậy thần trùng, nếu là có hỗn độn thạch nhất định có thể tại trước tiên tìm ra. Một tháng về sau Trần Phong y nguyên không thu hoạch được gì, bất quá lại cùng Man Hoang Thánh Tổ đánh một trận, nói lên chuyện này Trần Phong cũng có chút buồn bực, vốn Trần Phong xuất linh thần trùng đại quân tại tìm tòi hỗn độn thạch, ai biết bỗng nhiên gặp được Man Hoang Thánh Tổ cùng một đám tinh thú chiến đấu. Thấy như vậy một màn Trần Phong đương nhiên sẽ không nhúng tay, ai biết Man Hoang Thánh Tổ thực lực rất cường, xông ra tinh thú vây quanh đối với Trần Phong lao đến. Trần Phong giận dữ, dứt khoát dừng lại cùng Man Hoang Thánh Tổ tranh đấu, vì vậy đằng sau tinh thú đuổi theo, trang diện một lần trở nên hỗn loạn, Trần Phong cùng Man Hoang Thánh Tổ tranh đấu, cùng tinh thú tranh đấu, không chịu nổi áp lực về sau ngay lập tức ly khai. Sau đó Man Hoang Thánh Tổ rồi lại một mực quấn quýt lấy Trần Phong, hơn nữa tinh thú không ngừng truy kích, loại này hỗn loạn tràng diện một mực rằng có hơn 10 ngày, chờ Trần Phong thật vất vả thoát khỏi Man Hoang Thánh Tổ cùng. Tinh thú về sau đã không biết mình đi nơi nào, thậm chí cùng thần trùng đại quân đều đã mất đi liên hệ. Tên hỗn đản này, nhớ tới Man Hoang Thánh Tổ Trần Phong cũng cảm giác có chút buồn bực, đối phương cũng không biết phát điên vì cái gì, dĩ nhiên thẳng đến dây dưa lấy chính mình. Chỉ tiếc Trần Phong không phải Man Hoang Thánh Tổ đối thủ, bằng không thì Trần Phong tựu là tha rằng bị thương cũng muốn làm cho đối phương để mắt. Bèo. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến như thế nào đi tìm thần trùng đại quân thời điểm, một nhúm kim sắc quang mang đống nhiên xuất hiện, cái này một nhúm hào quang tốc độ cũng không phải rất nhanh, hơn nữa không phải quét ngang, chỉ là không ngừng tiến lên, không ngừng xuyên thủng từng khối thiên thạch. Bất hủ chi quang. Trần Phong nhịn không được nói ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì vậy Trần Phong rất nhanh tiến lên, thi triển thủ đoạn, rất nhanh sẽ đem cái này một nhúm kim sắc quang mang thu. Quả nhiên là bất hủ chi quang. Trần Phong nhìn xem trong tay kim sắc lưu quang lại lần nữa nói ra. Trần Phong trong miệng bất hủ chi quang đương nhiên không phải mình phát ra bất hủ chi quang, phải biết rằng tu luyện tới bất hủ chi cảnh có thể cô đọng ra bất hủ chi quang, đây là cảnh giới cùng lực lượng biểu tượng, cũng là tu hành kết quả cùng chứng minh, nhưng là Trần Phong lúc này đây gặp được kim sắc quang mang sắc thực chân chân chính chính tinh khiết túy túy bất hủ chi lực diễn sinh đi ra bất hủ chi quang, hơn nữa theo hắn phát ra khí tức Trần Phong có thể phỏng đoán cái này một đúng. Bất hủ chi quang tồn tại thời gian quá dài rồi, có khả năng là vũ trụ chỗ tiểu tồn tại, sau đó mãi cho đến nay, là tối trọng yếu nhất tiểu là trong đó năng lượng tựa hồ không có tiêu tán hoặc là yếu bất qua. Phải biết rằng Trần Phong trước khi thu thôn vệ chi quang, tịch diệt chi quang, hỏa chi thần quang này một ít thần quang phần lớn đều là gần đây theo bổn nguyên trong phát ra, không có khả năng muốn trước mắt bất hủ chi quang một mực tồn tại đến bây giờ. Bất hủ chi quang, bất hủ chi quang. Cảm thụ được kim sắc chùm tia sáng bên trong lực lượng Trần Phong nhịn không được lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Vũ trụ chỗ đến bây giờ có đã bao nhiêu năm, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, hay là ngàn tỷ năm, cái này một nhúm thần quang nhưng vẫn vĩnh tồn lấy, cực phẩm thần khí có thể phóng lâu như vậy ư? Thái ất kim tiên có giải như vậy tánh mạng ư? Đây mới thực sự là bất hủ chi lực, nếu ta có thể tìm hiểu trong đó lực lượng vận chuyển, như vậy phát ra công kích mới thật sự là bất hủ công kích, bất hủ chi cảnh mới thật sự là bất hủ chi cảnh. Nghĩ đến Trần Phong đem cái này một nhúm bất hủ chi quang thu, sau đó thần thức toàn lực phát ra, tại bốn phía không ngừng tìm tòi, trải qua Trần Phong suy đoán, cái này một nhúm không quá thu hút bất hủ chi quang so những thứ khác thần quang cũng phải có giá trị. Sau một khoảng thời gian lại có một nhúm bất hủ chi quang xuất hiện, Trần Phong rất nhanh ra tay, lại lần nữa bắt được xuống dưới, Trần Phong bắt đầu có chút mê mang rồi, dựa theo chính mình phỏng đoán những bất hủ chi quang này tồn tại thật lâu. Nhưng là hiện tại xuất hiện phương thức rồi lại cùng mặt khác thần quang có chút cùng loại. Một bên suy tư một bên truy tìm lấy bất hủ chi quang khí tức, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lại thu sổ bó bất hủ chi quang, có thể hay không tìm được ngọn nguồn Trần Phong đã không chấp nhất rồi, chỉ là hiện tại lấy được bất hủ chi quang cũng đủ để làm cho Trần Phong đem bất hủ chi cảnh tìm hiểu đến một cái mới cấp độ. Chắc không được bất hủ kim tiên, thái ớt kim tiên hội tu hành lâu như vậy, có đôi khi không nhất định tiểu giới hạn trong thiên tư, còn cần phải thời gian đến chậm rãi tìm hiểu tu luyện, tuế nguyệt đến tích lũy lắng đọng, tiểu nói ta nếu hảo hảo tìm hiểu luyện hóa lúc này đây lấy được thần quang, sợ không muốn vài vạn năm. Trần Phong vừa nói một bên tại trong hư không không ngừng hành tẩu lấy, mà Trần Phong tay phải một mực hư mang, một nhúm kim sắc lưu quang vây quanh Trần Phong trên bàn tay hạ không ngừng lưu chuyển lên. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong một mực tại tìm hiểu luyện hóa cái này bó bất hủ chi quang, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với Trần Phong lại có rất lớn dẫn dắt cùng trợ giúp. Có lẽ căn vốn là không có có bất hủ ngọn nguồn, chỉ là bởi vì đặc thù không gian duyên cớ, những bất hủ chi quang này mới có thể một mực tồn tại. Trần Phong là nghĩ như vậy, đã bất hủ ngọn nguồn không tồn tại, như vậy Trần Phong sẽ đem sở hữu tinh lực đặt ở bất hủ chi quang thượng diện. Số năm thời gian qua rất nhanh đi, Trần Phong trong tay y nguyên có bất hủ chi quang lưu chuyển lên, nhưng cái này một nhúm bất hủ chi quang nhưng lại do vài luồng dung hợp, cái này là Trần Phong mấy năm này thu hoạch. Xuy xuy xuy, Trần Phong rồi ngón bắn ra, bất hủ chi quang theo trong tay bay ra, đối với cách đó không xa một khối cỡ lớn thiên thạch không ngừng đâm thủng, một cái hô hấp về sau bất hủ chi quang phản hồi Trần Phong trong tay, cái kia khối thiên thạch đã trở nên thiên sang bách khổng. Trần Phong thổi thở ra một hơi, cái kia khối so ra mà vượt tiểu tinh cầu thiên thạch liền biến thành nát bấy. Cẩn thận cảm thụ thoáng một phát trong tay bất hủ chi quang, Trần Phong nhăn nhíu mày, vừa rồi một phen động tác, cái này một nhúm thời gian chi lực thậm chí có chút ít mài mòn, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng quả thật phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là bị ta luyện hóa nguyên nhân? Trần Phong trầm tư, phải biết rằng những bất hủ chi quang này tồn tại không biết bao nhiêu ước năm, xuyên thủng không biết bao nhiêu thiên thạch, lại uy nguyên, bị chính mình luyện hóa về sau tiểu đã xảy ra biến cố, như vậy Trần Phong tiểu khẳng định là nguyên nhân của mình, hay là cảnh giới không đủ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biết rõ là nguyên nhân gì Trần Phong ngược lại bình tĩnh lại, một nhúm kim sắc thần quang bay ra rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này một nhúm thần quang không phải bất hủ chi quang mà là thời gian chi lực, Trần Phong tiếp tục khai thủy luyện hóa tìm hiểu, thử thời gian chi lực cùng bất hủ chi quang dung hợp về sau mang đến phản ứng. Tốt nồng đậm bất hủ chi lực, chẳng lẽ lại thật sự có ngọn nguồn? Trần Phong tiến nhập một chỗ lạ lẫm khu vực bên trong. Tại đây thiên thạch số lượng thêm nữa dày đặc hơn nữa thiên thạch trình độ chắc chắn cũng làm cho Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Trần Phong phất phất tay, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên thạch rơi trong tay, kim sắc quang mang chiếu rọi về sau cái này khối thiên thạch liền biến thành nát bấy, đón lấy hóa thành hư vô. Tại đây thiên thạch so địa phương khác thiên thạch muốn cứng rắn gấp trăm lần, hơn nữa ẩn chứa viêm hỏa chi lực, hẳn là một khỏa tinh thần nổ bùng sinh ra. Trần Phong phòng đoán lấy, sau đó phất phất tay, ngăn tại trước mặt thiên thạch hướng hai bên tản ra, lộ ra một đầu đạo đường. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một mảnh màu vàng kim óng ánh tinh thạch, từ xa nhìn lại những tinh thạch này thật giống như do vô số tinh thần ngưng tụ mà thành, chói mắt lại không chứng mắt, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, cho người một loại vĩnh hằng cảm giác. Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, mặc dù trước khi từng có rất nhiều suy đoán, nhưng y nguyên không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được loại vật này. Bất hủ nguyên tinh. Trần Phong có chút khiếp sợ nói, sau đó rất nhanh tiến lên, cẩn thận nhận thức lấy cái này phiến tinh thạch phát ra khí tức. Vậy mà không có thời gian chi lực tồn tại, như thế có chút kỳ quái. Trần Phong nói xong trong tay bất hủ chi quang đã chui vào trong cơ thể, tại Trần Phong lý giải cùng trong nhận thức biết, vĩnh hằng, bất hủ, già yếu, chôn vùi các loại hết thể biến hóa cùng cảnh giới đều muốn ẩn chứa thời gian chi lực mới đúng, nhất là bất hủ càng muốn liên quan đến lúc đó quang phát tác, nhưng là trước mắt bất hủ nguyên tinh lại trái pháp luật quy tắc này. Trước mặt một mảnh tinh thạch quy mô cũng không lớn, có thể nói còn so ra kém một đầu tiểu hình linh mạch, nhưng là Trần Phong lại biết cái này một mảnh tinh thạch giá trị tiểu là 1000 đầu 1 vạn đầu siêu đại hình linh mạch đều so ra kém. Mặc kệ nhiều như vậy, trước thu nói sau. Trần Phong nói xong vung tay lên sẽ đem cái này phiến bất hủ nguyên tinh thu sạch sẽ. Bất hủ nguyên tinh. Vừa thu thập sạch sẽ thì có thanh âm xa xa truyền đến, Trần Phong ánh mắt lóe lên, không hề dừng lại rất nhanh hướng xa xa phi độn, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Xiêu xiêu. Hai gã tu sĩ theo vẫn thạch quần trong bay ra, đi vào phiến khu vực này, một người trong đó hai mắt coi như áp xúc thái dương. Ánh mắt quét ngang, trong hư không nhiệt độ lập tức lên cao. Quả nhiên là bất hủ nguyên tinh khí tức, tới chậm một bước, mau đuổi theo. Chạy không thoát. Một người khác thì là một quyền đánh ra, Trần Phong phương hướng ly khai lập tức đừng đánh xuyên qua một đầu đạo đường, về phần trên con đường này thiên thạch trực tiếp hóa thành hư ảo rồi. Ồ, chạy ngược lại là rất nhanh, truy. Hai người nói xong một bộ mại ra tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ người tới không đơn giản, cho nên rời đi thời điểm tiểu thi triển thần hành cánh chim, bất quá rất nhanh tiểu cảm giác mình bị người tập trung, trong nội tâm thất kinh, biết rõ đuổi theo là cao thủ, Trần Phong đã xác định là trung cấp thái ớt kim tiên rồi. Trần Phong mặc dù chém giết qua trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng là mỗi một gã trung cấp thái ớt kim tiền cũng không phải Trần Phong có thể đối phó, không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong không muốn cùng loại này cấp bậc tu sĩ chống lại, bất quá nếu đối phương chỉ có một người, Trần Phong không thể nói trước hội lưu lại cùng đối phương giao thủ một phen, dù sao cùng cao thủ chiến đấu có thể tăng lên thực lực của mình, hơn nữa Trần Phong cũng có nắm chắc đánh không qua đối phương tùy thời ly khai. Nhưng là hai gã trung cấp thái ớt kim tiền đối với Trần Phong uy hiếp tiểu lớn hơn, loại này cấp bậc cao thủ thủ đoạn nhiều lắm, nếu vận khí không tốt Trần Phong thì có thể lưu lại, cho nên Trần Phong không dám mạo hiểm. Cảm nhận được đối phương đuổi theo về sau Trần Phong lập tức nhanh hơn tốc độ, sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động lấy, không ngừng ở vẫn thạch quần trong xuyên thẳng qua lấy. Oeng! Dâm dạp chẳng chịt vẫn thạch mãnh địa nổ tung, sau đó trực tiếp chôn vùi, đón lấy một chỉ cực lớn nắm đấm bỏ qua không gian đối với Trần Phong oanh kích tới. Ồ, là người này. Trần Phong nhận ra đối phương, trước khi Trần Phong tựu gặp qua công kích của đối phương, sau đó Trần Phong ly khai, cái này chỉ nắm đấm đuổi giết này tên tinh thú, mặc dù chỉ là cùng cái con kia nắm đấm ngắn gọn giao thủ, nhưng là Trần Phong biết rõ thực lực của đối phương không lần tại Man Hoang Thánh Tổ, huống chi đối phương là hai người cùng một chỗ đuổi theo. Vâng. Mắt thấy nắm đấm sắp sửa nện ở Trần Phong trên người, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà kéo dài mấy lần, thượng diện càng có bỗng nhiên nốt đốt, sau một khắc Trần Phong tốc độ tiểu tăng lên mấy lần, nắm đấm vênh tại trong hư không nứt vỡ, bốn phía thiên thạch biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Một quyền không có đánh trúng Trần Phong, người này tu sĩ sắc mặt có chút lúng túng, chính muốn lại ra tay nữa, một người khác trong mắt bỗng nhiên toát ra một cỗ hỏa hồng sắc lưu quang, cái này một cỗ lưu quang tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt tiểu đâm vào hư không ở chỗ sâu trong. Nhìn người nọ ra tay, tên kia nắm đấm tu sĩ cười hắc hắc, thu hồi nắm đấm. Không tốt. Mặc dù Trần Phong biết rõ muốn thoát khỏi đối phương không có dễ dàng như vậy, thực sự không nghĩ tới hai người kia thủ đoạn vậy mà như vậy rất cao minh, vừa né tránh nắm đấm đánh kích, Trần Phong còn không có tới nhà ra khí trong lòng tiểu bay lên nồng đậm sợ hãi, vì vậy rất nhanh trốn tránh, nhưng là cái kia một cỗ hỏa hồng sắc lưu quang chỉ là tập trung Trần Phong, thật giống như Trần Phong gặp được bất hủ chi quang bình thường, không ngừng xuyên thủng từng khối thiên thạch, rồi lại không cần thiết hao tổn bản thân năng lượng, trốn không thoát. Trần Phong trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, một cỗ phân thân từ phía sau lưng xuất hiện, hai tay rất nhanh kết liễu cái thủ ấn, sau đó rất nhanh nhấn một cái, thì có một cỗ hàn băng nước lũ dâng lên đi ra, đối với cái kia một cỗ hỏa hồng sắc lưu quang trùng kích qua đi. Thủ ấn là 3000 đại thủ ấn kết hợp trường sinh đại thủ ấn, hàn băng nước lũ thì là huyền âm chi lực cần chứa hủy diệt năng lượng, mặc dù không phải quá mạnh mẽ công kích, nhưng là dùng để ngăn trở thoáng một phát công kích còn không có vấn đề. Xuy xuy xuy. Trần Phong phát ra hàn băng nước lũ cùng công kích của đối phương đụng vào nhau vậy mà rất nhanh tan ra lấy, trong chớp mắt đã bị hỏa hồng sắc lưu quang thôn vệ không còn. Hảo cường viêm hỏa chi lực, đối phương dung luyện bao nhiêu hàng tinh? Trần Phong có chút giật mình, sau lưng phân thân lại lần nữa kết ấn, lúc này đây xuất hiện chính là dày đặc hàn băng kết giới. Oeng. Hàn băng kết giới đã ở hỏa hồng sắc lưu quang công kích đến hóa thành nát bấy, bất quá hỏa hồng sắc lưu quang cũng rốt cục tiêu tán rồi. Nhưng là tiếp được cái con kia cực lớn nắm đấm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là thẳng tắp đối với Trần Phong đầu rơi đập qua đi. Xuy. Tại nắm đấm xuất hiện đồng thời lại là một cỗ hỏa hồng sắc lưu quang trùng kích đi qua, hai bút cùng vẽ Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực cùng nồng đậm nguy cơ. Hai gã trung cấp thái ớt kim tiên đuổi theo một gã thần vương còn muốn liên thủ công kích, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương không có một tia chủ quan, loại người tài giỏi này là khó đối phó nhất. Thực lực cường đại tu sĩ đáng sợ, nhưng là thực lực cường đại ra tay lại hung ác tu sĩ thì càng thêm đáng sợ. Phiền toái. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, lại là một gã phân thân chui đi ra, gấp ba chiến lược bộc phát, hai gã phân thân đồng thời thúc giục pháp bảo ngăn cản giáng xuống năm đấm, mà Trần Phong bản thân thì là lấy ra Thâm Viên chi kiếm. Một cỗ cường hành năng lượng bộc phát đồng thời còn có một cỗ màu xanh đen kiếm mạc vạch tìm tòi trùng kích tới hỏa hồng sắc lưu quang, sau đó lại đối với vọt tới hai gã tu sĩ thiết cắt qua đi. Phúc, phúc. Hai đạo thân ảnh theo kiếm mạc trong chui ra, kiếm mạc biến mất, Trần Phong theo hỗn loạn năng lượng loạn lưu trong bỏ ra. Hai gã tu sĩ một trái một phải chặn đứng Trần Phong đường đi, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem Trần Phong. Cái này hai gã tu sĩ một người thân mặc hắc y liễu, khuôn mặt bình thường, tóc dài tùy ý trói buộc lấy, Trần Phong biết rõ tiểu là người này quyền pháp hung hãn tới cực điểm, chính mình xa xa ngăn cản không nổi, một người khác thân mặc bạch y liễu, khuôn mặt ngược lại là anh tuấn. Tiểu là hai mắt hỏa hồng, coi như hai quả áp xúc tiểu thái dương, nhìn người nọ hai mắt Trần Phong ánh mắt co rụt lại, thậm chí có một loại bị lửa đốt sáng Tottenham đau nhức cảm giác, đã biết rõ chính mình suy đoán là chính xác. Đối phương tu luyện một môn rất lợi hại đồng thuật, trong hai mắt không biết dung luyện bao nhiêu hành tinh, hấp thu nhiều thiếu viêm hỏa chi lực, mặc dù đơn thuần đồng thuật không nhất định so ra mà vượt Trần Phong lấy được hư không thú đồng con ngươi, nhưng là công kích lực lại rất cường hãn, huống chi Trần Phong hiện tại vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra hư không đồng con ngươi uy lực, đang nhìn đến đối phương hai mắt trong nháy mắt Trần Phong tiểu xác định tại chính mình đồng thuật tiến. Giai vĩnh hằng pháp nhãn trước khi xa xa không phải đối phương đối thủ. Thật bá đạo viêm hỏa đồng thuật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật tại Trần Phong trong nội tâm người này đồng thuật tu sĩ chỉ sợ còn so ra kém tên kia quyền thuật tu sĩ. Ta cảm nhận được đồng lực lực lượng, còn có hư không thú khí tức, chậc chậc, tiểu gia hỏa không đơn giản à, ta tại ngươi cái này tuổi cũng không có loại này tu vi. Đồng thuật tu sĩ vừa cười vừa nói. Ngươi là tiểu tử kia. Quyền thuật tu sĩ chầm chầm vào Trần Phong nói ra. Ồ, nghe được đồng bọn nói như vậy, đồng thuật tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn hai người liếc. Cho ngươi một cái cơ hội, đem bất hủ nguyên tinh cùng hỗn độn thạch giao ra đây, ngươi có thể đi nha. Quyền thuật tu sĩ bỗng nhiên nói ra. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, đối phương biết rõ bất hủ nguyên tinh rất bình thường, nhưng là làm sao biết trên người mình có hỗn độn thạch đấy? Đừng đoán, là cái con kia tiểu tiên yêu nói cho chúng ta, xem ngươi tiểu tử tu vi cũng xem là tốt, sao được sự tình người này mềm lòng đâu rồi, giết đối phương chẳng phải là tiêu trừ hậu hoạn. Đồng thuật tu sĩ vừa cười vừa nói. Muốn ta thứ ở trên thân cũng không phải là không thể được, xuất ra bản lãnh của các ngươi a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biểu lộ bình tĩnh, nhưng là chiến ý lại bắt đầu ở trong cơ thể sôi trào, loại này thời điểm không thể một mặt bỏ chạy, đụng một cái có lẽ còn có một tia hy vọng, nói sau tại hai người dưới áp lực Trần Phong có một loại cảm giác, một loại sắp sửa đột phá báo hiệu. Ồ, không tệ tiểu tử. Quyền thuật tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, sau đó lui về sau một bước, một cử động kia làm cho Trần Phong trong nội tâm đại định, bất quá rất nhanh lại trở nên càng thêm cảnh giới. Cũng tốt, ta tới bắt hạ tiểu tử này. Đồng thuật tu sĩ cười nói lấy, sau đó ánh mắt đối với Trần Phong quét ngang qua. Đây cũng không phải là đơn giản quét ngang, chỉ thấy một mặt biển lửa phô thiên cái địa đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, đây cũng không phải là đơn giản biển lửa, mà là do viêm hỏa chi lực ngưng tụ thành biển lửa, trong biển lửa ngọn lửa sóng lửa hỏa hoa không ngừng bay vút lên lấy mang tất cả lấy, vừa mở ra Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian đều bị hỏa táng rồi, một cỗ có thể đốt cháy hết thể khí tức đối với mình trùng kích tới, cái này trong nháy mắt Trần Phong thậm chí có một loại thức hải bị đốt cháy khô héo cảm giác. Thật là lợi hại. Loại này nhiệt độ so Cửu Thiên Huyền Hỏa cường đại hơn gấp 1 vạn lần đều không chỉ. Trần Phong nói xong vung tay lên tựu là một tầng màu xanh đen kiếm mạc đối với biển lửa thiết cắt qua đi. Cương hành kiếm khí chi xuống biển lửa bị cắt thành hai nửa, nhưng là y nguyên theo hai phe đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, Trần Phong lập tức đã biết rõ loại này chiến thuật không được, vì vậy hai mắt sâu kín cũng thi triển đồng thuật. Oeng. Hư không phong bạo hung mãnh mang tất cả ra, trùng kích tới biển lửa lập tức cuốn ngược lại trở về, thấy như vậy một màn Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, hư không phong bạo trở nên càng thêm hung mãnh, cái này cũng chưa tính, trong gió lốc còn có Trần Phong luyện hóa các loại thần cát, bởi như vậy uy lực càng lớn. Ồ. Mặc dù đó có thể thấy được Trần Phong tu luyện cực kỳ lợi hại đồng thuật, nhưng là buộc phát ra hiệu quả như vậy hay là làm cho đồng thuật tu sĩ có chút kinh ngạc, hơn nữa nhìn xem ở một bên đang xem cuộc chiến quyền thuật tu sĩ trên mặt bình tĩnh biểu lộ, người này đồng thuật tu sĩ bỗng nhiên có chút nao độ, hai cô huyết hồng sắc hào quang bỗng nhiên theo trong mắt bay ra, vạch tìm tòi hư không phong bạo, một trước một sau một nhanh một chậm đối với Trần Phong đâm tới. Quy 1 chương 1724, lại lần nữa hợp tác. Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, một kiếm kéo lê chặn đạo thứ nhất huyết hồng hào quang, ai biết đạo thứ hai huyết hồng hào quang lại bỗng nhiên nổ tung, hóa làm một cái cực lớn hỏa cầu đem Trần Phong bao khỏa. Liên cực phẩm thần khí công kích đều có thể ngăn trở trường sinh chiến giáp, lúc này ở viêm hỏa chi lực phía dưới thậm chí có hòa tan dấu hiệu, hiện tượng này làm cho Trần Phong trong nội tâm kinh hãi, bất quá rất nhanh tiểu minh bạch cái này là tự mình luyện chế thủ pháp vấn đề, bằng không thì đã ngăn không được hỏa diễm đốt cháy, cũng không lại nhanh như vậy tiểu hòa tan. Trần Phong tâm niệm vừa động, một cỗ màu xanh nhạt và nước chấn động theo trong cơ thể phát ra, sau đó bao khỏa Trần Phong quanh thân hỏa diễm lập tức tiểu trừ khử không còn, tiểu làm một chậu nước tưới vào một đóa ngọn lửa bên trên bình thường, thủy khắc hỏa, tiểu là đơn giản như vậy. Tại đây một cỗ thanh sắc gợn sóng dung chuyển thời điểm, tại vừa quan sát quyền thuật tu sĩ hai mắt mạnh mà sáng, mà ngay cả đồng thuật tu sĩ cũng lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Đã vận dụng nước phiên lực lượng, Trần Phong cũng không sợ bại lộ, dù sao những người này chính là vì nước phiên mới một mực đuổi giết chính mình, cho nên Trần Phong dứt khoát đem nước phiên đem ra. Thanh sắc cột, thượng diện là dài mảnh hình lá cờ, thuần thanh sắc, không tốn văn, xem lại đơn giản bất quá, đây là Trần Phong đạt được nước phiên về sau lần thứ nhất lấy ra. Chứng kiến Trần Phong xuất ra nước phiên, tên kia một mực đứng ngoài quan sát quyền thuật tu sĩ không thể kìm được rồi, lập tức muốn tiến lên. Ngũ hành phiên bên trong nước phiên. Đồng thuật tu sĩ nhịn không được kinh hô, xem ra không biết nước phiên tại Trần Phong trong tay. Mà Trần Phong cầm nước phiên chỉ là lắc, thì có một cỗ thanh sắc gợn sóng trùng kích đi ra, sau đó cái này hai gã trung cấp thái ớt kim tiên lập tức tiểu cảm nhận được cường đại trói buộc chi lực, giờ khắc này hai người thậm chí cho là mình là người bình thường tiến nhập trong biển rộng. Oeng. Trần Phong cầm lấy nước phiên lần thứ hai lay động, lúc này đây phát ra không phải trói buộc chi lực, mà là hạo hạo đãng đãng nước chảy, một đầu thanh sắc trường hà gào thét phóng đi, trực tiếp đem hai gã trung cấp thái ớt kim tiên bao phủ không thấy bóng dáng. Chỉ là lay động hai cái nước phiên Trần Phong thì có một cỗ suy yếu cảm giác, sau đó thu hồi nước phiên, sau lưng thần hành cánh chim chấn động một cái, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng không phải là không muốn lưu lại chém giết đối thủ, nhưng là Trần Phong biết rõ cái này căn bản là chuyện không thể nào, dù là chính mình lại lần nữa dốc sức liều mạng lay động nước phiên cũng giết không được cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong mặc dù tự ngạo, nhưng là cũng không tự đại, tin tưởng biết rõ chính mình cùng đối phương chênh lệch. Có thể động dụng nước phiên cuốn lấy hai người đã là kết quả tốt nhất rồi. Quả nhiên chờ Trần Phong ly khai không bao lâu, một chỉ cực lớn nắm đấm cùng một cỗ xích hồng hỏa diễm phá vỡ trường hà vào ra. Quyền thuật tu sĩ cùng đồng thuật tu sĩ sau khi đi ra bình yên vô sự, liền một điểm thương đều không có. Quyền thuật tu sĩ ánh mắt lập lòe, không biết nghĩ cái gì, cũng không có trước tiên đuổi theo đuổi. Ngươi biết đối phương trên người có nước phiên? Đồng thuật tu sĩ có chút bất thiện mà hỏi. Biết rõ. Quyền thuật tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Đồng thuật tu sĩ trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó lại rất nhanh biến mất, cười hắc hắc vài tiếng, sau đó trực tiếp ly khai, dĩ nhiên là đuổi theo Trần Phong biến mất phương hướng mà đi. Quyền thuật tu sĩ mặt không biểu tình, dừng lại một thời gian ngắn sau đó cũng rất nhanh ly khai. Không hổ là hỗn độn pháp bảo, chỉ là lay động hai cái, uy lực tiểu vượt qua Thâm Viên chi kiếm, chỉ là lực sát thương hơi có chưa đủ, đây là một mình nước phiên, nếu ngũ hành phiên hợp nhất, không biết sẽ có loại nào uy lực. Sau một khoảng thời gian Trần Phong chui vào một khối cỡ lớn tiên thạch bên trong, cái này một khu vực tràn đầy hư không loạn lưu, Trần Phong càng là thu liễm khí tức, tiểu là có người đi qua cũng rất khó phát hiện Trần Phong. Phải biết rằng ngũ hành phiên trong một mình nước phiên kỳ thật cũng không phải quá mạnh mẽ, thậm chí có thể nói chỉ có thể coi là cực phẩm thần khí cấp độ, nhưng ngay cả như vậy, tại cực phẩm thần khí trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, đạt được nước phiên về sau Trần Phong tự nhiên cũng tiểu biết rất nhiều sự tình, minh bạch chỉ có kim một thủy hỏa thổ năm phiên hợp nhất mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đến lúc đó nguyên vẹn ngũ hành phiên uy năng chỉ sợ là một mình một mặt phiên, gấp 10 gấp trăm lần, chính thức có được hủy diệt một phương vũ trụ uy năng. Nước phiên bại lộ, đối phương nhất định sẽ truy sát ta, may mắn nơi này là hỗn độn khởi nguyên chi địa, bằng không thì thực còn rất khó thoát khỏi đối phương. Ẩn nút một thời gian ngắn một mực không đợi đến đối phương đuổi theo, Trần Phong tiểu dần dần buông lỏng, sau đó rời đi thiên thạch lại lần nữa bắt đầu du đãng. Không bao lâu Trần Phong tiểu có liên lạc thần trùng đại quân, thần trùng truyền lại trở lại tin tức làm cho Trần Phong vừa mừng vừa sợ, Trần Phong rốt cuộc an không an tính được, lập tức hành động. Vậy mà đã tìm được hỗn độn thạch, còn có quang minh chi tâm, không có nghĩ đến những năm này ta không tại, thần trùng thu hoạch cũng không nhỏ. Trần Phong có chút kích động lại có chút lo lắng, dù sao mảnh không gian này trong không chỉ là chính mình, còn có những người khác tồn tại, mà so sánh với tu sĩ khác Trần Phong thực lực chỉ có thể coi là cái cuối. Mặc dù nói có hắc ám chi tâm thì có quang minh chi tâm tồn tại, nhưng là tiến vào phiến khu vực này về sau ta nhưng vẫn chưa bao giờ gặp quang minh thần quang. Trần Phong trầm tư đạo, ngược lại là có chút kinh ngạc, bất quá nếu là thần trùng tin tức truyền đến, hẳn là thực, cho nên Trần Phong nhanh hơn tốc độ, sau một khoảng thời gian đã tìm được thần trùng đại quân. Sau đó Trần Phong trong tay lại thêm hai khối hỗn độn thạch, bởi như vậy Trần Phong trên người thì có 5 khối hỗn độn thạch, kỳ thật Trần Phong cũng một mực tại do dự, lo lắng lấy có phải hay không đem hỗn độn thạch cùng thể nội thế giới dung hợp, bởi như vậy chính mình thể nội thế giới sẽ chính thức thăng hoa cải biến, không còn là đơn giản thể nội thế giới, mà là có trở thành chính thức gần chứa hỗn độn chi lực vũ trụ, có thể khống chế loại này phẩm chất thể nội thế giới, như vậy Trần Phong cả người thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại Trần Phong biết đến tình huống trong thì có một ít tu sĩ sử dụng qua loại thủ đoạn này, chỉ có điều hỗn độn thạch quá ít, tuyệt đại đa số thái ớt kim tiên chỉ là nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy qua, chớ đừng nói chi là đã có được. Đương nhiên đây chỉ là hỗn độn thạch bên trong một cái cách dùng, mỗi một chủng cách dùng đều không đơn giản. Tiểu nói Trần Phong thu cựu cực tiên tỏa thần đinh tiểu bị chấn áp tại hỗn độn thạch bên trong, nói cách khác Trần Phong còn muốn hao phí rất nhiều tinh lực đi chấn áp luyện hóa những này thần đinh. có lẽ suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Trần Phong do dự về sau tiểu nghĩ như vậy, trên người mình hiện tại thứ tốt quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận chỉ là tồn phóng, cũng không có lợi dụng, điểm này làm cho Trần Phong có chút buồn mực, dù sao mình một mực không có quá nhiều thời gian đến tu luyện, dù cho có thời gian đến tu luyện, thực lực cũng cần từ từ sẽ đến tăng lên, tiểu nói Trần Phong luyện chế trường sinh hệ liệt binh khí, hiện tại không phải là tự chủ luyện chế lấy. Tìm được một chỉ thần trùng, Trần Phong tiểu dần dần cảm ứng được mặt khác thần trùng uy lực cùng tình huống, không khỏi có chút thở dài, thả ra đại lượng thần trùng đến bây giờ mới thôi vậy mà hao tổn mấy trăm vạn, đây là bởi vì chủng tộc biến thái thích ứng năng lực, đổi thành ngang nhau cấp bậc người loại tu sĩ đến đây, tại loại này trong khu vực ngây ngốc một thời gian ngắn, tỷ lệ tử vong nhất định sẽ vượt qua 9 thành, dù sao hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt, một đạo thần quang xuất hiện, liền thái ớt kim tiên đều phải cẩn thận ứng phó, những thiên tiên cấp bậc này thần trùng căn bản là trốn tránh không kịp, nói sau còn có không biết lúc nào sẽ xuất hiện không gian loạn lưu, cũng có thể đem hết thảy tánh mạng đều xoắn thành phấn vụn. Gặt hái được hai khối hỗn độn thạch đã làm cho Trần Phong rất là kinh hỉ rồi, tiếp được lại căn cứ thần trùng cung cấp manh mối đi tìm quang minh chi tâm. Quả nhiên, tiến nhập một mảnh đặc thù khu vực về sau Trần Phong lập tức tiểu cảm nhận được nồng đậm quang minh chi lực, tại tí ti từng sợi sáng ngời hào quang chiếu rọi phía dưới Trần Phong cảm giác cả người tinh khí thần đô đã có một tia thăng hoa, thân hình bên trong một ít tạp chất tựa hồ đã ở hòa tan, Trần Phong hai mắt cũng đã xảy ra có chút biến hóa, vậy mà tự chủ đi hấp thu một ít quang minh chi lực đến thôn phệ tiến hóa. Tốt tinh khiết quang minh chi lực, so với trước hắc ám chi lực phẩm chất cao hơn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn trước mặt lưu thủy chảy xuôi quang minh chi lực, cả người thật giống như tiến nhập một mảnh thời gian trong hải dương. Trần Phong, lúc này thời điểm có người đến đây rồi, chứng kiến Trần Phong về sau lập tức lên tiếng kinh hô. Thái Sơ Chân Quân. Trần Phong có chút kinh ngạc, người tới thân mặc đạo bào, khuôn mặt kỳ cổ, đúng là Thái Sơ Chân Quân, chỉ là tại Trần Phong trong mắt Thái Sơ Chân Quân xem có chút biến hóa, Trần Phong đã biết rõ đối phương những năm này khẳng định cũng có thu hoạch, dù sao không có khả năng chỉ có chính mình có cơ duyên, muốn Thái Sơ Chân Quân loại này cấp độ tu sĩ cũng không đơn giản, Trần Phong một mực đều không có tiểu nhìn đối phương. Người cũng tới. Trần Phong hỏi: "Ha ha, đúng vậy a." Thái Sơ Chân Quân có chút cười cười xấu hổ, dù sao lúc ấy là ở Trần Phong bị đuổi giết thời điểm vụng trộm theo tới, bất quá hiện tại nhìn thấy Trần Phong thì là thầm giận mình, phải biết rằng Trần Phong lúc ấy thế nhưng mà bị một đám trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết ly khai, đổi thành mình cũng không có năm chắc bình yên vô sự, bây giờ nhìn Trần Phong nếu không vô sự, càng là thực lực đã có tăng lên, đã biết rõ Trần Phong ở chỗ này đồng dạng đã có thu hoạch. Thằng này liền nước phiên đều có thể đạt được, vận khí so với ta tốt nhiều lắm, những năm này tại đây phiến hỗn độn khởi nguyên chi địa nói không chừng thu hoạch càng lớn. Thái Sơ Chân Quân nghĩ như vậy, sau đó nổi lên cùng Trần Phong liên thủ ý định, tại Thái Sơ Chân Quân xem ra Trần Phong vận khí so với chính mình tốt, đi theo Trần Phong nhất định sẽ gặp được thêm nữa thứ tốt, tựa như tại khổng lồ tinh cầu phía trên, mặc dù cựu cực tiên tỏa thần đinh bảo vật như vậy đều đã đến Trần Phong trong tay, nhưng là mình thu hoạch cũng không nhỏ, cũng đã nhận được một ít không tệ pháp bảo. Bất quá suy nghĩ một chút nữa nếu gặp được thứ tốt, chính mình kiếm không đến, Thái Sơ Chân Quân lại có chút do dự. Nhìn xem Thái Sơ Chân Quân trầm tư, Trần Phong cũng không có để ý, mà là bắt đầu quan sát đến bốn phía tình huống, đồng thời ra tay thu đi một tí quang minh chi lực, đã đối với chính mình đồng thuật có trợ giúp Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Ha ha, không biết đạo hữu có nghĩ là muốn liên thủ. Thái Sơ Chân Quân rốt cục hạ quyết tâm rồi, vì vậy tiến lên vừa cười vừa nói: "Liên thủ?" Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Thái Sơ Chân Quân. "Tại sao phải liên thủ? Chẳng lẽ là ngươi phát hiện ở đâu có bảo vật rồi?" Trần Phong kinh ngạc hỏi. "Ha ha, đạo này không phải, chỉ là mảnh không gian này thật sự là quá mức nguy hiểm, hơn nữa lại có tinh thú cùng nhiều như vậy cao thủ tồn tại, chúng ta mọi người lực lượng thái quá mức đơn bạc rồi, liên thủ có lẽ tốt một chút." Thái Sơ Chân Quân vừa cười vừa nói: "Đã nói như vậy, nghĩ đến ngươi cũng biết ta là như thế nào đi vào tại đây." Ta thế nhưng mà bị một đám trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết đến, hơn nữa thân thể của ta hoài trọng bảo, ngươi xác định cùng với ta liên thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thái Sơ Chân Quân cười cười, cũng không có để ý Trần Phong ngữ khí, rất bình tĩnh nói, có áp lực không chỉ là chuyện xấu, mà là một loại động lực, nói sau liền ngươi cái này thần vương còn không sợ, ta giàu gì cũng là thái ớt kim tiên. Trần Phong gật gật đầu không nói gì, xem như đồng ý. Kỳ thật đối với Thái Sơ Chân Quân Trần Phong một mực không có thấy rõ qua, theo nhìn thấy Thái Sơ Chân Quân lần đầu tiên đã biết rõ người này không đơn giản, đồng dạng người mang át chủ bài cùng thủ đoạn, cũng giống như mình đều có thể ứng đối trung cấp thái ớt kim tiên, theo đối phương có thể tại phiến khu vực này sinh hoạt vô cùng tốt đã nói lên hết thảy. Những năm này ta ở chỗ này cũng tìm được một ít có ý tứ địa phương, chính cần đạo hữu tương trợ. Thái Sơ Chân Quân chứng kiến Trần Phong đồng ý, không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Giúp đỡ cho nhau mà thôi. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm cũng nhớ tới một ít nguy hiểm khu vực, có lẽ có thể lôi kéo lấy Thái Sơ Chân Quân cùng một chỗ hành động. Đạo hữu vừa tới nơi này chỉ sợ còn không biết cái này phiến quang minh khu vực tình huống, ta biết rõ nơi này có quang minh chi tâm, bất quá chúng ta chỉ sợ không chiếm được rồi. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Có người đến. Trần Phong ánh mắt lóe lên. Ta nhìn thấy ba gã trung cấp thái ớt kim tiền, còn có tinh thú tiến nhập phiến khu vực này ở chỗ sâu trong. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Nói như vậy tiếp được nhất định sẽ có một phen tranh đấu. Trần Phong hai mắt lại lần nữa sáng. Mặc kệ có thể hay không đạt được quang minh chi tâm, đã đi tới nơi này, cũng không thể tay không mà về. Trần Phong nói xong hai mắt đã biến thành hai cái vòng xoáy, đại lượng quang minh chi lực bị Trần Phong lôi kéo hấp thu tới. Bất kể là đồng thuật cần hay là bản thân tu luyện thôn vệ chi đạo cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu những quang minh này chi lực, đối với có được hỗn độn thể Trần Phong mà nói chỉ cần là năng lượng có thể luyện hóa vì chính mình sử dụng. Thấy như vậy một màn Thái Sơ Chân Quân chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, cũng không có khiếp sợ, trên thực tế Thái Sơ Chân Quân cũng có thể hấp thu tại đây năng lượng tu luyện, chỉ là không có Trần Phong xem khoa trương như vậy mà thôi. Oeng. Xa xa truyền đến kịch liệt tiếng vang, hai người đã biết rõ đây là đối với phản động thủ. Hảo cường quang minh chi lực, hẳn là quang minh chi tâm xuất thế. Trần Phong kinh ngạc nói, cảm thụ được tại đây năng lượng, Trần Phong thu lên hắc ám chi tâm đều không bị khống chế chấn động, một cỗ màu đen gợn sóng phát ra, nếu không phải Trần Phong rất nhanh áp chế xuống dưới, nói không chừng sẽ bị Thái Sơ chân quân phát hiện. Đi, đi xem. Thái Sơ chân quân cũng nói như vậy đạo, dù là biết rõ đoạt không đến quang minh chi tâm, nhưng là trong lòng đủ hoàn cùng tò mò cũng cổ động chính mình nhịn không được tiến về. Hai người tốc độ rất nhanh tiểu chứng kiến có mấy danh tu sĩ tại tranh đấu, cách đó không xa thì là một đoàn chói mắt quang minh đoàn năng lượng, hai người lập tức đã biết rõ trong lúc này có lẽ tiểu là quang minh chi tâm. Thứ tốt ta. Trần Phong nhịn không được nói ra, hắc ám chi tâm đã bắt đầu nhảy lên, nếu không phải Trần Phong vận dụng cực phẩm thần khí áp chế, nói không chừng như trước nhảy ra ngoài, nếu hắc ám chi tâm thật sự xuất hiện, như vậy Trần Phong có thể tiểu thẳng rồi, nhất định sẽ lọt vào ở đây tu sĩ đuổi giết. Ngàn vạn không muốn lộ ra mánh khỏe, bằng không thì phiền toái. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân xuất hiện đưa tới những giao chiến kia tu sĩ chú ý, ngay sau đó thì có một người tu sĩ đối với Trần Phong lao đến. Trần Phong lập tức tiểu nhận ra người này đã từng đuổi giết qua chính mình, tại Quang Minh chi tâm cùng nước phiên tầm đó đối phương lựa chọn nước phiên cái này hỗn độn pháp bảo. Thấy được chưa, cái này là cùng ta liên thủ chỗ hỏng. Trần Phong vừa cười vừa nói, thế nhưng mà đến cũng quá nhanh đi. Thái Sơ chân quân cười khổ nói, mặc dù sớm đã biết rõ gặp được loại tình huống này, nhưng thật sự gặp gỡ về sau Thái Sơ chân quân hay là cảm nhận được áp lực cường đại. Tiểu tử, ngươi tới đúng lúc a, ta chính tìm ngươi khắp nơi đấy. Chỉ là một gã bị hắc khí bao khỏa tu sĩ, lúc ban đầu thời điểm Trần Phong ra tay bắt Trần Phong, chỉ là dấu ở âm thầm, về sau tiến vào phiến khu vực này đã mất đi Trần Phong tung tích về sau mới cảm thấy có chút hối hận, lúc này thấy đến Trần Phong lập tức liền buông tha tranh đoạt Quang Minh Chi Tâm, tại đây người xem ra Trần Phong trên người bảo vật muốn so với Quang Minh Chi Tâm có giá trị nhiều, chỉ là một kiện nước phiên cũng đủ để làm chính mình cải biến hết thể chủ ý. Tìm ta có việc à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trực tiếp lấy ra Thâm Nguyên Chi Kiếm, đối mặt loại cao thủ này Trần Phong một chút cũng không dám khinh thường. Đương nhiên có chuyện. Bị hắc khí bao khỏa tu sĩ nói xong vung tay lên tựu là một mảnh tấm màn đen đối với Trần Phong bao phủ qua đi, mà ngay cả một bên Thái Sơ chân quân cũng bị lan đến gần rồi. Tu luyện hắc ám chi lực cũng để cướp đoạt quang minh chi tâm. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó một kiếm kéo lê, kiếm khí quần quận trực tiếp đem trùng kích tới tấm màn đen vỡ ra đến, kỳ thật Trần Phong cũng tinh thông hắc ám chi đạo, chỉ cần Trần Phong cổ động hắc ám chi tâm, không chỉ có thể phá vỡ công kích của đối phương, còn có thể cho Trần Phong một ít đả kích, bất quá Trần Phong cũng biết chỉ cần mình phóng xuất ra hắc ám chi tâm khí tức, như vậy trước mắt người này tu sĩ nói không chừng sẽ trực tiếp điên cuồng. Tại Trần Phong ra tay thời điểm Thái Sơ chân quân cũng động thủ, đồng dạng tế ra một kiện trường kiếm, trên thân kiếm hiện đầy cổ lão đường vân, hàng hà phù văn theo trên thân kiếm bay ra đến, xuyên thủng đối phương tấm màn đen về sau lại đối với tên kia tu sĩ phóng đi. Hắc hắc, lưỡng thẳng ngãi con còn dám hoàn thủ. Hắc khí tu sĩ cười lạnh, cũng không biết thi triển cái chiêu số gì, trên người hắc khí mãnh liệt mà trở nên mãnh liệt, hóa thành một cỗ gào thét sóng lớn đối với Trần Phong hai người mang tất cả tới. Tới tốt lắm. Thái Sơ chân quân cầm trong tay trường kiếm thẳng tắp đối với hắc khí tu sĩ vọt tới, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim bỗng nhiên biến thành màu đen, trùng kích tới màu đen sóng lớn bị Trần Phong huy động cánh chim một cái vậy mà tiêu tán vô tung. Ồ, người này tu sĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong cũng tu luyện hắc ám chi thuật, bất quá tiếp được tiểu chứng kiến Trần Phong cầm trong tay Thâm Nguyên chi kiếm đã đến trước mặt mình. Oanh, đối mặt cực phẩm thần khí công kích, hắc khí tu sĩ cũng không dám kinh thường, vung tay lên lấy ra một mặt màu đen tiểu cổ, mạnh mà một gõ, Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân cũng cảm giác chấn động toàn thân, trái tim không bị khống chế nhảy lên, đồng thời còn có một cỗ hắc ám chi lực đối với trong cơ thể chui vào. Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương xuất ra màu đen tiểu cổ là một kiện thượng phẩm thần khí, nhưng là phát huy ra đến uy lực làm cho Trần Phong có một loại đối mặt cực phẩm thần khí áp bách, Trần Phong biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, bởi vì dùng chính mình thực lực bây giờ vẫn không thể phát huy ra cực phẩm thần khí toàn bộ uy lực, mà ngay cả thượng phẩm thần khí đều rất khó, thật giống như Trần Phong có thể phát huy ra trường sinh kiếm toàn bộ uy lực, nhưng là đại hoang đỉnh. Tại Trần Phong trong tay đã thời gian rất lâu, thậm chí là Trần Phong cải tạo mà thành, nhưng y nguyên không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cái đó và Trần Phong bản thân tu vi có quan hệ. Đối mặt loại này quỷ dị công kích Trần Phong cũng không có kinh hoàng, mà là mắt trái hoàn toàn biến thành màu đen, bất kể là tới gần Trần Phong, hoặc là tiến vào Trần Phong trong cơ thể hắc ám chi lực đều bị hít vào trái trong mắt. Ám hắc ma đồng. Hắc khí tu sĩ có chút kinh ngạc nói, Trần Phong thi triển hoàn toàn chính xác thực là ám hắc ma đồng, Trần Phong cũng tu luyện qua hắc ám chân kinh, càng là sớm đem ám hắc ma đồng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, chỉ là về sau Trần Phong một mực trọng điểm tại tu luyện mặt khác phương hướng đồng thuận, cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian tiếp tục tu luyện hắc ám chân kinh, nhưng ngay cả như vậy, ám hắc ma đồng cũng tiếp cận đại thành chi cảnh, thôn phệ những hắc ám này chi lực đương nhiên là chút lòng thành. Bên kia Thái Sơ chân quân cũng hóa giải công kích của đối phương, chỉ là tiến lên tốc độ chậm lại, Trần Phong trong mắt màu đen vòng xoáy rất nhanh đứng đông, một cỗ màu đen lưu quang không ngừng kích xạ đi ra, trong chớp mắt sẽ đem hắc khí tu sĩ bao phủ. Hừ, hắc ám chi thuật tu luyện cũng không phải sai, nhưng là cấp bậc quá thấp. Hắc khí tu sĩ nói xong lại lần nữa gõ động thủ trong màu đen tiểu cổ, một cỗ màu đen gợn sóng trùng kích đi ra, Trần Phong phát ra màu đen lưu quang nhao nhao hóa thành nát bấy. Lúc này thời điểm Thái Sơ chân quân huy động trường kiếm lại giết tới đây. Bên này đánh phân khích, mặt khác cướp đoạt quang minh chi tâm vài tên tu sĩ bên trong chiến đấu tiểu có thể nói là kịch liệt rồi, những người này đều là trung cấp thái ớt kim tiền, ra tay sinh ra lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, bốn phía hư không nát phá thoái, làm cho quần quần năng lượng không ngừng hướng bốn phía phún dũng lấy, về phần những cứng rắn kia thiên thạch đã sớm biến mất không thấy. Tựa hồ là bị những người này giao thủ ảnh hưởng, phiến khu vực này quang minh chi lực nhao nhao hướng quang minh chi tâm ở đâu hội tụ, sau một khoảng thời gian phiến khu vực này quang minh chi lực tất cả đều biến mất sạch sẽ, cái kia một đoàn quang minh năng lượng cũng rõ ràng, quang minh chi tâm rốt cục rõ ràng hiện lộ ra đến. Chứng kiến quang minh chi tâm xuất hiện, tranh đấu tu sĩ càng thêm điên cuồng, nhao nhao đối với quang minh chi tâm phóng đi,

Thái Sơ Chân Quân nhịn không được nói ra, phen này tranh đấu Thái Sơ Chân Quân cũng không có xuất ra thực lực chân chính, có thể nói trận này tranh đấu đến có chút không hiểu đấu. Thái Sơ Chân Quân thậm chí có một ít hối hận cùng Trần Phong liên thủ rồi, dù sao Trần Phong trên người bảo vật thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu a, không biết tiếp được còn có cái gì nguy hiểm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Thái Sơ Chân Quân hay là huy động trường kiếm không ngừng đối với hắc khí tu sĩ phát động công kích. Oeng! Hắc khí tu sĩ toàn thân hắc khí hoàn toàn thu liễm, sau đó một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở màu đen tiểu cổ phía trên, một cái màu đen nước lũ mạnh mà bộc phát, đem Thái Sơ Chân Quân mang tất cả đi ra ngoài, sau đó màu đen tu sĩ trong tay màu đen tiểu cổ rất nhanh biến lớn, vậy mà hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, trực tiếp đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Quy 1 chương 1727, Hỏa chi thần quang. Tới tốt. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực, biết rõ đối phương thi triển sát chiêu rồi, Trần Phong cười hắc hắc, trong tay Thâm Viên chi kiếm hóa thành một đạo xung thiên kiếm quang đối với màu đen tiểu cổ đâm đi xuyên qua. Ông. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách chính mình thi triển cực phẩm thần khí công kích một kiện thượng phẩm thần khí còn không muốn trực tiếp đâm thủng, trên thực tế không phải như vậy, cái kia mặt màu đen tiểu cổ không ngừng tản mát ra một cỗ gợn sóng, trùng kích đi ra Thâm Viên chi kiếm không ngừng mà bị tiêu hao lực lượng. Chờ Thâm Viên chi kiếm đâm vào màu đen đại cổ phía trên đã không có lực lượng nhiều lắm rồi, bất quá một tiếng nặng nề tiếng vang về sau vẫn là đem màu đen đại cổ đánh bay ra ngoài. Đại cổ rất nhanh co lại tiểu thành tiểu cổ rơi vào hắc khí tu sĩ trong tay. Trần Phong nắm Thâm Viên chi kiếm chỉ là lui về phía sau mấy bước, hai người đối bính vừa mới phân ra kết quả, bên kia Thái Sơ Chân Quân cũng lại lần nữa vọt lên, tựa hồ bị đối phương đánh bay kích phát Thái Sơ Chân Quân lửa giận, Thái Sơ Chân Quân cầm trong tay trường kiếm, đỉnh đầu xuất hiện hỗn độn thanh liên hư ảnh, cả người khí chất biến đổi lại biến, làm cho hắc khí tu sĩ sắc mặt biến đổi, bất quá nhìn xem Thái Sơ Chân Quân đỉnh đầu thanh liên hư ảnh ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Mặc dù tham lam, nhưng là người này tu sĩ biết rõ muốn cầm xuống Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân có chút khó khăn, đang tại do dự mà muốn hay không thi triển cấm thuật cầm xuống đối phương thời điểm, một đám tinh thú xuất hiện cải biến cục diện, trên trăm chỉ tinh thú theo bốn phương tám hướng không có dấu hiệu xuất hiện, chờ phong tỏa bốn phía không gian về sau Trần Phong cũng đột nhiên cả kinh. Có chút không đúng a? Thái Sơ Chân Quân nói ra. Đương nhiên không đúng, đây mới thực sự là phiền toái. Trần Phong nhăn nhíu mày, lúc này đây xuất hiện tinh thú số lượng thật sự là nhiều lắm, suy nghĩ một chút, trên trăm tên thái ớt kim tiên đông nghịt trùng kích tới, đó là một loại cái dạng gì tràn diện cùng trùng kích lực? Chúng chi những tinh thú này trong còn có một chút cao thủ tồn tại. Loại tình huống này ba người đương nhiên không thể tại tranh đấu xuống dưới, sau khi tách ra Trần Phong rất nhanh hoành tỏa ra bốn phía, lông mày không khỏi nhăn, Trần Phong ít nhất cảm ứng được năm tên cường đại tinh thú, tại đây nói cường đại là tiếp cận trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại, trước khi thì có một chỉ cùng Trần Phong tranh đấu, cuối cùng bị tên kia quyền thuật tu sĩ một quyền đánh chết. Đều là cái này lão già kia, bằng không thì cũng sẽ không gặp được loại này cục diện. Trần Phong lạnh lùng nhìn hắc khí tu sĩ liếc. Hắc khí tu sĩ sắc mặt cũng không nên xem, tại phiến khu vực này pha trộn, đương nhiên biết rõ những tinh thú này khó chơi, nếu tới cái đo đếm 10 chỉ chính mình còn có thể giết chóc một phen, nhưng lại nhưng bây giờ cảm nhận được áp lực. Không thể đợi lát nữa rồi, tinh thú số lượng còn đang gia tăng. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Động thủ. Trần Phong gật gật đầu, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà triển khai, cả người bóng dáng lập tức kéo dài, nhưng lại không có lao ra đã bị hai gã tinh thú chặn. Một tiếng va chạm kịch liệt, Trần Phong trở mình phi trở lại, cái kia hai gã tinh thú cũng bị đánh bay, bất quá Trần Phong cử động kéo ra tiếp được tinh thú công kích mở màn, trên trăm chỉ tinh thú đồng thời đã phát động ra công kích. Như núi áp lực làm cho Trần Phong đều cảm giác hít thở không thông. Thái Sơ Chân Quân sắc mặt cũng không nên xem, đỉnh đầu hỗn độn thanh liên biến được càng thêm ngưng thực rồi, trường kiếm trong tay cũng giải khai phong ấn, thành là chân chính cực phẩm thần khí. So sánh với Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân, tên kia hắc khí tu sĩ tương đối mà nói trấn định một ít, một quyền đối với tiểu cổ rơi đập xuống dưới, phát ra gợn sóng chặn sông tới tinh thú. Sau đó hắc khí tu sĩ rất nhanh tiến lên, lập tức liền có hai cái tinh thú bị đánh bay. Hắc khí tu sĩ ý định rất đơn giản, tiểu la rất nhanh phá vỡ một đầu đạo đường, sau đó rời đi. Một gã trung cấp thái ớt kim tiên toàn lực buộc phát uy năng sắc thực rất cường đại, trong chớp mắt thì có hơn 10 chỉ tinh thú bị đánh bay, mắt thấy muốn lao ra hắc khí tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, bất quá lúc này thời điểm hai cái tinh thú một trái một phải bỗng nhiên xông lên, vậy mà trực tiếp đem hắc khí tu sĩ ngăn cản trở lại. Cái này hai cái tinh thú thực lực đã tiếp cận trung cấp thái ớt kim tiên rồi, nhất là biến thái phòng ngự, cường hành công kích, lúc ấy Trần Phong cũng là thi triển toàn lực mới có thể đối phó một chỉ. Mắt thấy thất bại trong gang tấc hắc khí tu sĩ khí chỉ muốn đại gọi, nhưng là hơn 10 chỉ tinh thú vây quanh làm cho hắc khí tu sĩ chỉ cần giữ vững tinh thần đến ứng phó. Bành! Trần Phong một quyền đánh bay một chỉ tinh thú, thân hình rất nhanh vặn vẹo lại tránh thoát đi hai đạo công kích, sau đó bị hai cái tinh thú đồng thời đánh trúng. Tại phiên cuộn trong quá trình Trần Phong vừa nhanh nhanh chóng đánh bay một chỉ tinh thú, tiếp được Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật y nguyên không ngừng bị đánh trúng, bất quá Trần Phong ỷ có trường sinh chiến giáp hộ thể, cũng là có thể kiên trì được. Chứng kiến Trần Phong như thế uy mãnh cùng những tinh thú này cứng đối cứng, Thái Sơ Chân Quân chính thức khiếp sợ, bất quá sau đó tựu nhìn ra những công kích này hơn phân nửa bị Trần Phong trên người chiến giáp đã nhận lấy xuống. Chẳng lẽ thằng này trên người chiến giáp cũng là cực phẩm thần khí, bằng không thì như thế nào có thể ngăn trở loại trình độ này đả kích? Thái Sơ Chân Quân có chút kinh ngạc, giao thủ đến bây giờ Thái Sơ Chân Quân cũng bị đánh trúng qua, mặc dù cũng có hộ thân chi thuật, lại không giống Trần Phong biến thái như vậy, hơn nữa mấy lần đả kích về sau Thái Sơ Chân Quân đỉnh đầu hỗn độn thanh liên đều nhận lấy ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một lúc sau chúng ta nhất định sẽ bị vây chết ở chỗ này. Thái Sơ Chân Quân có chút lo lắng nói. Vậy thì nghĩ biện pháp lao ra. Trần Phong nói xong lại lần nữa chặn một gã tinh thú công kích, sau đó thân hình lắc lư vài cái tiểu đối với một cái phương hướng phóng đi. Nhìn xem Trần Phong nói đi là đi, Thái Sơ Chân Quân cũng có chút phản ứng không kịp, chờ Thái Sơ Chân Quân muốn theo sau thời điểm lại bị hai gã tinh thú chặn. Bên kia hắc khí tu sĩ bởi vì thực lực mạnh nhất nguyên nhân, ngược lại bị đại bộ phận tinh thú vây công, thừa nhận áp lực so Trần Phong hai người còn muốn lớn hơn, không bao lâu tiểu bị thương, thẳng tức giận đến lửa giận cuồn cuộn, trong mắt sát cơ di động, hận không thể đem trước mặt đầy đủ mọi thứ đều đổ sát không còn. Kỳ thật những tinh thú này cũng không có đặc thù công kích, tự là đơn giản ỷ vào cường hành thân thể cùng tốc độ tiến hành công kích, con đường tu luyện, bất luận cái gì công pháp đạt tới một loại cực hạn cảnh giới đều có tưởng tượng không đến uy năng, nhưng là đơn giản lực lượng cùng tốc độ đủ để khiến Trần Phong những tu sĩ này mệt mỏi ứng phó rồi. Hai cái cực lớn móng vuốt đối với Trần Phong rất nhanh phát tới, đồng thời còn có hai cái tinh thú trực tiếp phát động xung tới, càng có ba con tinh thú ở phía xa xa xa tập trung Trần Phong, còn có một chỉ tinh thú thi triển tinh hồn công kích âm thầm quấy nhiễu Trần Phong. Trần Phong liên tục vọt lên mấy lần, chẳng những không có thành công, ngược lại bị thương bị đánh trở lại. Vừa vặn gặp được xông lên Thái Sơ Chân Quân, đương nhiên Thái Sơ Chân Quân không phải chủ động xông lên, cũng là bị đánh bay tới. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân đều bị thương không nhẹ thế, bất quá xem tình huống hai người còn có thể kiên trì, ngược lại là tên kia hắc khí tu sĩ có chút không ổn, một mình một người ngăn cản sổ thập tinh thú, hơn nữa đánh nhau dị thường kích liệt hòa bạo, đã có gần 10 chỉ tinh thú bị hắc khí tu sĩ chém giết, nhưng là đồng dạng hắc khí tu sĩ cũng bị trọng thương. Vèo. Hắc khí tu sĩ rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt hai người, ngược lại là đem hai người lại càng hoảng sợ, đang muốn ra tay công kích chợt nghe hắc khí tu sĩ nói ra, chúng ta liên thủ lao ra. Điều đó không có khả năng. Trần Phong trực tiếp cự tuyệt. Không liên thủ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắc khí tu sĩ đằng đằng sát khí nói. Vậy thì cùng một chỗ chết ở chỗ này a? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc khí tu sĩ còn muốn nói gì, lại bị vài con tinh thú xông lên, sau đó tiếp được lại là một phen tranh đấu. Không liên thủ chỉ có chết, ta có thể ly khai tại đây, bất quá là muốn trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi. Trong chiến đấu còn truyền ra hắc khí tu sĩ thanh âm. Kỳ thật chúng ta có lẽ cùng đối phương liên thủ. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Liên thủ lao ra, sau đó đang cùng đối phương tranh đấu ấy ư? Trên người của ta có nhiều như vậy thứ tốt, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ lại chúng ta một mực tranh đấu xuống dưới, tiếp tục như vậy tinh thú hội càng ngày càng nhiều, đến lúc đó muốn đi đều đi không hết. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Nói như vậy ngươi có ly khai thủ đoạn? Trần Phong cười hỏi. Thủ đoạn là có một ít, nhưng là một cái giá lớn quá lớn. Thái Sơ Chân Quân do dự một chút nói ra. Đã như vậy, vậy thì không cần phải gấp, tốt như vậy tôi luyện cơ hội, nếu cứ như vậy ly khai chẳng phải là thật là đáng tiếc, nói sau những tinh thú này thật không đơn giản, một thân đều là bảo vật ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong bình tĩnh bộ dạng, Thái Sơ Chân Quân cũng có an tâm, suy nghĩ một chút nữa Trần Phong trên người còn có cực phẩm thần khí không có sử dụng đã biết rõ Trần Phong có ly khai nắm chắc, nói sau Thái Sơ Chân Quân trước khi nói lời cũng là chính xác, Thái Sơ Chân Quân cũng có ly khai thủ đoạn, chỉ là cần trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, tốt chém giết một phen, những năm này một mực tại phiến khu vực này trong lưu lạc, ngoại trừ tránh né cùng bỏ chạy, còn không có chính thức chém giết qua. Nghĩ vậy Thái Sơ Chân Quân hai mắt trở nên minh sáng, khí tức trên thân càng là không ngừng cô đọng hùng hậu, sau đó liên tiếp phát ra mấy đạo kiếm quang, chém giết một chỉ đả thương vài con tinh thú. Thằng này quả nhiên không có thi triển toàn lực. Chứng kiến Thái Sơ Chân Quân bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, Trần Phong cũng không có kinh ngạc, bởi vì đối với Thái Sơ Chân Quân thực lực Trần Phong đã sớm có một thứ đại khái suy đoán. Bành! Một chỉ tinh thú cùng Trần Phong trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, một đoàn năng lượng mạnh mà nổ tung, Trần Phong thân hình rất nhanh xoay tròn, lúc này thời điểm lại đều biết chỉ tinh thú thừa cơ đối với Trần Phong đánh tới. Xuy xuy xuy, một vòng màu xanh đen kiếm quang rơi đi ra, cái này vài con tinh thú tất cả đều kêu thảm thiết bay rất ra ngoài, mặc dù không có một chỉ bị chém giết, nhưng đều bị thương. Hơn nữa Thâm Viên Chi Kiếm thượng diện lực lượng càng là theo miệng vết thương tiến nhập những tinh thú này trong cơ thể. Bá. Trần Phong thúc giục Thâm Viên Chi Kiếm triển khai Phong Lôi Kiếm thuật, màu xanh đen kiếm quang coi như lưu thủy mang tất cả đi ra ngoài, kiếm quang quét ngang, không ngừng có tinh thú kêu thảm bay rớt ra ngoài. Thằng này rốt cục thi triển đại chiêu rồi. Chứng kiến Trần Phong uy năng bộ dạng Thái Sơ Chân Quân nhịn không được chậc chậc ngạc nhiên. Bất quá cái này trạng thái tiếp tục thời gian rất ngắn, màu xanh đen kiếm mạc rất nhanh tiêu tán rồi, sau đó hai cái tinh thú lao đến. Cái này hai cái tinh thú thực lực tiếp cận trung cấp thái ớt kim tiền, Trần Phong đúng là thi triển Thâm Viên Chi Kiếm sau khi kết thúc suy yếu kỳ, bị đối phương nắm lấy cơ hội công kích, chỉ nghe hai tiếng nặng nề tiếng đánh đập, Trần Phong thân hình đều lõm vào, thật sự là còn có xương cốt đứt gãy thanh âm, chứng kiến Trần Phong thảm trạng Thái Sơ Chân Quân nhịn không được há hốc miệng, rất nhanh tiến lên muốn phải trợ giúp Trần Phong ngăn trở cái này hai cái tinh thú. Bất quá mặc dù chặn cái này lượng chỉ tinh thú, nhưng là những thứ khác tinh thú lại vây quanh đi lên, lập tức lại đều biết đạo đả kích rơi vào Trần Phong trên người. Lực lượng rất mạnh công kích. Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp xuất hiện vết rạn, Trần Phong thân thể cũng xuất hiện tổn thương, liền xương cốt đều rèn luyện rồi, lực lượng cường đại uy nguyên tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng xuyên thẳng qua lấy, phá hư lấy Trần Phong thân thể. Loại thương thế này không coi vào đâu, nhưng là lúc này uy nguyên có cường hành phá hư chi lực không ngừng xâm nhập Trần Phong trong cơ thể. Ông, một đoạn thời gian chi lực nổ tung rồi, hình thành từng vòng kim sắc gợn sóng, đem bốn phía tinh thú tất cả đều đạn bay ra ngoài, Trần Phong lắc lư một cái thân hình, thương thế trên người đã khôi phục, đón lấy Trần Phong phát ra bất hủ chi quang, chỉ thấy một nhúm kim sắc lưu quang quét ngang đi ra ngoài. Tại tinh thú trên người thiết cắt ra từng đạo vết thương, hơn nữa kim sắc lưu quang không có tiêu tán, chuyển cái loan tiếp tục quét ngang đi ra ngoài. Bất hủ chi quang. Thấy như vậy một màn Thái Sơ Chân Quân kinh hô. Đúng vậy, đúng là bất hủ chi quang. Trần Phong gật gật đầu, hai người nói cũng không phải bình thường bất hủ kim tiên phát ra bất hủ chi quang, mà là Trần Phong gần đây luyện hóa chính thức bất hủ chi lực. Cái này một núm bất hủ chi quang một hơi quét ngang mấy vòng mới bị Trần Phong thu trở lại, không là vì bất hủ chi quang hao tổn, mà là vì Trần Phong chỉ có thể khống chế đến nước này, trên thực tế trải qua vừa rồi quét ngang, cái này một núm bất hủ chi quang cũng xuất hiện một ít hao tổn, chỉ là rất nhỏ, bị Trần Phong thu trải qua một nhất thời ổn dưỡng có thể một lần nữa khôi phục lại. Ngươi thậm chí ngay cả loại này thần quang đều đã nhận được. Thái Sơ Chân Quân có chút hâm mộ nói. Vận khí mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chúng ta nên ly khai rồi. Trần Phong nói xong nhìn xem bên kia, hắc khí tu sĩ bị mấy chục chỉ tinh thú bao quanh, xem khí tức có chút hỗn loạn. Những tinh thú này thật sự là quá khó chơi rồi. Thái Sơ chân quân tinh khí thần xem tràn đầy, nhưng là nội tại lại bắt đầu mệt nhọc rồi, hơn nữa trên người còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện một ít thương thế. Chúng ta như thế nào đi? Thái Sơ chân quân hỏi tiếp. Đừng quên ta thế nhưng mà đã nhận được một ít lợi hại pháp bảo. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi muốn động dùng nước phiên à? Thái Sơ chân quân hai mắt mạnh mà sáng. Không phải nước phiên, loại này hỗn độn cấp bậc pháp bảo nào có dễ dàng như vậy luyện hóa. Trần Phong lắc đầu. Đó là cái gì thủ đoạn? Thái Sơ chân quân hỏi tiếp. Ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Trần Phong nói xong thu hồi Thâm Viên chi kiếm, một bộ bộ thời gian chi lực theo trên người phát ra, đem sông lên tinh thú ngăn cản xuống dưới, sau đó một căn thần đinh bay ra, sau đó rất nhanh biến lớn, nhất thời tiểu là một cỗ cường hành khí tức phát ra, đi theo Trần Phong sau lưng Thái Sơ chân quân lập tức dùng mình một cái, coi như có một căn cái đinh vào chính mình trong thức hải. Là thần đinh. Thái Sơ chân quân đã minh bạch Trần Phong thủ đoạn, lập tức trợn to hai mắt, muốn xem thần đinh uy lực. Ông Trần Phong thúc giục thần đinh chỉ là đi phía trước một đầm, ngăn tại trước mặt hai cái tinh thú lập tức hóa thành huyết vụ, đồng thời còn đều biết chỉ tinh thú kêu thảm bay rất ra ngoài, trên người xuất hiện nguyên một đám lỗ máu. Chỉ một cú đánh căn này, thần đinh liền biến thành lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, nhưng là rất nhanh lại có một căn thần đinh xuất hiện, thần đinh đều là đồng dạng, nhưng là Thái Sơ chân quân lại biết đây là Trần Phong lấy ra đệ nhị cây thần đinh. Thần đinh đồng dạng đâm ra, lại có một chỉ tinh thú bị trực tiếp đinh giết, Trần Phong bước nhanh đến phía trước, hai tay rất nhanh kết liễu cái thủ ấn, căn này thần đinh lại lần nữa biến lớn vài lần, ngăn tại trước mặt tinh thú tất cả đều trở mình cút ra ngoài. Một kích này đã dùng hết lực lượng, thần đinh lại lần nữa biến mất, lúc này thời điểm ngăn tại trước mặt tinh thú đã hoàn toàn bị đánh tan, Trần Phong thân hình lóe lên một cái tiểu liền xông ra ngoài. Không đợi Trần Phong mời đến Thái Sơ chân quân cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài, sau đó tiểu có vài chục chỉ tinh thú ở phía sau gầm thét đuổi theo. Chứng kiến Trần Phong hai người thoát đi nơi đây, hắc khí tu sĩ nhịn không được mắng một câu, chỉ tiếc chính mình bị tinh thú quấn quýt lấy, không có nắm lấy cơ hội cùng một chỗ ly khai. Hừ, xem ra muốn thi triển cấm thuật rồi, hai tên khốn kiếp này, ta sẽ bắt lấy các ngươi. Hắc khí tu sĩ lạnh lùng nói ra. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân thoát khỏi những tinh thú kia đã có mấy ngày thời gian, lúc này thời điểm hai người đi chính là mặt khác một chỗ thần bí khu vực. Tiểu là phiến khu vực này ấy ư, sắc thực có viêm hỏa chi lực, chỉ là cũng thiếu thốn. Trần Phong cảm thụ được bốn phía tình huống, tại đây thiên thạch cũng không nhiều, hoặc là nói tại đây tồn tại vốn chính là từng đoàn hỏa cầu, mà hỏa cầu trong thì là những thứ khác thiên thạch, thật giống như rất nhanh hoa phá hư không lưu tinh bình thường, kỳ thật Trần Phong biết rõ những hỏa cầu này đều là theo một ít tinh thần bên trên bóc lột rơi xuống. Trần Phong thò tay gãi gãi, một đoàn tầm hơn 10 trượng đại tiểu hỏa cầu rơi vào Trần Phong trong tay, cái này một đoàn hỏa cầu ẩn chứa hủy diệt hết thể nhiệt độ cao, mặc dù chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng nếu rơi vào một chỗ tiểu hình tánh mạng chi địa, như vậy cái này phiến tánh mạng chi địa sẽ hóa thành than cốc. Đây là theo hàng tinh bên trong đi ra, nhiệt độ đã rất cao, nhưng đối với chúng ta mà nói phẩm chất cùng cấp độ còn chưa đủ. Trần Phong nói ra, đừng nóng đội, lúc này mới chỉ là bên ngoài khu vực, cái này một khu vực rất nguy hiểm, không chỉ dừng lại là hỏa chi bổn nguyên đơn giản như vậy, trước khi ta đã tới một lần, đáng tiếc bị thụ bị thương, nếu không phải gặp đặc thù tinh thú công kích, nói không chừng ta đã tìm được hỏa chi bổn nguyên ngọn nguồn rồi. Thái Sơ chân quân nói ra. Đặc thù tinh thú? Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tiểu là đặc thù tinh thú, trước khi gặp được tinh thú không có gì hơn thân thể cường đại, tốc độ nhanh, nhưng là tại đây tinh thú thật không đơn giản, còn có được viêm hỏa chi lực. Thái Sơ chân quân nói đến đây trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tựa hồ nhớ tới trước khi cùng tinh thú chiến đấu tình huống. Biến dị sao? Trần Phong hỏi. Có khả năng, ta tiến vào mảnh không gian này cũng có một thời gian ngắn, tại tất cả cái khu vực đều hoặc nhiều hoặc ít cùng đã đến tinh thú, ví dụ như hàn băng khu vực, hư không khu vực, tịch diệt khu vực, chỗ đó tinh thú đều rất bình thường, chỉ có tại đây tinh thú lại ẩn chứa viêm hỏa chi lực, cho nên càng thêm cường đại. Thái Sơ chân quân nói ra. Cái này không có gì thật kỳ quái, phiến khu vực này không biết bao nhiêu, chúng ta thăm dò bất quá là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lời này ngược lại là thực, tại đây không gian tồn tại cũng có chút đặc thù, nói không chừng một mảnh không ngờ trong không gian tiểu ẩn chứa vô số khu vực. Thái Sơ chân quân cười cười. Bèo. Hai người nói chuyện công phu đống nhiên có một cỗ hỏa hồng sắc lưu quang trùng kích tới, cùng trước khi gặp được thần quang hơi có bất đồng, lúc này đây thần quang càng thêm vừa thô vừa to, hơn nữa còn là thẳng tắp phun phát ra tới, tiểu thật giống hỏa trụ. Là hỏa chi thần quang. Trần Phong nhịn không được nói ra, làm cho cái này đạo lưu quang trong Trần Phong cảm nhận được lực lượng cường đại, chính mình trước khi cũng thu qua một ít hỏa chi thần quang, nhưng là toàn bộ thêm cũng so ra kém trước mắt cái này một đạo. Loại này thần quang không dễ dàng thu, liền thượng phẩm thần khí đều có thể hòa tan. Thái Sơ chân quân vội vàng nói, ta đương nhiên biết rõ. Trần Phong gật gật đầu, rất nhanh động thủ, cuối cùng đem cái này một cỗ hỏa chi thần quang thu, đương nhiên Trần Phong mượn nhờ pháp bảo chi lực, cuối cùng đem thần quang thu vào hỗn độn thạch bên trong. Hỗn độn thạch có thể diễn biến thành chân chính vũ trụ, gửi ít đồ hay là rất dễ dàng. Hỗn độn thạch. Trần Phong cũng không có trực tiếp xuất ra hỗn độn thạch, nhưng y nguyên bị Thái Sơ chân quân cảm ứng được rồi, nhưng lại nhịn không được nói ra. Ngươi cũng có hỗn độn thạch. Trần Phong nhìn về phía Thái Sơ chân quân, cảm thụ được Trần Phong trong ánh mắt mang đến áp bách, Thái Sơ chân quân âm thầm đề phòng, sau đó vừa cười vừa nói, vận khí đã nhận được một khối. Trần Phong gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, mình có thể đạt được, mặt khác tiến vào phiến khu vực này tu sĩ tự nhiên cũng có khả năng đạt được, cái này không có gì kỳ quái. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn nơi này có nhiều nguy hiểm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối với Trần Phong mà nói vừa rồi thu hỏa chi thần quang có thể là đồ tốt, nếu đã luyện hóa được liền có hơn một loại sát chiêu, đương nhiên Trần Phong muốn làm nhất hay là dung tiến bất hủ chi quang bên trong, hoặc là trực tiếp đánh vào chính mình thể nội thế giới ở bên trong, làm cho thể nội thế giới lại lần nữa tiến giai thăng hoa. Mặc dù Thái Sơ chân quân đã tới một lần, nhưng là lúc này đây y nguyên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bởi vì tại loại này đặc thù trong khu vực mọi người thần thức đều bị giấu kín, rất khó cảm nhận được xa xa tình huống, hơn nữa tại đây trong khu vực thiên thạch không ngừng biến hóa lấy, lộ tuyến càng là tùy thời phát sinh biến hóa, trước khi đi vào dấu vết đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được Trần Phong lại thu vài luồng hỏa chi thần quang, trở nên càng thêm kinh hỉ, tại Trần Phong xem ra lúc này đây tiểu là tìm không thấy hỏa chi bổn nguyên, nhưng là những thần quang này coi như là không nhỏ thu hoạch. Tại đây nhiệt độ quá cao, chắc không được thiên thạch vào không được, tiểu là bình thường thần khí lại tới đây cũng sẽ rung mất. Xem lên trước mặt hỏa cầu khổng lồ, Trần Phong nhăn cau mày nói ra: "Những hỏa cầu này trong đều là phẩm giai rất cao viêm hỏa chi lực, còn có hỏa chi bổn nguyên ý chí, cái này đều là đồ tốt ta." Thái Sơ chân quân vừa nói một bên tiến lên đem cái này đoàn hỏa cầu thu, hỏa cầu đến tay về sau trên mặt tiểu lộ ra vẻ vui mừng. Trần Phong cũng không có tiến lên cướp đoạt, bởi vì phiến khu vực này loại này hỏa cầu có rất nhiều, Trần Phong thu đi một tí về sau tiểu đỉnh chỉ rồi, tiểu là thu cũng muốn tuyển chọn một ít phẩm giai cao viêm hỏa chi lực. Vèo. Một cỗ hỏa hồng sắc nước lũ xuất hiện, so với trước hỏa chi thần quang vừa thô vừa to hơn trăm lần hơn 1000 lần, liền cái kia từng khỏa cực lớn hỏa cầu đều bị tịch cuốn vào, cái này cổ hỏa diễm nước lũ xuất hiện nhất thời làm bốn phía nhiệt độ lại lần nữa phát sinh biến hóa, liền Trần Phong loại này biến thái thể chất đều cảm nhận được cực nóng cùng không thoải mái. Đây mới thực sự là thứ tốt. Chứng kiến cái này cổ nước lũ xuất hiện, Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng, vung tay lên thời quang chi bản tung bay đi ra, tản mát ra một bộ thời gian chi lực đối với cái này một cỗ nước lũ trùng kích qua đi. Tại thời gian chi lực ảnh hưởng phía dưới cái này một cỗ hỏa diễm nước lũ lập tức chậm, bất quá Trần Phong thần sắc lại trở nên nghiêm trọng. Hảo cương hỏa diễm chi lực, vậy mà có thể phá tan thời gian pháp tắc trói buộc. Trần Phong vừa nói một bên tiếp tục thúc dục thời quang chi bản, đồng thời hai tay rất nhanh kết xuất nguyên một đám kết giới đối với cái này cổ nước lũ bao phủ qua đi, những kết giới này cũng không đơn giản, đồng dạng dung hợp cực phẩm thần khí thanh tĩnh châu lực lượng, bằng không thì chỉ bằng vào Trần Phong bản thân lực lượng còn không cách nào ngăn cản trước mặt hỏa diễm chi lực đốt cháy. Chứng kiến Trần Phong tại thu hỏa diễm nước lũ, Thái Sơ chân quân ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, biết rõ chính mình đã chậm một bước, cái này một cỗ hỏa diễm nước lũ so với trước xuất hiện hỏa chi thần quang giá trị mu lớn, nếu tu luyện hỏa chi đại đạo tu sĩ đạt được, tu vi cảnh giới nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trước đó lần thứ nhất tiến vào nơi đây đều không có gặp được loại này cấp bậc nước lũ, thằng này thật đúng là vật khí. Thái Sơ chân quân có chút khó chịu lắc đầu, sau đó tiếp tục đi thu cái kia từng đoàn hỏa diễm, loại này cấp bậc hỏa diễm tích góp từng tí một nhiều hơn, đồng dạng có thể chiết xuất ra càng tinh thuần hỏa chi lực lượng, chỉ là cần hao phí một ít thời gian. Quy 1 chương 1728, biển lửa. Cái này một cỗ hỏa diễm nước lũ mặc dù hung hãn, nhưng vẫn là bị Trần Phong thu vào hỗn độn thạch bên trong, đương nhiên thu trong quá trình cũng tốn hao Trần Phong một ít công phu, thậm chí bị cái này cổ hỏa diễm nước lũ đốt cháy đi một tí thần niệm, dù sao cái này một cỗ hỏa diễm nước lũ so Trần Phong trước khi gặp được hỏa chi thần quang muốn cường đại hơn rất nhiều. Không biết đem cái này một cỗ hỏa diễm nước lũ luyện hóa sẽ có loại nào uy lực, dùng để đối địch có thể nhẹ nhõm đánh chết một ít bình thường thái ớt kim tiên đi à nha. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận. Trần Phong vừa đem hỏa diễm nước lũ thu, chợt nghe đến Thái Sơ chân quân tiếng kinh hô, đón lấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ theo Trần Phong đáy lòng bay lên. Trần Phong phản ứng đã nhanh tới cực điểm, một tầng kết giới tự nhiên theo trong cơ thể bốc lên, sau đó tiểu bị mãnh liệt đả kích. Tỷ tỷ nghiền nát, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng tác dụng tại Trần Phong trên người, thông qua trường sinh chiến giáp đập vỡ Trần Phong thân hình. Hừ. Trần Phong kêu rên một tiếng, đây là tiến vào phiến khu vực này đến nay Trần Phong lọt vào cường đại nhất đả kích, trước khi cùng tính tay, đã bị đả kích thêm cùng một chỗ cũng so ra kém lần này. Nhất là làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ chính là trường sinh chiến giáp vậy mà hòa tan một cái độc lớn, hủy diệt chi lực y nguyên tại xé rách lấy Trần Phong thân hình. Trường sinh pháp tắc, sinh mệnh năng lượng, thời gian chi lực tất cả đều bắt đầu khởi động, tại trước tiên đi bảo hộ Trần Phong thân hình, ngay cả như vậy Trần Phong thân thể y nguyên thiếu chút nữa hoàn toàn hủy diệt. Hào cương công kích. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó bay lên nồng đậm sát ý, không có một lần tính bị giết chết, Trần Phong tiểu cũng không lo lắng, thời gian chi lực ổn định Trần Phong thương thế, theo sinh mệnh năng lượng đổ vào, Trần Phong nghiền nát thân hình tại trong chớp mắt tiểu hồi phục xong, đón lấy trái tim đại lực nhảy lên, một cỗ hùng hồn lực lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong không chỉ có khôi phục thương thế, càng là đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Một chỉ toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt tinh thú lại lần nữa đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong một quyền trùng trùng điệp điệp chém ra, sau đó Trần Phong lại lần nữa bay rất ra ngoài, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong cả đầu cánh tay đều hoàn toàn nổ tung, bất quá lúc này đây trạng thái rõ ràng so sánh với thứ yếu tốt nhiều lắm, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim hiện ra vô số phù văn, kịch liệt chấn động tầm đó phát ra một bộ khe hở đem Trần Phong bao phủ, làm cho Trần Phong cả người tựa hồ thoát ly cái này khoảng cách không. Quả nhiên, cái này chỉ hỏa diễm tinh thú tiếp theo công kích rơi vào khoảng không. Lại nhìn bên kia, Thái Sơ chân quân cũng bị một chỉ hỏa diễm tinh thú công kích tới. Chỉ thấy đầy trời hỏa diễm không ngừng trùng kích, Thái Sơ chân quân một mực bị đè nặng đánh, xem có chút chật vật. Cái này hai cái tinh thú hảo cường. Trần Phong trong hai mắt không ngừng có hư không loạn lưu bay ra, chặn tinh thú công kích, bất quá xem loại tình huống này không thể bền bỉ, bởi vì này chỉ tinh thú mỗi một lần công kích đều có thể đem hư không loạn lưu đánh thành phấn vụn. Trần Phong đã nhìn ra lúc này đây xuất hiện hỏa diễm tinh thú so với trước gặp được tinh thú đều cường đại hơn, mặc dù còn không phải trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng là một thân viêm hỏa chi lực thật sự là quá cường đại, trước khi Trần Phong thương thế trên người tựu là lực lượng cường đại cùng viêm hỏa chi lực dung hợp về sau tạo thành. Hơn nữa cái này hai cái tinh thú trên người viêm hỏa chi lực so Trần Phong vừa rồi thu hỏa diễm nước lũ uy lực còn muốn lớn hơn, phẩm chất cao hơn. Những hỏa diễm này tinh thú ở chỗ này tu luyện, không biết hấp thu nhiều thiếu viêm hỏa chi lực, chắc không được cường đại như vậy, tựu là trung cấp thái ớt kim tiên gặp được cũng chiếm không được tốt. Trần Phong nói ra. Bành. Trước mặt tinh thú mạnh mà biến lớn, trực tiếp một cái xông tới, sở hữu hư không loạn lưu đều nghiền nát không còn, nhưng là Trần Phong hai mắt lóe lên, hai đạo hư không nhận một trái một phải chạm tại tinh thú trên người. Đây là tinh thú chỉ là dừng lại một chút sẽ thấy độ tiến lên. Trần Phong thấy rõ ràng cái này chỉ tinh thú trên người xuất hiện lưỡng đạo vết thương, sau đó vừa nhanh nhanh chóng khép lại rồi. Đối phương thân thể quá mạnh mẽ. Trần Phong nói xong vô số màu đen sợi tơ theo trong hai mắt bay ra, dầm dạp chẳng chị coi như tơ tầm lại coi như mạng nện. Đối với cái này chỉ tinh thú không ngừng quấn quanh. Đúng là hư không đồng thuật bên trong hư không trói buộc, chỉ thấy vô số sợi tơ tới gần tinh thú về sau sẽ hòa tan, nhưng là càng nhiều nữa sợi tơ theo Trần Phong trong mắt bay ra, rốt cục có chút tuyến quấn lấy tinh thú, chỉ tiếc rằng có trong khoảng thời gian ngắn sẽ thấy độ bị hòa tan. Trần Phong hai mắt hoàn toàn biến thành hai cái màu đen vòng xoáy, một tia từng sợi sợi tơ theo trong mắt phun phát ra tới. Rốt cục cái này chỉ tinh thú bị chọc giận, một tiếng gào thét, há mồm đối với Trần Phong phun ra một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm, trùng kích tới sợi tơ tất cả đều hóa thành hư ảo. Trần Phong cũng cảm nhận được trong ngọn lửa ẩn chứa khủng bố khí tức, lập tức đã biết rõ chính mình trường sinh chiến giáp chỉ sợ cũng ngăn không được loại này cấp bậc hỏa diễm đốt cháy. Nói cái này là trường sinh chiến giáp hiện tại bạc nhược yếu kém địa điểm, mặc dù trường sinh chiến giáp dung hợp kỳ lạ nham thạch về sau trở nên càng thêm chắc chắn, nhưng duy chỉ có ngăn không được cao cấp hỏa diễm, nói cách khác Trần Phong lúc ấy dùng hỏa diễm dung luyện sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, huống chi trước mắt tinh thú phát ra viêm hỏa chi lực cũng không đơn giản, bàn về uy lực muốn viễn siêu Trần Phong sử dụng hỏa diễm. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong vẫn là sử dụng đồng thuật, chỉ là không còn là hư không trói buộc, mà là hư không vết rạn. Chỉ thấy trước mặt bị thiêu không gian bỗng nhiên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn, sau đó những vết rạn này cũng bị ngọn lửa bao trùm thiêu đốt, chỉ là mỗi bao trùm một đạo vết rạn cái này một cỗ hỏa diễm sẽ yếu bớt một phần. Chờ hơn 10 đạo hư không vết rạn bị đốt cháy về sau trùng kích tới hỏa diễm chỉ còn lại có một đoàn đầu đại ngọn lửa, sau đó bị Trần Phong tiến lên trực tiếp một quyền đánh bại, hóa thành điểm điểm hỏa diễm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Chân Quân đối với Trần Phong xông đánh tới, Trần Phong vây tay một cái đem Thái Sơ Chân Quân ngăn cản xuống dưới, lập tức liền có một cỗ cực nóng nước lũ thông qua Thái Sơ Chân Quân truyền đưa tới Trần Phong trên bàn tay. Ngươi sẽ không bị nướng chín a? Trần Phong nhịn không được hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Thái Sơ Chân Quân nói xong trong miệng đều có một cỗ sóng nhiệt phun ra, lúc này thời điểm một mực phiêu phù ở Thái Sơ Chân Quân đỉnh đầu hỗn độn thanh liên tản mát ra giọt giọt thủy châu nổ tung hóa thành hơi nước bao phủ Thái Sơ Chân Quân, Thái Sơ Chân Quân lập tức thoải mái kêu ra tiếng đến, liền Trần Phong đều cảm nhận được một tia mát lạnh khí tức tiến vào trong cơ thể còn không có hoàn toàn khu trừ viêm hỏa chi lực lập tức nhao nhao tiêu tán. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hỗn độn thanh liên còn có loại công năng này, suy nghĩ một chút trên người mình cũng có nhất tộc hỗn độn thanh liên. Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy có phải hay không muốn theo Thái Sơ Chân Quân trong miệng bộ đồ lấy một ít hữu dụng tình báo, dù sao Trần Phong mặc dù biết hỗn độn thanh liên, nhưng lại không biết cụ thể sử dụng phương thức, xem Thái Sơ Chân Quân đem hỗn độn thanh liên đã luyện hóa thành pháp bảo, nghĩ đến so Trần Phong biết đến nhiều, tối thiểu nhất tại kinh nghiệm phương diện cũng muốn vượt qua Trần Phong. Đạo hữu nên biết hỗn độn thanh liên a? Chứng kiến Trần Phong kinh ngạc biểu lộ, Thái Sơ Chân Quân trong nội tâm khẽ động sau đó hỏi: "Bái kiến." Trần Phong gật gật đầu. Thái Sơ Chân Quân ánh mắt lóe lên tựu muốn lại lần nữa hỏi thăm, nhưng là một cơn nóng bỏng sóng lửa lại lần nữa trùng kích tới. Bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời điểm, cái này hai cái tinh thú rất lợi hại, chúng ta cũng chỉ có thể trước mặt ứng phó, nếu lại đến một chỉ chịu định ngăn không được. Trần Phong nói ra, ngươi không muốn mỏ quả đen. Thái Sơ Chân Quân vội vàng nói, tiếp được lại là một phen tranh đấu, Trần Phong đa số thời gian dùng đồng thuật đối địch, trừ phi đối phương vọt tới trước mặt, Trần Phong cùng đối phương dây dưa một phen về sau lại lần nữa kéo ra tiếp tục dùng đồng thuật công kích. Rốt cục, đối với loại này tranh đấu Trần Phong có chút mệt mỏi, cái này hai cái tinh thú cùng trước khi tinh thú phương thức chiến đấu không có khác gì, bất đồng duy nhất đúng là khủng bố viêm hỏa chi lực. Thái Sơ, ta dùng đồng thuật tiềm hộ, ngươi tới cận thân công kích. Trần Phong đống nhiên nói ra, ta tới gần thân, ngươi có lầm lẫn không? Thái Sơ Chân Quân hét lớn, kỳ thật dựa theo Thái Sơ Chân Quân nghĩ cách tiểu là rất nhanh ly khai tại đây, cùng loại này tinh thú tranh đấu xuống dưới căn bản không có ý tứ. Cứ như vậy đi. Trần Phong nói xong mi tâm vỡ ra, hư không thú đồng con ngươi lộ ra đi ra, sau đó Thái Sơ Chân Quân cũng cảm giác bốn phía không gian đều lắc lư. Khá lắm, là hư không thú đồng con ngươi, chắc không được ngươi đồng thuật như vậy biến thái, có loại này đồng thuật nói không chừng chúng ta có thể đem cái này hai cái tinh thú lưu lại. Thái Sơ Chân Quân kinh hô. Chứng kiến Trần Phong chỗ mi tâm cơn mắt thứ ba cũng bay lên một tia tin tưởng. Tứ phương hư không đúng là dung chuyển, hơn nữa dung chuyển càng ngày càng lợi hại, tựa hồ là không chịu nổi áp lực muốn nổ bung bình thường. Ngay sau đó một cây vừa thô vừa to xiển xích theo hư không ở chỗ sâu trong diễn sinh đi ra, còn có vô số màu đen dây nhỏ vây quanh xiển xích không ngừng mà thiêu đốt, trong chớp mắt tựu có vô số xiển xích dung chuyển, bốn phía hư không rốt cục hỏng mất, nghiền nát hư không chi lực nhau nhau dung tiến vào xiển xích phía trên, làm cho xiển xích xem càng thêm có thể liền. Hư không xiển xích kỳ thật cùng hư không chói buộc không sai biệt lắm năng lực, hơn nữa cùng hư không chói buộc dung hợp, uy lực càng cường đại hơn. Tại hai cái tinh thú xông lên trước khi tiểu đã phát động ra công kích, cái này hai cái tinh thú cũng cảm nhận được nguy cơ đến, huy động móng vuốt sắc bén không ngừng đem hư không xiềng xích chặt đứt. Nhưng là những hư không này xiềng xích do Trần Phong đồng thuật phát ra, xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng theo từng cái góc độ chui đi ra, rốt cục tìm một cơ hội đem hai cái tinh thú chói buộc. Tại buộc chặt ở đối phương lập tức Trần Phong mi tâm khép lại rồi, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức trên thân cũng có chút hỗn loạn. Trần Phong cái này là lần đầu tiên đem hư không đồng con ngươi phát huy đến loại tình trạng này. Có thể nói đây là Trần Phong cực hạn, uy lực lại để thăng muốn đối với Trần Phong bản thân có thương hại rồi. Tại hai cái tinh thú bị trói ở đồng thời Thái Sơ Chân Quân cầm trong tay trường kiếm xung đi lên, chờ Trần Phong một lần nữa mở mắt ra thời điểm bên này chiến đấu tiểu đã xong, một chỉ tinh thú trọng thương đào tẩu, một chỉ tinh thú bị chém giết, Thái Sơ Chân Quân cầm trong tay trường kiếm không kịp thở đứng ở một bên. Tinh thú cũng sẽ chạy trốn à? Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với cái này loại thành quả chiến đấu Trần Phong còn là rất hài lòng. Đối phương lại không phải người ngu, đương nhiên biết rõ đào tẩu, chỉ tiếc hai cái không có toàn bộ lưu lại. Thái Sơ chân quân nói ra. Đã không tệ rồi, xem ra hai người chúng ta phối hợp không sai. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước mặt tinh thú trên người chỉ có một lỗ máu, Trần Phong biết rõ đây là Thái Sơ chân quân trường kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể bộc phát năng lượng hủy diệt cái này chỉ tinh thú sinh cơ. Nhưng là tiêu hao quá lớn, loại này chiêu số chỉ có thể thi triển một lần, không thích hợp tại trong vây công sử dụng. Thái Sơ chân quân nói ra. Sát thực tiêu hao quá lớn. Trần Phong gật gật đầu, phải biết rằng vừa rồi Trần Phong cũng là đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, cả người tinh khí thần đô tiêu hao nghiêm trọng. Đem cái này chỉ tinh thú chia cắt đi à nha, ngươi nói làm sao chia? Thái Sơ chân quân hỏi. Không sao cả rồi, chúng ta hợp tác không phải còn chưa kết thúc à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái kia tốt, ta muốn đối phương nội hạch. Thái Sơ chân quân nói thẳng. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có tranh chấp, mặc dù tinh thú nội hạch chân quý nhất, nhưng là thi hải cũng đồng dạng chân quý. Hai người chia cắt cái này chỉ tinh thú về sau tiểu tiếp tục đi tới, Thái Sơ chân quân ý nguyên không ngừng thu tại đây hỏa cầu, mà Trần Phong thì là ngẫu nhiên ra tay bắt hỏa chi thần quang, chỉ tiếp được một thời gian ngắn một mực không có gặp được hỏa diễm nước lũ. Có lẽ nhanh đến ngọn nguồn đi à nha, tại đây nhiệt độ ngay cả ta đều nhanh chịu không được rồi. Thái Sơ chân quân nói ra. Ta làm sao biết, ta có thể là lần đầu tiên tới nơi này. Trần Phong lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên đến tiến vào mảnh không gian này a. Thái Sơ chân quân vừa rồi thu hỏa cầu thời điểm nắm giữ sai lầm, làm cho một quả cực lớn hỏa cầu nổ tung, sinh ra nhiệt độ cao làm cho Thái Sơ chân quân trên người áo giáp đều tổn thương rồi. Tại đây hỏa cầu so ra mà vượt cỡ lớn hàng tinh rồi, muốn là đồng thời nổ bùng, hắc hắc, nói không chừng hai người chúng ta đều cũng bị đốt trọi. Trần Phong vừa cười vừa nói, loại tình huống này chắc có lẽ không xuất hiện đi. Thái Sơ chân quân sắc mặt biến đổi, thừa nhận Trần Phong nói chuyện này có chút dọa người, cái này cùng nhau đi tới không có người so Thái Sơ chân quân hiểu rõ hơn những hỏa cầu này bên trong ẩn chứa năng lượng, bằng không thì dùng Thái Sơ chân quân thực lực cũng sẽ không từng cái thu rồi, chỉ là một đoàn hỏa cầu nổ bùng, có thể làm bị thương chính mình. Nếu mảnh không gian này trong hàng hà hỏa cầu đồng thời bạo tạc, loại này trang diện suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ hãi, hơn nữa Thái Sơ chân quân cũng biết mảnh không gian này ở chỗ sâu trong hỏa cầu phẩm chất khẳng định còn có thể lại lần nữa tăng lên. Hội sẽ không phát sinh ta không biết, bất quá chúng ta muốn làm tốt xấu nhất ý định. Trần Phong nói xong đối với xa xa một quả hỏa cầu chụp tới, Trần Phong một chảo này thi triển thôn vệ chi thuật, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, sau đó một đám hỏa diễm theo hỏa cầu trong kéo dài vươn ra chưa đi đến Trần Phong trong lòng bàn tay. Cái này hỏa cầu có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, phát ra nhiệt độ cao chẳng qua là hỏa cầu bên trong một phần vạn, ngay cả như vậy đã làm cho Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân cảm giác được nướng cảm giác hít thở không thông rồi. Cái này một đám hỏa diễm liên tiếp Trần Phong lòng bàn tay cùng hỏa cầu, một mực không có đoạn, tại Trần Phong thôn vệ phía dưới cái này hỏa cầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Sau một nén nhang cuối cùng một đám hỏa diễm chui vào Trần Phong trong lòng bàn tay, mà hỏa cầu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này, chứng kiến Trần Phong loại thủ đoạn này, Thái Sơ chân quân nhịn không được lắc đầu, nói Trần Phong loại này thu tốc độ muốn so với Thái Sơ chân quân nhanh hơn, dùng Thái Sơ chân quân thực lực cũng muốn nhờ một ít pháp bảo, không dám trực tiếp đem những hỏa cầu này thu, bằng không thì loại này hỏa cầu đã đến chính mình thể nội thế giới về sau nếu ứng phó không thỏa đáng, cái kia chính là một hồi hỏa thai. Không tệ viêm hỏa chi lực, chỉ là trong đó tạp chất rất nhiều, cần tốn hao thời gian nhắc tới tinh khiết. Trần Phong mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là quanh thân đều biết cái lỗ đen trôi nổi đi ra. Từng cái lô đen tập trung một quả hỏa cầu, sau đó tiểu là một cỗ hỏa diễm ngưng tụ thành thật nhỏ nước lũ theo hỏa cầu trong lôi kéo đi ra tiến vào trong hắc động, mà Trần Phong tiểu ở vào trung tâm vị trí. Thấy như vậy một màn, Thái Sơ chân quân trong mắt đều chênh lệch mất rơi xuống đi ra. Thằng này sẽ không sợ đem mình đốt thành cho bụi hả? Nghĩ vậy Thái Sơ chân quân lập tức ra tay đi thu những thứ khác hỏa cầu, chờ Thái Sơ chân quân thật vất vả thu hai quả hỏa cầu, lại nhìn bốn phía hỏa cầu cơ hồ hoàn toàn biến mất, cái này một khu vực chính thức biến thành hư không. Cái này, Thái Sơ chân quân có chút trợn mắt há hốc mồm, muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn là nén trở về. Trần Phong càng là không nói gì, vừa rồi thu viêm hỏa chi lực tất cả đều tiến nhập hỏa chi huyệt mở thể nội thế giới bên trong, lúc này cái thế giới này đã nhận được viêm hỏa chi lực ra chỉ đang tại rất nhanh khuyết trương lấy, đồng thời còn phát ra một cỗ khát khao ý chí, vì vậy Trần Phong cần thu càng nhiều nữa viêm hỏa chi lực đến thỏa mãn chính mình thể nội thế giới, cũng là thỏa mãn chính mình, còn nữa nói chi chúng phẩm chất viêm hỏa chi lực thế nhưng mà rất ít gặp, trước khi ở bên ngoài, khu vực Trần Phong tiểu nhị dạ không có ra tay, lúc này theo viêm hỏa chi lực phẩm chất đề cao, Trần Phong rốt cục buông tay buông chân cắn nuốt. Trần Phong rất nhanh đi về phía trước, xa xa hỏa cầu lập tức chạy xuôi ra một cỗ hỏa tuyến, đi vào Trần Phong trước mặt tiến vào trong hắc động, theo Trần Phong vững vàng tiến lên, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn đến từng quả hỏa cầu đang không ngừng dập tắt. Thằng này thật sự là. Thái Sơ chân quân ở phía sau đi theo lắc đầu mắt thần đô có chút chết lặng, phải biết rằng đây cũng không phải là bình thường hỏa cầu, mỗi một quả hỏa cầu bên trong viêm hỏa chi lực đều so ra mà vượt một quả cỡ lớn hành tinh, hắn năng lượng cùng nhiệt độ cao cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế, bằng không thì dùng Thái Sơ chân quân thực lực cũng không có ẩn thận thu rồi. Điên rồi. Thái Sơ chân quân ngây người công phu lại có hai quả hỏa cầu dập tắt, vì vậy Thái Sơ chân quân không thể kìm được rồi, rất nhanh tiến lên vượt qua Trần Phong cũng bắt đầu thu hỏa cầu. Thể nội thế giới, một cỗ hỏa lưu từ trên trời giáng xuống, sau đó ầm ầm tản ra, dung tiến thế giới các nơi, mặc dù viêm hỏa chi lực có thể đốt cháy hết thảy, nhưng là Trần Phong thể nội thế giới lại như cũ tràn ngập sinh cơ, hơn nữa đại địa tại mở rộng, không gian tại khuyết trường, hết thảy hỏa thuộc tính thực vật càng là tại rất nhanh sinh trưởng lấy, thậm chí liền trong thế giới này tánh mạng cũng bắt đầu tiến hóa tiến lên giai. Vành, một cỗ hỏa lưu mạnh mà nổ tung. Sau đó ngưng tụ thành nguyên một đám tiểu cầu phiêu phù ở cao giữa không trung, theo mặt đất nhìn lại tiểu thật giống từng khỏa tinh thần bình thường, mặc dù những tinh thần này xem rất bé, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại so ra mà vượt chính thức tinh thần. Thế giới bắt đầu hướng vũ trụ phương hướng diễn biến rồi, dù ta tình huống hiện tại đem sở hữu thể nội thế giới đều liên tiếp, ngược lại là có thể trở thành một phương tiểu vũ trụ rồi, một mình chỉ có điều xem như đại thiên thế giới. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng Trần Phong có thể là đồng thời mở nhiều chỗ thể nội thế giới, không giống những người khác như vậy mở một chỗ thế giới chuyên tâm quản lý, nếu không phải Trần Phong hỗn độn thể chất cùng tu luyện thôn vệ công pháp, Trần Phong nhiều như vậy thể nội thế giới muốn toàn bộ đạt tới đại thiên thế giới tình trạng còn không biết cần bao nhiêu thời gian, dù sao mở thể nội thế giới không chỉ có cần phải thời gian, còn cần đại lượng năng lượng đến chèo chống, có thể nói Trần Phong những năm này con đường tu luyện chỗ vơ vét năng lượng cùng với tu luyện tài nguyên vẫn liên tục không ngừng tiến vào thể nội thế giới bên trong, hơn nữa mỗi một chỗ thể nội thế giới còn có một kiện hoặc là nhiều kiện phẩm giai không tệ pháp bảo trấn áp lấy, Trần Phong ngưng luyện ra được các loại pháp tắc đã ở chèo chống lấy trong những thể này thế giới phát triển. Cho nên thể nội thế giới khuyết trương tiến hóa, cần có năng lượng cơ hồ cuồn cuộn vô cùng. Tiếp được một thời gian ngắn Thái Sơ Chân Quân một hơi thu hơn 10 quả hỏa cầu, mà Trần Phong đã quét ngang hết thành từng mảnh khu vực, Thái Sơ Chân Quân hơi chút đánh giá tính toán một cái, trong khoảng thời gian này Trần Phong thu hỏa cầu đã vượt qua 1000 trái. Thật sự là người so với người tức chết người, chắc không được tiểu tử này chỉ là thần vương chi cảnh thì có như thế sức chiến đấu, ăn được nhiều đương nhiên lực lượng lớn hơn. Thái Sơ Chân Quân âm thầm đoán thầm. Oeng. Một tiếng nặng nề tiếng vang từ tiền phương truyền đến, đón lấy hai người đồng thời cảm nhận được nguy cơ, vì vậy dừng lại động tác trong tay, tiêu chứng kiến một cái biển lửa từ phương xa mang tất cả tới, còn không có đi vào trước mặt hai người tiểu cảm nhận được một cỗ khó nhịn cực nóng. Phải biết rằng hai người cùng nhau đi tới bái kiến hỏa chi thần quang, đã tóm được hỏa diễm nước lũ, chém giết quá tải diễm tinh thú, càng cắn nuốt đại lượng hỏa cầu. Có thể nói đối với viêm hỏa chi lực hai người không chỉ có thể ngăn cản, càng có thể khống chế hấp thu, nhưng là hiện tại trước mặt biển lửa lại mang cho hai người một loại đốt cháy cảm giác khó chịu, đã biết rõ cái này không phải bình thường biển lửa, trong đó ẩn chứa viêm hỏa chi lực càng vượt qua trước khi thôn phệ hỏa cầu. Hỏa chi bổn nguyên. Hai người liếc nhau đồng thời nói ra. Cũng về sau hỏa diễm bổn nguyên chi địa mới có thể phún dũng ra loại trình độ này hỏa diễm. Kỳ quái, chúng ta tới nơi này cũng có thời gian rất lâu rồi, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy biển lửa a. Thái Sơ Chân Quân có chút kinh ngạc nói, mặc dù Thái Sơ Chân Quân trước khi cũng đã tới tại đây, nhưng không có vào sâu như vậy qua. Ta muốn không có đơn giản như vậy. Trần Phong nói ra. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, trên người của ta đều toát mồ hôi. Thái Sơ Chân Quân nói tiếp. Ý của ta là ngươi nhìn xem trong biển lửa. Trần Phong giơ ngón tay chỉ. Thái Sơ Chân Quân ánh mắt co rụt lại, khoảng cách kinh hô, tinh thú. Đúng vậy, trước khi chỉ có hai cái hỏa diễm tinh thú tiểu làm chúng ta bị thương, lúc này đây trong biển lửa tinh thú chí ít có vài chục trích, hoặc là thêm nữa. Ta muốn tiểu là đem phiến khu vực này trong sở hữu tu sĩ cũng gọi tới cũng ngăn cản không nổi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Biển lửa mang tất cả cuộn, tinh thú hoàn mỹ giấu ở trong đó, tại bọt nước che giấu phía dưới rất nhanh đi tới, khí tức cùng biển lửa dung làm một thể. Nếu không phải Trần Phong đồng thuật rất cao minh, thực còn không dễ dàng phát hiện. Làm sao bây giờ, thật vất vả lại tới đây, lập tức tiếp được tiểu là thu hoạch thời khắc, chẳng lẽ lại muốn lùi bước không thành? Thái Sơ Chân Quân ánh mắt lập lòe, có chút tiếc nuối nói. Còn có thể làm sao? Chúng ta lưu lại chỉ có một con đường chết, trước lui về lại nghĩ biện pháp à? Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim đã bắt đầu chấn động. Lúc này thời điểm biển lửa khoảng cách hai người đã rất gần, dấu ở trong đó tinh thú rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài, đối với hai người vọt tới. Đi. Tại tinh thú nhảy ra trong nháy mắt Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiểu đem những tinh thú này vung rất xa. Sau một khoảng thời gian hai người mới thả chậm tốc độ, bất quá vẫn không có dừng lại, ai biết những tinh thú kia có thể hay không một mực đuổi theo. Loại trình độ này biển lửa bộc phát, hỏa chi ngọn nguồn khẳng định có thứ tốt tồn tại, nói không chừng sẽ có một ít hỏa chi nguyên tinh. Thái Sơ Chân Quân tiếp nối nói, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Ngoại trừ hỏa chi nguyên tinh bên ngoài có lẽ còn có viêm hỏa chi tâm, hoặc là hỏa chi pháp tắc, hoặc là hỗn độn pháp bảo, thứ tốt nhất định là không thể thiếu, bất quá chúng ta nếu chạy chậm một chút, liền mệnh đều lưu lại, thứ tốt nhiều hơn nữa cũng vô dụng rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Có lẽ chúng ta có lẽ tìm một ít người liên thủ." Thái Sơ Chân Quân chưa nói xong tiểu ngừng lại, Trần Phong trên người như vậy nhiều bảo vật, tiến vào mảnh không gian này tu sĩ hơn phân nửa đều là hướng về phía Trần Phong đến, tìm người liên thủ căn bản chính là tự tìm phiền toái. Có lẽ chờ cái kia phiến biển lửa lui bước, ta muốn những tinh thú kia không có khả năng một mực ở lại nơi đó a." Trần Phong nghĩ nói ra. "Đợi một chút xem đi, nếu cứ như vậy ly khai ta có thể không cam lòng." Thái Sơ Chân Quân lắc đầu nói ra. Quy 1 chương 1729, Băng Sơn. Tinh thú cũng sẽ chạy trốn à? Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với cái này loại thành quả chiến đấu Trần Phong còn là rất hài lòng. Đối phương lại không phải người ngu, đương nhiên biết rõ đào tẩu, chỉ tiếc hai cái không có toàn bộ lưu lại. Thái Sơ Chân Quân nói ra. "Đã không tệ rồi, xem ra hai người chúng ta phối hợp không sai." Trần Phong vừa cười vừa nói, trước mặt tinh thú trên người chỉ có một lỗ máu. Trần Phong biết rõ đây là Thái Sơ Chân Quân trường kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể bộc phát năng lượng hủy diệt cái này chỉ tinh thú sinh cơ, nhưng là tiêu hao quá lớn, loại này chiêu số chỉ có thể thi triển một lần, không thích hợp tại trong vây công sử dụng. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Sắp thực tiêu hao quá lớn. Trần Phong gật gật đầu, phải biết rằng vừa rồi Trần Phong cũng là đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, cả người tinh khí thần đô tiêu hao nghiêm trọng. Đem cái này chỉ tinh thú chia cắt đi à nha, ngươi nói làm sao chia? Thái Sơ Chân Quân hỏi. Không sao cả rồi, chúng ta hợp tác không phải còn chưa kết thúc à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái kia tốt, ta muốn đối phương nội hạch. Thái Sơ Chân Quân nói thẳng. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có tranh chấp, mặc dù tinh thú nội hạch chân quý nhất, nhưng là thi hải cũng đồng dạng chân quý. Hai người chia cắt cái này chỉ tinh thú về sau tiểu tiếp tục đi tới, Thái Sơ Chân Quân ý nguyên không ngừng thu tại đây hỏa cầu, mà Trần Phong thì là ngẫu nhiên ra tay bắt hỏa chi thần quang, chỉ tiếp được một thời gian ngắn một mực không có gặp được hỏa diễm nước lũ. Có lẽ nhanh đến ngọn nguồn đi à nha, tại đây nhiệt độ ngay cả ta đều nhanh chịu không được rồi. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Ta làm sao biết, ta có thể là lần đầu tiên tới nơi này. Trần Phong lắc đầu.

Ha ha. Thái Sơ Chân Quân có chút cười cười xấu hổ, kỳ thật Thái Sơ Chân Quân trong nội tâm còn là rất hài lòng, dù sao loại này bổn nguyên nguyên tinh cũng không phải là rất ít đòi, địa phương khác càng là rất khó đạt được một khỏa, mặc dù mình là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là y nguyên cần loại này tinh thạch. Kỳ thật đối với loại tu luyện này đến Thái Ức chi cảnh tu sĩ mà nói, những nguyên tinh này bên trong năng lượng kỳ thật cũng không có bao nhiêu, những người này coi trọng chính là nguyên tinh bên trong bổn nguyên khí tức, có thể từ trong đó tìm hiểu đến một ít gì đó đi ra, so hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng đều muốn trọng yếu. So sánh với Thái Sơ Chân Quân Trần Phong ngược lại là rất nhạt, nhưng không nói Trần Phong trên người cũng có một ít nguyên tinh, đơn nói trước khi lấy được một mảnh kia bất hủ nguyên tinh, so về Thái Sơ Chân Quân trong tay mấy chục khỏa đã tương đương với là mạch khoáng rồi, nếu Trần Phong đem một mảnh kia bất hủ nguyên tinh lấy ra, đoán chừng Thái Sơ Chân Quân muốn đỏ mắt đến thổ huyết. Có thể nói hai người ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ đi thám hiểm, đón lấy đã bị một ít tu luyện tài nguyên dần dần hấp dẫn lấy tiến lên, cùng khu vực khác trôi nổi thiên thạch so sánh với, tại đây hơn nữa là lớn nhỏ không đều băng sơn trôi nổi tại trong hư không, mặc dù tại đây băng sơn cực kỳ cứng rắn lạnh băng, nhưng là vì đạt được băng sơn bên trong linh vật, hai người cũng là không tính ra tay đánh nát từng khối băng sơn. Không nghĩ tới tại băng sơn trong đều có linh dược sinh trưởng, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm, đây là rất hi hữu huyền âm ma lan, có thể luyện chế một ít không tệ tiên đan. Thái Sơ Chân Quân đánh nát một tòa không nhỏ băng sơn, chỉ là vì lấy được trong đó một đóa màu đen băng hoa. Ngươi hội luyện đan? Trần Phong tùy ý hỏi. Hơi có chút đọc lướt qua. Thái Sơ Chân Quân cười đem cái này đóa màu đen băng hoa thu, cái này đóa xem cũng không nở màu đen băng hoa, hắn giá trị so ra mà vượt hai khối trước khi thu băng chi nguyên tinh. Dù sao cái này đóa băng hoa tiếp tục tại đây băng chi bản nguyên chi lực sinh trưởng, huyền âm ma lan tại địa phương khác đồng dạng có thể sinh trưởng, nhưng là hoàn cảnh nơi này trong đi ra càng thêm chân quý. Cái này phiến hàn băng khu vực không đơn giản a. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đương nhiên không đơn giản, nói thật ta tại vừa lúc tiến vào tiểu cảm nhận được một tia nguy cơ, chỉ có điều những thứ kia thật sự là quá mức hấp dẫn người, nếu không tiến đến ta cũng không cam tâm. Thái Sơ Chân Quân gật gật đầu, sau đó thò tay mạnh mà một chảo, một cái vòng xoáy dần dần hình thành, bốn phía không gian đều vặn mèo, sau đó xa xa vài tòa lớn nhỏ không đều băng sơn đã bị lôi kéo đi qua. Đón lấy Thái Sơ Chân Quân tiểu là một quyền, sau đó cái này vài tòa băng sơn lập tức hóa thành băng bọt biến mất, vài điểm lưu quang đã rơi vào Thái Sơ Chân Quân trong tay. Một đóa băng hoa, hai quả băng chi nguyên tinh, còn có một quả rất tròn màu đen hạt châu. Hàn băng chi lực trong thậm chí có huyền âm ma châu. Thái Sơ Chân Quân vừa cười vừa nói, rất bình thường, đừng quên tại đây cũng không phải là đơn thuần hàn băng chi lực. Trần Phong nói xong thân hình vặn mèo, một nhúm trong suốt thần quang lao Trần Phong phi bắn đi ra. Đúng là hàn băng thần quang, tại đây hàn băng thần quang tinh khiết đến cơ hồ không có một tia nhan sắc, hơn nữa tốc độ cực nhanh, càng là lặng yên không một tiếng động. Dùng Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân thực lực đều muốn tập trung tinh thần phòng bị, vừa mới tiến đến từ lúc hai người thậm chí bị loại này thần quang kích thương. Đối với như thế nào thu những thần quang này, Trần Phong có thể là có thêm phong phú kinh nghiệm, mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng là Trần Phong hay là rất nhanh đem sắp biến mất hàn băng thần quang chặn đường xuống, sau đó thu. Ngươi nói ở chỗ này có thể hay không gặp được như hỏa diễm tinh thú này chủng loại kiểu tinh thú? Thái Sơ Chân Quân đột nhiên hỏi. Nói Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân hợp tác thời gian cũng không dài, nhưng là Trần Phong đối với Thái Sơ Chân Quân đã có đi một tí hiểu rõ. Nói cho Trần Phong lúc ban đầu ấn tượng có chút bất đồng, lúc ban đầu thời điểm Trần Phong cho rằng Thái Sơ Chân Quân so sánh hàm xúc trầm ổn, làm người nghiêm cẩn lại không lạnh mạc, nhưng là trải qua đoạn thời gian này hợp tác Trần Phong mới biết được chính mình trước khi cảm giác đều là sai lầm. Thái Sơ Chân Quân mặc dù mọc ra một bộ kỳ cổ khuôn mặt, nhưng lại có một ít thiếu niên tâm tính, ngày bình thường nói chuyện so Trần Phong còn nhiều hơn, Trần Phong thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cho rằng Thái Sơ Chân Quân đổi cá nhân tựa như. Ngươi nói là hàn băng tinh thú, mặc dù đến bây giờ còn không có tinh thú tung tích, nhưng là không thể xác định tại đây sẽ không có tinh thú tồn tại. Trần Phong nghĩ nói ra. Ngươi đây không phải nói nhảm à? Thái Sơ Chân Quân có chút bất mãn nói, sau đó ra tốc độ đối với xa xa một tòa băng sơn phóng đi. Trần Phong lắc đầu cũng đi theo, xa xa băng sơn có chút không đơn giản, nhưng theo quy mô đến xem thì có trong cỡ lớn tánh mạng chi địa quy mô, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong ẩn ẩn theo hắn cảm nhận được một tia tánh mạng chấn động. Phải biết rằng Trần Phong tốt xấu cũng cô động ra sinh mệnh pháp tắc, bản thân cũng có sinh mệnh chi thụ, tại sinh mệnh đại đạo bên trên cũng đi ra rất xa, cho nên Trần Phong tựu đã có được loại phương diện này linh giác, mà Thái Sơ Chân Quân tựa hồ không có phát hiện điểm này. Mặc dù đặc thù trong không gian đã hạn chế hai người tốc độ, nhưng hai người hay là rất nhanh đã rơi vào băng sơn phía trên. Còn chưa kịp siêu tầm tình huống nơi này, Trần Phong tiểu chứng kiến Thái Sơ Chân Quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có phát hiện gì sao? Trần Phong theo miệng hỏi, đồng thời ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đối với băng sơn quét ngang qua. Ta cảm nhận được băng chi bản nguyên khí tức. Thái Sơ Chân Quân hít sâu một hơi nói ra. Cái này rất bình thường à, trước khi ngươi không phải cũng đã nhận được một ít băng chi nguyên tinh à? Trần Phong thuận miệng đáp lại lấy, y nguyên dùng ánh mắt quét ngang lấy cái này tòa băng sơn. Là hàn băng ngọn nguồn. Thái Sơ Chân Quân có chút kích động rồi. Điều đó không có khả năng. Trần Phong trực tiếp dứt khoát nói, tại Trần Phong muốn tới nơi này căn bản không thể nào là hàn băng ngọn nguồn. Ồ. Lúc này thời điểm Trần Phong ánh mắt mạnh mà sáng ngời, đón lấy tách ra đoạt mục đích ánh sáng, tựa hồ muốn đem dưới chân băng sơn đều muốn hòa tan, ngược lại là đem một bên Thái Sơ Chân Quân lại càng hoảng sợ. Xác thực là ngọn nguồn, nhưng không phải khởi nguyên chi địa, ta tiểu nói cái này tòa băng sơn lớn như vậy nhất định sẽ có chút không tầm thường, không nghĩ tới thậm chí có một đầu nguyên tinh linh mạch. Trần Phong có chút bình thản nói, nhưng là trong thanh âm kích động lại giấu không lấn át được. Quy 1 chương 1730, đại chiến băng long. Lúc này thời điểm Trần Phong ánh mắt mạnh mà sáng ngời, đón lấy tách ra đoạt mục đích ánh sáng, tựa hồ muốn đem dưới chân băng sơn đều muốn hòa tan, ngược lại là đem một bên Thái Sơ Chân Quân lại càng hoảng sợ. Xác thực là ngọn nguồn, nhưng không phải khởi nguyên chi địa, ta tiểu nói cái này tòa băng sơn lớn như vậy nhất định sẽ có chút không tầm thường, không nghĩ tới thậm chí có một đầu nguyên tinh linh mạch. Trần Phong có chút bình thản nói, nhưng là trong thanh âm kích động lại giấu không lấn át được. Mặc dù tại đây băng chi nguyên tinh so ra kém trước khi Trần Phong lấy được bất hủ nguyên tinh, nhưng là căn cứ Trần Phong lúc ban đầu dò xét, cái này một đầu nguyên tinh linh mạch so Trần Phong trước khi lấy được một mảnh bất hủ nguyên tinh quy mô còn muốn lớn hơn, cho dù là hai người chia cắt, Trần Phong đạt được nửa cái linh mạch cũng là một lần cực lớn thu hoạch. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng minh bạch Thái Sơ Chân Quân tại sao phải kích động rồi, không chỉ nói chính mình hai người, tiêu là những tu luyện kia mấy chủ cước năm trung cấp Thái Ức Kim Tiên gặp được loại tình huống này cũng muốn tâm băng băng nhảy. Để tránh phức tạp, hay là nhanh lên động thủ. Thái Sơ Chân Quân nói xong muốn một quyền đem cái này tòa băng sơn đánh bại. Chấm đã. Trần Phong lập tức ngăn cản Thái Sơ Chân Quân. Mặc dù ta cũng có chút kích động, nhưng là ngươi không có cảm giác đến gặp nguy hiểm sao? Trần Phong hỏi. Cảm thấy, nhưng là tại nhiều như vậy một mảnh nguyên tinh hấp dẫn phía dưới, phía trước tiểu là có một đám tinh thú ta cũng muốn xông đi lên. Thái Sơ Chân Quân hai mắt tỏa ánh sáng nói, đương nhiên, mặc dù Thái Sơ Chân Quân xem có chút kích động, nhưng vẫn là đã làm xong tùy thời ra tay ứng phó đột phát cục diện chuẩn bị. Hỗn độn thanh liên lên đỉnh đầu trôi nổi, trường kiếm cũng xuất hiện trong tay, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bay vút lên, không chỉ là công kích lực lượng, còn có kích động nhiệt huyết. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu cũng lấy ra trường sinh kiếm, đồng thời một đoàn kim sắc quang hoàn bao phủ quanh thân, phòng ngự công kích nhất thể. Có lẽ tại đây không có tinh thú, có rất nhiều những vật khác, ta cảm nhận được mịt mở sinh cơ chấn động, rất mạnh sinh cơ nội tình, không lần tại chúng ta gặp được tinh thú. Trần Phong nói xong trong hai mắt ánh mắt càng thêm sáng, Trần Phong muốn đem cả tòa băng sơn đều quét ngang một lần, chỉ cần hiểu rõ là cái gì, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem Trần Phong thi triển đồng thuật, Thái Sơ Chân Quân nhẫn lại xuống dưới, mấy cái hô hấp về sau Trần Phong nhắm mắt lại. Đến cùng là cái gì? Thái Sơ Chân Quân liền vội vàng hỏi. Băng Long. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngủ say Băng Long, rất kỳ quái, ta tựa hồ cảm nhận được tổ long khí tức, cẩn thận một ít, đối phương rất cường đại, bảo thủ đoán chừng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong nói tiếp. Ẩn chứa tổ long huyết mạch Băng Long ấy ư? Quả thật rất ít cách nhìn, bất quá chỉ là trung cấp Thái Ức Kim Tiên lời nói, chúng ta liên thủ có lẽ cũng có thể ứng phó a. Thái Sơ Chân Quân ngưng giọng nói. Lời nói như thế, nhưng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, theo ẩn ẩn nguy cơ trong có thể để xác định cái này chỉ Băng Long rất cường đại. Trần Phong nói ra. Tiểu là cường đại trở lại chúng ta cũng không thể buông tha tại đây nguyên tinh linh mạch, trừ phi đối phương là cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Cao cấp có lẽ không có khả năng, bất quá muốn thu cái này đầu linh mạch khẳng định phải kinh động đối phương, cho nên hai người chúng ta muốn hảo hảo kế hoạch thoáng một phát. Trần Phong lắc đầu nói ra. Dù cho cũng không có cái gì hảo kế hoạch, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đánh nát băng sơn, đạt được linh mạch, mặc kệ đối phương là không phải thức tỉnh chúng ta lập tức ly khai tự là. Thái Sơ Chân Quân mặc dù biểu lộ nghiêm trọng, nhưng là tại nguyên tinh linh mạch hấp dẫn phía dưới đã có chút kìm nén không được rồi. Trần Phong nghĩ, cuối cùng cảm giác Thái Sơ Chân Quân nói phương pháp này là chính xác, bất quá mặc dù như thế, hay là hơi chút làm đi một tí chuẩn bị, dù sao cái này chỉ ngủ say băng long thật sự là cường đại, linh mạch trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ càng thêm trọng yếu. Tại động thủ trước khi Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân càng làm cái này tòa cỡ lớn băng bên trên rất nhanh quét ngang một lần, ngoại trừ cái này đầu nguyên tinh linh mạch bên ngoài lại phát hiện một ít không tệ linh thảo, nhưng là cùng cái này đầu nguyên tinh linh mạch vừa so sánh với tiểu kém xa lắc. Thu cái này đầu nguyên tinh linh mạch vây quanh, những linh thảo này tiểu xem tình huống a. Hai người thương nghị thỏa đáng về sau lập tức động thủ, hai người đồng loạt ra tay, bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp đem cái này tòa băng sơn toàn bộ đánh nát, sau đó Trần Phong rất nhanh ra tay, đem cái này đầu nguyên tinh linh mạch thu vào hỗn độn thạch bên trong, mà Thái Sơ Chân Quân thì là rất nhanh thu băng sơn bên trong linh thảo. Đi. Trần Phong hét lớn, tại thu linh mạch trong nháy mắt tiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Đi. Vốn Thái Sơ Chân Quân muốn nhiều thu một ít linh thảo, nhưng là đồng dạng cảm nhận được nguy cơ làm cho Thái Sơ Chân Quân âm thầm trái tim băng giá. Chỉ có điều hai người còn chưa kịp ly khai cũng cảm giác thấy lạnh cả người bao phủ tới, sau đó tứ phương không gian đều bị băng phong ở, tại băng phong trong nháy mắt hai người cảm giác liền tư duy đều đình chỉ, thức hải đều lặp lại. Không tốt, không ổn. Tiềm thức, bản năng, bổn nguyên chi lực, các loại lực lượng theo sâu trong thân thể bắn ra một tia ngọn lửa, làm cho hai người đã có ngắn ngủi thanh tỉnh. Sau đó hai người tại trước tiên tiểu bộc phát ra lực lượng cường đại đến đối kháng lúc này đầy nguy cơ. Có thể nói Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân tu hành đến nay cũng rất ít gặp được như vậy thời khắc nguy hiểm, ngay tại vừa rồi Hàn Ý đánh úp lại thời điểm hai người đã vô hạn mặt lâm thất vọng rồi, nếu không phải hai người sinh ra một ít ngăn cản chi lực, do đó nắm lấy cơ hội phản kháng, như vậy chỉ là trong nháy mắt hai người tiểu bị băng phong rồi, liền ý thức đều bị băng phong, còn thế nào phản kháng. Oeng! Một đoàn kim sắc hỏa diễm theo Trần Phong trên người phun phát ra tới, đem Trần Phong người này đều bao khỏa. Trong nháy mắt xâm nhập Trần Phong trong cơ thể Hàn Ý đã bị khu trừ sạch sẽ, cái này đoàn kim sắc hỏa diễm là thời gian chi hỏa, là cùng thời gian chi lôi bình thường lực lượng bày ra. Khu trừ Hàn Ý về sau thời quang chi bàn bay ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu thủ hộ ở Trần Phong trong cơ thể các loại lực lượng cũng tốt như lửa núi đồng dạng phun phát ra tới, các loại pháp tắc cũng vận chuyển, coi như du long vây quanh Trần Phong xoay quanh. Mặc dù khu trừ trên người Hàn Ý, nhưng là chung quanh Hàn Ý y nguyên không ngừng trùng kích tới, bản thân vấn đề tạm thời giải quyết, nhưng là có thể hay không lao ra hay là một vấn đề. Thái Sơ Chân Quân đỉnh đầu hỗn độn thanh liên không ngừng rơi thanh sắc ánh sáng chói lọi, đồng thời Thái Sơ Chân Quân cầm trong tay trường kiếm không ngừng huy động, kiếm quang bay ra, đem bốn phía hàn băng xé rách ra từng đạo khẩu khí. Chứng kiến Thái Sơ Chân Quân không có việc gì, Trần Phong cũng ám ám thở dài một hơi, tình huống trước mắt cực độ nguy hiểm, chỉ bằng vào lực lượng của mình Trần Phong cũng không có nắm chắc ly khai. Thái Sơ Chân Quân đỉnh đầu là luyện hóa trở thành pháp bảo hỗn độn thanh liên, trường kiếm trong tay cũng là một kiện cực phẩm thần khí, có thể nói bất kể là thực lực hay là pháp bảo đều không lần tại Trần Phong. Thái Sơ Chân Quân huy động trường kiếm phá vỡ hàn băng, rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt, sau đó hai người nhìn nhau liền không nhịn được khổ cười. Mặc dù tạm thời khôi phục tự do, nhưng là tứ phương khu vực đều biến thành hàn băng thế giới, trên thân hai người xuất hiện một tầng băng xương, nhưng lại đang không ngừng thêm dày lấy. Oeng, từng đoàn hỏa diễm không ngừng theo lượng trong cơ thể con người toát ra, những hỏa diễm này đều là hai người trước khi theo hỏa diễm khu vực thu, phẩm chất cực cao, uy lực cực lớn, có thể đốt cháy hết thảy, nhưng bây giờ đã mất đi xứng đáng uy lực, phát ra nhiệt độ đã không thể xem như nhiệt độ cao rồi, hơn nữa những hỏa diễm này tại hàn băng chi lực ăn mòn phía dưới trở nên càng ngày càng yếu ớt, rốt cục từng đoàn hỏa diễm bắt đầu dập tắt, cái đó và Trần Phong thu. Thời điểm bất động, những phẩm chất này cực cao hỏa diễm tại hàn băng chi lực ăn mòn phía dưới hoàn toàn biến mất. Oeng, hỏa diễm tại biến mất, nhưng là càng nhiều nữa hỏa diễm theo trên thân hai người tiếp tục phun dũng mãnh tiến ra, nhất là Trần Phong, phất phất tay, thì có một đầu hỏa diễm trường hà bay ra, xoay quanh lấy đem hai người này bao khỏa. May mắn trước khi thu đủ nhiều hỏa diễm, hiện tại vừa vặn dùng để sưởi ấm. Trần Phong vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không phải là dùng để sưởi ấm thời điểm, ta cảm giác chúng ta lúc này đầy tình huống so bị ngọn lửa tinh thú vây quanh còn muốn nghiêm trọng. Thái Sơ Chân Quân nói xong một kiếm chém ra, kiếm khí trường hà tại hàn băng trong thế giới đã phá vỡ một đầu đạo đường. Đi. Hai người rất nhanh theo con đường muốn rời khỏi, nhưng là trong chớp mắt phá vỡ con đường lại lần nữa bị hàn băng thay thế. Lúc này thời điểm hai người cũng chú ý tới bốn phía không gian đã hoàn toàn bị băng phong, biến thành một tòa cự đại băng sơn. Hai người ngay tại băng sơn bên trong, đương nhiên cái này băng sơn so với trước bị hai người đánh vỡ băng sơn muốn chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần, bởi vì đây là cái kia băng long làm ra đến. Lúc này thời điểm băng long đang tại thức tỉnh, đối với hai người mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Đầu tiên, băng long không có hoàn toàn thức tỉnh, hai người còn có thời gian đào tẩu, nhưng là băng long còn không có thức tỉnh thì có uy thế như thế, nếu là thật chính thức tỉnh, sau đó phát động công kích lời nói, hai người còn có thể hay không ngăn cản ở đấy. Ta xem cái này đầu băng long căn bản không phải trung cấp thái ớt kim tiền, nào có lợi hại như vậy trung cấp thái ớt kim tiền, còn không có chính thức thức tỉnh thiếu chút nữa dây giết chúng ta, nếu thức tỉnh. Thái Sơ Chân Quân vừa nói một bên tiếp tục huy động trường kiếm mở con đường, cực phẩm thần khí có hủy diệt tinh không hủy diệt vũ trụ uy năng, nhưng là lúc này lại tại một tòa băng sơn trong không ngừng dãy rủa, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong cũng bắt đầu hoài nghi cái này chỉ băng long có phải hay không cao cấp thái ớt kim tiền rồi. Hẳn không phải là cao cấp thái ớt kim tiền. Cái này đầu băng long kỳ thật không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy, bởi vì này thấy lạnh cả người không biết tích góp từng tí một bao lâu, hơn nữa chúng ta cũng không thể phát huy ra pháp bảo chính thức lực lượng. Trần Phong nói như vậy lấy cũng lấy ra Thâm Viên chi kiếm, mặc kệ cái này đầu băng long là cao cấp hay là trung cấp, đã cho Trần Phong hai người đã mang đến uy hiếp tính mạng, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là ly khai nơi đây. Oeng. Trần Phong xuất ra Thâm Viên chi kiếm đồng thời, quanh thân xuất hiện mấy chục cái lỗ đen, một cỗ viêm hỏa chi lực từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra. Thấy như vậy một màn Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân đều nhịn không được cười. Trước khi Trần Phong tại hỏa diễm khu vực sử dụng loại thủ đoạn này là vì thu hỏa diễm, vốn là xác thực thích phóng hỏa diễm. Thời gian không nhiều lắm, hai người chúng ta liên thủ. Trần Phong nói xong một kiện bổ ra, một kiếm này cũng không phải Trần Phong toàn bộ lực lượng, bất quá y nguyên đã phá vỡ một đầu đạo đường, sau đó hai người rất nhanh tiến lên. Bá. Ngay sau đó Thái Sơ Chân Quân cũng là một kiếm chém ra, một kiếm này đồng dạng uy lực lớn giảm, phá vỡ con đường vừa vặn làm cho hai người tiến lên. Tiếp được Trần Phong lại ra tay nữa, sau đó hai người không ngừng mà luân chuyển lấy, chỉ thấy màu xanh nhạt kiếm quang cùng màu xanh đen kiếm quang không ngừng luân chuyển lấy, bất quá mấy hơi thở hai người chỉ cảm thấy trung quanh chợt nhẹ, rốt cục phá vỡ băng sơn đi ra. Đi ra. Trước khi nguy hiểm thật. Không đúng, nguy cơ càng đậm rồi, băng long thức tỉnh. Hai người vừa phá vỡ băng sơn còn chưa kịp ly khai, tiêu cảm thụ đều một cố làm cho người hít thở không thông hung uy tại mảnh không gian này trong bước lên, đồng thời một bộ hàn ý lại lần nữa đối với hai người xâm nhập tới. Cái kia băng long rốt cục hoàn toàn thức tỉnh, kỳ thật cái này đầu băng long cũng không lớn, theo hình dạng đến xem cùng mặt khác thần long không có gì khác nhau, nhưng là chỉnh thể bị dày đặc băng xương bao trùm lấy, từ xa nhìn lại tựu thật giống bị hàn băng điều khắc mà thành. Lúc này cái này đầu băng long đã mở hai mắt ra, một cỗ uy thế cường đại theo trong cơ thể phát ra, đây là yên lặng trăm triệu năm lực lượng tại phun trào, tỉnh táo lại về sau băng long tiểu chú ý tới Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân, sau đó tiểu nổi giận, địa bàn của mình tại sao có thể có nhân loại nho nhỏ đến đây lâu rồi, hơn nữa đối phương tựa hồ còn trộm đi lính của mình nguyên linh mạch. Chết. Băng long ánh mắt đối với Trần Phong cùng Thái Sơ Chân Quân quét ngang qua, theo sát lấy ánh mắt cùng nhau bộc phát chính là thâm trầm gào thét, hai cỗ năng lượng một trước một sau đã đến Trần Phong phía sau hai người. Đi. Trần Phong dưới chân ánh sáng lóe lên, không gian trận bản xuất hiện, sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim cũng đốt, loại tình huống này lưu lại ngăn cản căn bản chính là muốn chết, trả giá một ít một cái giá lớn ly khai tại đây mới là nhất lựa chọn chính xác. Không gian trận bản là Trần Phong sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn, trong đó càng là tích xúc đủ nhiều năng lượng, mặc dù hai người không có nói trước câu thông, nhưng nhìn đến Trần Phong cử động Thái Sơ Chân Quân lập tức biết rõ tiếp được muốn làm như thế nào. Vì vậy Thái Sơ Chân Quân cũng đã đến không gian trận bản bên trên, Trần Phong toàn lực thi triển thần hành chi thuật, mà Thái Sơ Chân Quân thì là bộc phát ra toàn bộ lực lượng cản phía sau. Vâng. Băng Long ánh mắt trùng kích tới trong nháy mắt không gian trận bàn liền mang theo hai người rất nhanh viễn đột. Oeng. Băng Long đợt thứ hai công kích được rồi, Thái Sơ Chân Quân kêu rên một tiếng, khí tức trên thân cấp tốc hạ thấp, hai người dưới chân không gian trận bàn bắt đầu lay động kịch liệt, Trần Phong sau lưng tiêu đốt thần hành cánh chim cũng mạnh mà dập tắt. Hai người còn không có ly khai rất xa sẽ thấy độ ngừng lại. Mặc dù bị ép ngừng lại, nhưng là trong lòng hai người hơi chút nuối lòng thoáng một phát, vừa rồi Băng Long cái kia hai cái công kích mặc dù cường hành, nhưng là cùng lần thứ nhất băng phong thế giới so sánh với còn kém một ít, Trần Phong hai người đã biết rõ suy đoán của mình là chính xác, lần thứ nhất lọt vào công kích xác thực là nhiều năm tích góp từng tí một lực lượng, bất quá mặc dù cái này hai tốt công kích hơi chút nhược đi một tí, nhưng là y nguyên có thể cho hai người mang đến đầy đủ uy hiếp, nếu ứng phó không thỏa đáng lời nói cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vâng. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim một lần nữa đốt, hơn nữa trong đó trộn lẫn thời gian chi lực, đồng thời dưới chân không gian trận bản cũng ổn định lại, chỉ là trong đó chứa đựng năng lượng rất nhanh tiêu hao. Ngươi lại ngăn cản thoáng một phát. Trần Phong kêu lên. Thái Sơ chân quân trải qua trước khi va chạm đã bị trọng thương, nghe vậy như trước khẽ cắn môi nói ra, không có vấn đề, nhưng là ta chỉ có thể hết sức. Chỉ có điều hai người ý định không có có thành công, bởi vì băng long đuổi theo, đồng thời hai cái cực lớn móng vuốt sen lẫn nồng đậm hàn ý đối với hai người đánh ra tới. Đơn thuần lực lượng đã kích tụ cho hai người cảm giác hít thở không thông, huống chi còn ẩn chứa bổn nguyên hàn băng chi lực, trước khi bị băng phong tình huống làm cho Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân lòng còn sợ hãi, đối với loại công kích này cũng không dám ngạnh ngăn cản, bất quá băng long tốc độ cực nhanh, thế tới hung mãnh, tựu là ngăn cản cũng ngăn không được a. Đi không hết rồi, liên thủ cùng đối phương đấu một trận. Trần Phong quát to, một nhúm kim sắc lưu quang theo thời quang chi bản trong bay ra, rất nhanh hình thành một thanh năng lượng nhận, đối với móng vuốt rồng chém tới, mà đồng thời Trần Phong trong tay Thâm Nguyên chi kiếm cũng tách ra đoạt mục đích kiếm mạc, tựu thật giống thiên hà tấm lụa mang tất cả mà đi. Tại Trần Phong động thủ đồng thời Thái Sơ chân quân cũng đồng thời, đỉnh đầu hỗn độn thanh liên thủ hộ quanh thân, trường kiếm trong tay cũng biến thành thanh mịt mở kiếm mạc. Giang giác. Vốn là một tiếng vang thật lớn, thật giống như tiếng sấm bình thường, sau đó cái này chỉ bằng lòng chém ra móng vuốt tựu nổ tung rồi, hóa thành đầy trời băng sương, một đoàn hàn ý càng là rất nhanh hướng bốn phía mang tất cả. Cái này chỉ băng long mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân tế ra thế nhưng mà cực phẩm thần khí. Bất quá chém vỡ băng long móng vuốt về sau Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân cũng bay ngược đi ra ngoài, hơn nữa tại đều phi trong quá trình hai người đều bị băng phong. Chết. Băng long lạnh quát một tiếng, Trần Phong cũng cảm giác thức hải cũng bắt đầu kết băng, thần hồn chi hỏa lập tức đốt, không ngừng khu trừ lấy tiến vào trong thức hải hàn ý. Mặc dù rất cường, nhưng có thể ngăn cản. Bành. Bành. Phong bế hai người hàn băng một trước một sau nổ tung, Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân liếc nhau, sau đó chủ động đối với cái này đầu băng long phóng đi. Trải qua vừa rồi ngắn gọn giao thủ, hai người đã xác định cái này đầu băng long sắc thực lợi hại, nhưng còn không phải cao cấp thái ớt kim tiên, bất quá so hai người trước khi gặp được trung cấp thái ớt kim tiên đều cường đại hơn. Áp lực lớn, nhưng là đối với hai người mà nói cũng không phải không thể chém giết, trái lại nếu một mặt đào tẩu, đã mất đi tranh đấu chi tâm, nói không chừng hội thật sự chết tại đây đầu băng long trong tay, phải biết rằng trước khi hai người thế nhưng mà thu hồi nguyên tinh linh mạch, cái này đầu băng long là sẽ không bỏ qua hai người, đồng thời Trần Phong hai người đã tại dưới áp lực bị kích phát ngoại trừ sở hữu lực lượng, dù cho không phải băng long đối thủ cũng muốn đấu một trận. Nhìn xem hai cái tiểu côn trùng cũng dám chủ động công kích chính mình, cái này đầu vừa tỉnh ngủ băng long lập tức nổi giận, há mồm phun ra một cỗ băng xương hàn khí hóa thành trường hà đối với Trần Phong hai người trùng kích qua đi, về phần trước khi nghiền nát long chảo đã một lần nữa sinh dài đi ra. Đối mặt hàn khí nước lũ công kích, Thái Sơ chân quân chủ động chống đi tới, cầm trong tay trường kiếm mạnh mà một đâm, kiếm quang không ngừng nổ tung, hàn khí nước lũ cũng bị ngăn ngăn lại. Vèo. Trần Phong mạnh mà biến mất ngay tại chỗ, đột phá không gian, sau một khắc đã đến băng long trước mặt, mi tâm vỡ ra, một đốm màu xám nhạt lưu quang quét ngang mà ra, tại băng long trên người lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Cơ hồ đem băng long cắt thành hai nửa. Hư không thú hư không chi quang, ngươi là hư không thú, không đúng, ngươi đã luyện hóa được hư không thú đồng con ngươi. Bị thương băng long lập tức kinh hô, bất quá chỉ là có chút giật mình mà thôi, cũng không có sợ hãi thần sắc, bị Trần Phong mở ra cực lớn miệng vết thương hiện đầy băng xương, trong chớp mắt tiểu hoàn toàn khép lại, Trần Phong thầm giật mình, vừa rồi cái kia thoáng một phát là tự mình đồng thuật trước nhất công kích, chỉ có thoáng một phát mi tâm bên trên khe hở liền khép lại rồi, Trần Phong tự tin vừa rồi công kích tiểu là gặp được man hoang thánh tổ đối thủ, như vậy cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Bèo. Bất quá Trần Phong không phải một người, băng long thương thế trên người vừa mới khép lại, Thái Sơ chân quân đã bị kiếm quang bao vây lấy lao đến. Ông, băng long thân thể khổng lồ cũng không có động, nhưng lại có một cỗ rất mạnh hàn ý trùng kích tới. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân ánh mắt lóe lên, lập tức tự nhận ra cái này là lúc ban đầu gặp được công kích, thiếu chút nữa làm cho hai người bị miểu sát công kích. Bất quá lúc này đây hai người đã có phòng bị, hơn nữa lúc này đây băng long hàn ý công kích còn so ra kém trước khi cái kia một lần. Nói là hàn ý công kích, kỳ thật tiểu là một loại thần hồn ý chí công kích, cường đại lại làm cho người khó lòng phòng bị. Cơ hồ là đồng thời. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân trước mặt có lưu quang bành nổ tung, rất nhanh ngưng tụ thành cực lớn tấm chắn đem hai người cực kỳ chặt chẽ ngăn cản ở phía sau. Ba ba ba, ba ba ba ba. Sau đó hàn ý xông vào trên tấm chắn bộc phát ra từng đoàn chướng mắt hỏa hoa trong tấm chắn hóa thành nát bấy. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân không ngừng lui về phía sau. Băng Long thân thể cao lớn rốt cục động, chỉ là vọt tới trước. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân tiểu thật giống lưu tinh đồng dạng rất nhanh đã bay đi ra ngoài. Hảo cường công kích. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim không ngừng chấn động lấy, y nguyên khống chế không nổi thân hình, làm cho một bên Thái Sơ chân quân cũng không sống khá giả, thất khiếu chảy máu, thân hình đã bắt đầu sụp đổ, đỉnh đầu hỗn độn thanh liên không ngừng tán rơi thanh quang, chữa trị lấy Thái Sơ chân quân đang tại nghiền nát thân hình. Hai cái cực lớn long chảo đồng thời đối với Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân đã nắm đi, hàn khí phún dũng, Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân hai người quanh thân vẫn có hàn băng xuất hiện, nếu hai người không cải biến được trước mắt cục diện, như vậy một khi hai người bị băng phong, đón lấy long chảo sở, như vậy hai người sẽ hóa thành nát bấy, đến lúc đó tiểu thật sự chết chắc rồi. Còn không xuất ra mạnh nhất thủ đoạn. Thái Sơ chân quân đối với Trần Phong kêu to: "Mạnh nhất thủ đoạn à?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra: "Không phải không thừa nhận, cái này đầu băng long thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến thời gian ngắn tiểu có thể giải quyết mất Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân, vốn hai người còn nghĩ đến cùng băng long dây dưa một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại xem ra ý nghĩ này là không thực tế, tiểu nói hiện tại hai người đã đến nguy cấp thời khắc." Phốc, phốc. Mắt thấy hai người bị hàn băng phong ở, cực lớn long chảo muốn miết xuống, chỉ thấy hai đạo quang ảnh lóe lên, hạ lạc long chảo bị hai cây thần đinh đâm xuyên qua, không, có tiên huyết phi tiên, chỉ thấy hai cái long chảo tại rất nhanh khô quắt lấy. Bành bành. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân đã phá vỡ hàn băng, Trần Phong vẫy tay thu hồi thần đinh, hai người rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Tại thần đinh công kích phía dưới, Băng Long bị trọng thương, lại trở nên càng thêm tức giận, y nguyên đối với hai người đuổi theo. Tại Băng Long xem ra hai người kia loại có lẽ dùng hết rảnh tay đoạn, lúc này thời điểm truy kích vừa vặn một lần hành động đánh chết hai người. Phúc. Ai biết Băng Long vừa mới khởi hành lại có một căn cực lớn thần đinh xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đinh xuyên qua Băng Long thân hình. Lúc này đây Băng Long rốt cục thẳng gọi, tại thần đinh phía dưới toàn bộ thân hình thiếu chút nữa muốn đứt gãy. Thành công trọng thương Băng Long về sau, thần đinh rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây Băng Long trọng thương, rốt cuộc không kịp đuổi theo giết Trần Phong hai người. Không gian trận bàn mang theo Trần Phong cùng Thái Sơ Trần Quân rất nhanh phi độ lấy, một mực đã đi ra hàn băng khu vực mới dần dần giảm bớt tốc độ. Ngươi nếu chín đinh đều xuất hiện có lẽ có thể giết chết cái con kia Băng Long a? Thái Sơ Trần Quân tò mò hỏi, mặc dù hai người trước khi đang cùng Băng Long trong tranh đấu bị thương, nhưng là rời đi trong quá trình đã dần dần hồi phục xong, dọc theo con đường này mặc dù chấn kinh thần đinh ý lực, nhưng là Thái Sơ Trần Quân một mực không nói gì, chờ an toàn về sau mới nhịn không được. Cái kia một bộ cựu cực thiên tỏa thần đinh thế nhưng mà cực phẩm thần khí, có thể thúc dục ba căn đã là cực hạn của ta rồi, kỳ thật không chỉ nói ba căn, tựu là một cây thần đinh bộc phát ra toàn bộ lực lượng cũng có thể đinh khoảnh khắc chỉ Băng Long. Trần Phong chậm rãi nói ra, trước khi cùng Băng Long giao thủ, hai người cũng là thi triển các loại thủ đoạn, chỉ là Trần Phong tựu vận dụng vài kiện cực phẩm thần khí, mặc dù như vậy chiến đấu có thể làm cho Trần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tiêu hao cũng là cực lớn. Quy 1 chương 1731, Viêm cùng Hàn. Ngũ sắc hoa là ở ngũ hành chi lực bên trên mọc ra từ một đóa linh hoa, nói coi như là bình thường linh thảo. Nhưng là Trần Phong lấy được ngũ sắc hoa nhưng lại theo hỗn độn khởi nguyên chi địa ngũ hành bổn nguyên năng lượng trong sinh dài ra, vậy thì bất đồng, hoa có 5 núi, 5 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu 5 loại bổn nguyên chi lực, nếu có được ngũ hành linh căn thể chất tu sĩ đạt được cái này nhiều ngũ sắc hoa, như vậy có thể đem linh căn tăng lên một cái phẩm chất, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đây chẳng qua là cơ bản nhất. So về ngũ sắc hoa, thông thiên thảo tiểu lộ ra tương đối chân quý rồi, loại linh thảo này có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ cảnh giới, đương nhiên cụ thể có thể tăng lên tới cái gì cấp độ, còn muốn xem cái này người tu sĩ thiên tư cùng lĩnh ngộ. Hôn nguyên căn có thể cải biến tăng lên tu sĩ thể chất, cho dù là bình thường thể chế tu sĩ phục dụng hôn nguyên căn cũng có thể làm cho nhục thể của mình có được một tia hôn nguyên khí tức, mặc dù xa còn lâu mới có thể cùng Trần Phong hỗn độn thể so sánh với, nhưng là rất nguy tiên, một ít bình thường thể chất căn bản là so ra kém. Ngoại trừ cái này vài quặng linh thực bên ngoài, mặt khác linh thực cũng không tệ, những này linh thực đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói đều là không tệ được rồi, dùng Thái Ức Kim Tiên thủ đoạn cùng thực lực muốn tìm được loại này linh vật cũng muốn phí một ít công phu, chớ đừng nói chi là ở hỗn độn khởi nguyên chi địa mọc ra từ rồi, bất quá Trần Phong chỉ là ngay từ đầu có chút kinh hỉ. Sau đó lại bình tĩnh lại, sau đó đem những linh thảo này linh hoa thu, hoặc là gieo trồng hoặc là lấy đến luyện đan. Chứng kiến trước mặt một đống nhỏ nguyên tinh, Trần Phong cũng là lắc đầu cười, tại lúc ban đầu tiến vào lôi từ nguyên giới thời điểm Trần Phong đạt được qua một ít mộc chi bản nguyên, bất kể là phẩm chất hay là trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi lực đều không bằng lúc này đây lấy được nguyên tinh, bất quá khi đó Trần Phong hay là rất kích động, càng đưa tới một ít tu sĩ cấp đoạn, mà trước mặt cái này một đống nhỏ nguyên tinh khoảng chừng mấy trăm khối, đầy đủ làm cho Trần Phong sử dụng một đoạn thời gian rất dài rồi. Ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài còn có một chút kỳ lạ tinh thạch, khoáng thạch cùng với vài kiện kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, trải qua Trần Phong nghiên cứu xác định những điều này đều là khó gặp tiên thiên linh vật. Mặc dù Trần Phong là hỗn độn thể chất, lại tu luyện thôn thiên chi thuật, hơn nữa trong cơ thể mở nhiều chỗ thế giới, trong quá trình tu luyện cần quá nhiều năng lượng, bất quá những năm này tại đây phiến khởi nguyên chi địa thu hoạch đầy đủ, Trần Phong một thời gian ngắn không cần vi tài nguyên phát sầu rồi, riêng là tại Hàn Băng thế giới thu hoạch nửa cái nguyên tinh linh mạch cũng đủ để thỏa mãn Trần Phong sở hữu cần. Sở hữu thứ đồ vật đều thu, chỉ có hai khối ố quang tỏa sáng nguyên tinh phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, đây là hắc ám nguyên tinh, trong đó ẩn chứa nhất tinh thuần nhất cổ lão hắc ám chi lực. Một tia hắc khí theo nguyên tinh trong bay ra, tiến vào Trần Phong trong mi tâm, Trần Phong bắt đầu tu luyện hắc ám chân kinh, tìm hiểu hắc ám chi đạo, đồng thời trước khi bắt được ám dạ chi quang cũng bay ra, vây quanh Trần Phong không ngừng lưu chuyển lên. Xem ra là tìm không thấy Trần Phong rồi. Thái Sơ Chân Quân lắc đầu có chút tiếc nuối nói. Lúc này Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân hai người chính điều khiển lấy một chiếc thô cùng chiến xa rất nhanh ở thiên thạch khu vực trong bay tới bay lui, tốc độ cực nhanh. Chiếc phi thuyền này xem chỉ dùng để một loại thần mục luyện chế mà thành, mặc dù chỉ là trung phẩm thần khí, nhưng nhìn hai người bộ dạng cái này chiếc chiến xa đã dùng hết thời gian rất lâu rồi. Có nhiều người như vậy đuổi giết hắn, khẳng định tìm địa phương trốn, bất quá có thể bị nhiều như vậy trung cấp cao thủ đuổi giết, còn sống hào hào, ta ngược lại là rất bội phục thằng này. Hỏa Diễm Chân Quân nói xong huy động trong tay chiến mâu, cách đó không xa một khối nham thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành nát bấy, mấy chục khối lớn nhỏ không đều thiết tinh đã rơi vào Hỏa Diễm Chân Quân trong tay, sau đó Hỏa Diễm Chân Quân phát ra một cỗ hỏa diễm, đem những thiết này tinh rất nhanh luyện chế ra một lần, khu trừ trong đó tạp chất. Trước khi thu nhiều như vậy hỗn độn linh vật, còn có thể vừa ý những bình thường này thiết tinh. Thái Sơ Chân Quân có chút im lặng xem lên Hỏa Diễm Chân Quân. Hỏa Diễm Chân Quân có chút xấu hổ, thói quen. Kỳ thật cùng Trần Phong hợp tác cũng rất tốt, mặc dù có lúc gặp được nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng rất nhiều, lúc này đây nếu không phải hắn tìm được vị trí của ngươi, ta cũng tìm không thấy ngươi, chớ đừng nói chi là thu nhiều như vậy hỗn độn chi vật rồi. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Oen. Một cỗ cường đại khí tức rất nhanh đánh úp lại, đem hai người ngay tiếp theo chiến xa đều bao phủ, Thái Sơ Chân Quân phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra trường kiếm, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiểu tử kia đấy, áo giáp màu đen tu sĩ đằng đằng sát khí nói, chúng ta cũng là đang tìm. Thái Sơ Chân Quân nhăn nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn đối phương, cũng không có theo áo giáp màu đen tu sĩ trên người cảm nhận được sát ý. Hừ, tính toán các ngươi vận may. Áo giáp màu đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó rất nhanh ly khai. Xuyệt. Hỏa Diễm Chân Quân ám ám thở dài một hơi, đối với Hỏa Diễm Chân Quân mà nói trung cấp Thái Ức Kim Tiên hay là quá cường đại, mà ngay cả Thái Sơ Chân Quân cũng âm thầm buông lỏng, mặc dù Thái Sơ chân quân cũng có một ít thủ đoạn, nhưng cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở áo giáp màu đen tu sĩ. Đi thôi, tìm địa phương an toàn tu luyện a. Thái Sơ chân quân nói ra, tiến vào phiến khu vực này một thời gian ngắn, thu hoạch vậy là đủ rồi, cũng nên tu luyện chuyển hóa làm lực lượng của mình rồi. Chỉ là hai người vẫn chưa ra khỏi rất xa, Man Hoang Thánh Tổ lại đuổi theo, đồng dạng là hỏi thăm thoáng một phát Trần Phong tình huống, mặc dù không có ra tay, nhưng là y nguyên đem hai người lại càng hoảng sợ. Chờ Man Hoang Thánh Tổ sau khi rời khỏi tiếp được xuất hiện là một đám tinh thú, vì vậy tiếp được một hồi đại chiến, hai người bị thương không nhẹ thế, bất quá cuối cùng thoát khỏi tinh thú đã tìm được một chỗ an toàn tu luyện. Không biết có phải hay không là Trần Phong vận khí so sánh tốt, tiếp được trong một đoạn thời gian Man Hoang Thánh Tổ cùng áo giáp màu đen tu sĩ lục tục trải qua Trần Phong chỗ thiên thạch, nhất là Man Hoang Thánh Tổ, càng là tại đây khối thiên thạch cách đó không xa dừng lại một thời gian ngắn, kết quả hai người không có chút nào phát hiện, vì vậy quay người ly khai, mà tiến vào hoàn toàn trạng thái tu luyện Trần Phong càng là không biết rõ tình huống bên ngoài. Ngoại trừ hai người này, bên ngoài còn có một chút tinh thú không ngừng mà xuất hiện, đương nhiên, cái này vốn chính là tinh thú địa bàn, cường đại tinh thú sẽ công kích sở hữu tiến vào nơi đây tu sĩ, bất quá tại đây thiên thạch thật sự là nhiều lắm, có so tinh cầu còn muốn lớn hơn, có trực tiếp tựu là từng khỏa không có sinh mạng tinh cầu, những tu sĩ này trừ phi đem sở hữu vẫn thạch đồ đánh nát, bằng không thì rất khó tìm đến Trần Phong. Lúc này đây Trần Phong thời gian tu luyện tương đối dài, trước khi Trần Phong tại dưới áp lực cảnh giới đột phá, đúng là cô đọng xúc tích lực lượng thời điểm, hơn nữa Trần Phong đã nhận được nhiều như vậy bảo vật, chỗ tốn hao thời gian tựu càng nhiều. Trần Phong lúc ban đầu là ở tu luyện Hắc Ám Chân Kinh, hấp thu mấy khối Hắc Ám nguyên tinh đồng thời cũng gây ra Hắc Ám chi tâm, vì vậy Trần Phong hoàn toàn tiến nhập Hắc Ám đại đạo trong tham ngộ. Cái này một tu luyện tựu là mấy trăm năm, Trần Phong theo Hắc Ám đại đạo trong đi sau khi đi ra tựu nuốt luôn một khỏa Hỗn Độn Thanh Liên liên tử. Nếu lúc trước Trần Phong khẳng định không nỡ, nhưng là hiện tại Trần Phong trên người chỉ là nguyên vẹn Hỗn Độn Thanh Liên tựu là vài gốc, càng có một ít tán rơi đích liên tử, hơn nữa Trần Phong bởi vì cảnh giới tăng lên cần xưa nay hỗn độn chi lực tầm bổ. Chỉ là một khỏa liên tử, Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể coi như nhiều hơn một ngụm hỗn độn linh tuyển, quần quần năng lượng không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Sau đó nước vọt khắp thân thể các nơi, không ngừng tẩm bổ lấy Trần Phong thân hình, cường hóa thân thể các nơi, loại này năng lượng so hỗn độn chi tâm phát ra năng lượng còn muốn cổ lao tinh thuần, phẩm chất bên trên vượt qua hỗn độn chi tâm. Mà ngay cả Trần Phong cũng thật không ngờ chỉ là một khỏa liên tử thì có như thế hùng hồn năng lượng, vì vậy trong nội tâm khẽ động, lại lấy ra một khỏa liên tử, bởi như vậy Trần Phong trong cơ thể liền có hơn 2 phần linh tuyển, liên tục không ngừng năng lượng từ trong đó phun phát ra tới, làm cho Trần Phong tu vi không ngừng kéo lên lấy, ổn định lại cứng cỏi, sẽ không căn cơ bất ổn. Cái này khỏa liên tử vượt qua sở hữu tiên đan, nếu người bình thường phục dụng chẳng phải là trực tiếp phi thăng rồi?" Trần Phong kinh ngạc nói. Sau một khoảng thời gian hai khỏa liên tử hoàn toàn bị Trần Phong hấp thu, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa Trần Phong thỏa mãn gật đầu, cái này hai khỏa liên tử gia tăng lên Trần Phong mấy chục vạn năm tu vi, hơn nữa còn là rất tinh thuần cái chủng loại kia, không cần lo lắng căn cơ bất ổn cùng tạp chất, dù sao liên tử thế nhưng mà hỗn độn thanh liên chỉnh thể tinh hoa chỗ tại, chỉ là gia tăng lên mấy chục vạn năm tu vi Trần Phong còn cảm giác có chút quá ít, bất quá Trần Phong cũng biết hỗn độn liên tử loại này bảo vật có rất ít người trực tiếp phục dụng, nếu phối hợp mặt khác linh thảo ngao luyện thành đan, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Trên người còn có một chút tán loạn liên tử, ngược lại là có thể tăng lên thoáng một phát mâu hoàng thực lực của bọn hắn. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, dù sao tu luyện con đường này hay là muốn từng bước một đi, tựu là lại nghịch tiên thiên tài cũng không có khả năng một bước lên trời, cũng cần phải thời gian tôi luyện đến bình thường. Mâu hoàng cùng Bạch Vũ mặc dù so với bình thường tu sĩ cường ra quá nhiều, nhưng dù sao tiến giai thái ớt kim tiên không có bao lâu, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đem tu vi rất nhanh để. Trần Phong muốn tại đây phiến hỗn độn không gian lưu lạc xuống dưới, còn cần mâu hoàng bọn hắn đại lực tương trợ, gặp được bình thường thái ớt kim tiên còn có thể ứng phó. Nhưng là gần đây liên tiếp gặp được trung cấp cao thủ, làm cho Trần Phong cảm thấy áp lực lớn, còn nữa nói thời khắc nguy hiểm chính mình có dốc sức liều mạng chi thuật có thể trốn chạy để khỏi chết, nhưng là Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ tiểu không nhất định rồi, Bạch Vũ là quý hiếm thần thú, Mẫu Hoàng tiểu càng không cần phải nói, đối với Trần Phong tác dụng càng lớn, nếu là thật vẫn lạc, đối với Trần Phong cũng là một cái cự đại đả kích. Lúc này đây đi vào thiên thạch hỗn loạn chi địa thu hoạch vượt qua ta trước khi sở hữu thu hoạch, ngay từ đầu ta thật sự là muốn đơn giản, không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu hỗn độn khởi nguyên chi địa, đây chỉ là huyền quang khu vực mà thôi. Không biết mặt khác mấy chỗ đặc thù khu vực còn có đồ vật gì đó, không biết ta ở chỗ này phát triển thế lực đúng hay không. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, nên biết đạo nhất bắt đầu Trần Phong chỉ là muốn lấy bang một thanh hư phong thần quân, chiếm cứ một khối địa bàn làm cho hư phong thần quân có một chỗ nơi an thân, về sau theo địa bàn khuyết trương Trần Phong cũng có tính toán của mình, nghĩ đến ở chỗ này mở một chỗ cơ nghiệp, có lẽ về sau có thể sử dụng được lấy, nhưng là theo Trần Phong tại thiên thạch khu vực trong không ngừng xâm nhập, kiến thức quá nhiều thái ớt kim tiên về sau Trần Phong cái. Quan điểm này mới dần dần phát sinh biến hóa. Hư Phong Thần Quân thực lực hay là quá yếu, có lẽ chờ Hạo Thiên cùng Hồng La gia nhập về sau có thể ngồi vững vàng một ít, hai người này không thích hợp lưu lạc, ở chỗ này an tâm tu luyện cũng là không tệ, chỉ là không biết hai người nghĩ cách. Trần Phong nghĩ như vậy. Mặc dù Hạo Thiên cùng Hồng La thụ Trần Phong che chở, hơn nữa đã quyết định đi theo Trần Phong, nhưng hai người dù sao cũng là tìm hiểu Thái Ức Đại Đạo tu sĩ, muốn đem ra sử dụng loại này cấp độ tu sĩ, Trần Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chuyện này chờ sau này hay nói a. Ý niệm trong đầu dập tắt, Trần Phong lấy ra một nhún hỏa chi thần quang khai thủy luyện hóa, tiếp được còn có chiến đấu. Trần Phong cần rất nhanh tăng lên thực lực của mình, nhất là thủ đoạn công kích. Huyền quang khu vực biên giới chỗ, Mẫu Hoàng, Thương Ưng bọn người lục tục đi ra, mặc dù khí tức đã thu liễm, nhưng nếu Trần Phong lại tới đây nhất định có thể nhìn ra Mẫu Hoàng bọn người thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiểu ngay cả mình rất khó tiến bộ phân thân cũng trở nên cùng dĩ vãng bất động. Phiến khu vực này thật sự là bảo địa a, ngay cả ta đều kinh ngạc lần này thu hoạch, không biết bản tôn thu hoạch như thế nào. Thương Ưng nói ra. Công tử vận khí ra thân, thu hoạch tự nhiên không cần phải nói, chỉ là chúng ta hiện tại tiểu ly khai sao? Mẫu Hoàng nói ra, không cần chờ rồi, ta có một loại cảm giác, bản tôn tựa hồ chính trốn ở một chỗ tu luyện, thời gian khẳng định rất dài, hiện tại chúng ta đi trước tìm thôn phệ giả, sau đó hồi thiên hồ đảo, tới nơi này cao thủ nhiều lắm, không biết Hư Phong Thần Quân có thể hay không ứng phó được rồi. Đúng rồi, hai người các ngươi nói như thế nào? Thương Ưng nhìn về phía Hạo Thiên cùng Hồng La, Thương Ưng là Trần Phong phân thân, cũng có thể nói tựu là Trần Phong chính mình. Tự nhiên đi theo công tử. Hạo Thiên vội vàng nói, Hồng La cũng là liên tục gật đầu, xem ra hai người là cam tâm tình nguyện đi theo Trần Phong rồi, một mặt là thụ Trần Phong che chở, còn có tựu là theo chân Trần Phong những năm này hai người cũng là thu hoạch cực lớn, chỉ cần có thời gian, tu vi càng tiến một bước cũng là bình thường. Kỳ thật Hạo Thiên hai người cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, Thái Ức Kim Tiên mặc dù có thể tại vũ trụ các nơi tung hành, kiến tạo động thiên phúc địa tiêu sái trường sinh, nhưng là muốn đạt tới càng cao tầng thứ cũng có chút gian nan rồi, nói không chừng sẽ có lo lắng tính mạng, trước khi tại Lôi Tử Nguyên giới tình huống đã nói lên điểm ấy, cho nên hai người cái này mới quyết định đi theo Trần Phong cái này chỗ dựa. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi, hy vọng thôn phệ giả có thể mang cho ta kinh hỉ. Thương Lưng cười gật gật đầu. Nếu không là có người ảnh hưởng đến Trần Phong nhất định sẽ tiếp tục tu luyện xuống dưới, trước hết nhất là Trần Phong bố trí cấm chế hóa thành nát bấy, sau đó một cỗ lực lượng tự chủ theo Trần Phong trong cơ thể chui ra tạo thành một tầng kết giới, Trần Phong rồi mới từ trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại. Cũng cảm giác cường đại hủy diệt chi lực đã trùng kích tới, bao khỏa bốn phía, chỉ có Trần Phong chỗ thiên thạch sớm liền biến thành hư vô. Tình huống như thế nào? Trần Phong lắp bắp kinh hãi, lúc này mới hộ thân kết giới cũng hóa thành nát bấy, hủy diệt chi lực hoàn toàn đem Trần Phong bao phủ. Bất quá Trần Phong rất nhanh tựu vọt ra, những hủy diệt chi lực này mặc dù cường hãn, lại còn phá không khai trường sinh chiến giáp phòng ngự, thần hành cánh chim ở sau lưng triển khai, có chút vỗ, bốn phía hủy diệt chi lực nhao nhao hóa thành hư ảo. Đây là Trần Phong thi triển tịch diệt chi lực. Ánh mắt quét ngang, Trần Phong rất nhanh đã biết rõ chuyện gì xảy ra, hủy diệt năng lượng bên trong hai luồng bóng đen chính đang không ngừng địa va chạm, mỗi một lần va chạm đều sinh ra cực lớn năng lượng, mang tất cả qua đi, hết thảy đều hóa thành hư vô. Hảo cường, là trung cấp thái ớt kim tiên, may mắn là ở chỗ này, đổi lại địa phương khác tựu là một phương tinh vực cũng muốn hóa thành cho tàn, chỉ là hai người này rất lạ lẫm, ta chưa từng gặp qua. Trần Phong ánh mắt sâu kín, xuyên thấu qua hỗn loạn năng lượng thấy được giao thủ hai người. Mặc dù bị hắc quang bao vây lấy, nhưng là Trần Phong hay là chứng kiến hai người này có chút tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng, thon dài hữu lực thân hình, một băng một hỏa, thúc dục thượng phẩm thần khí không ngừng mà liều giết. Trần Phong rất nhanh đã bị hai người trong tay pháp bảo hấp dẫn ở, đồng dạng đều là thượng phẩm thần khí, nhưng là trong tay đối phương chỗ cầm lại so với chính mình trường sinh kiếm cao hơn quá nhiều, quan trọng nhất là cái này hai kiện thượng phẩm thần khí phát huy ra đến uy năng, tại Trần Phong xem ra có thể phát huy ra một kiện pháp bảo toàn bộ uy năng, hoặc là chính mình tu vi đầy đủ, hoặc là tiểu là cái này pháp bảo là chỗ cầm chi nhân tự tay luyện chế mà thành bổn mạng pháp bảo. Kỳ thật bình thường mà nói trung cấp thái ớt kim tiên có thể có được một kiện phẩm chất không tệ thượng phẩm thần khí đã xem như không tệ rồi, dù sao cực phẩm thần khí đó là đại la kim tiên pháp bảo, có được cực phẩm thần khí thái ớt kim tiên hay là số rất ít, hai kiện pháp bảo kia phẩm chất không tệ, hẳn là hai người này tự tay luyện chế, có thể đem thượng phẩm thần khí luyện chế đến loại trình độ này, hai người này coi như là không đơn giản, sức chiến đấu so về Man Hoang Thánh Tổ chỉ cao hơn, chớ không thấp hơn, đương nhiên nếu Man Hoang Thánh Tổ dốc sức liều mạng thúc dục trong tay Thiên Uy Bổng, chỉ sợ kết quả lại bất đồng. Trần Phong rất nhanh phân tích lấy hai người thực lực, cuối cùng đã nhận được một cái quyết định, mình không phải là hai người này đối thủ, một VS một lời nói vẫn là có thể đánh nhau chết sống một phen. Ông. Tại Trần Phong xuất hiện trong nháy mắt hai người này liền phát hiện Trần Phong, đánh nhau trong hai người đồng thời nhìn Trần Phong liếc, sau đó thì có hai cô gợn sóng đối với Trần Phong trùng kích tới. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường sinh kiếm vẽ một cái, trước mặt không gian thật giống như bị vạch tìm tòi, kiếm quang có thể là được, không gian giấy trương nhất giống như chỉnh tề cả hướng hai bên mang tất cả. Hỗn loạn hủy diệt năng lượng cùng với hai người gợn sóng công kích nhau nhau bị cắt mở, tiêu tán không thấy. Ồ. Trần Phong có chút kinh ngạc, chính mình một kiếm uy lực làm cho Trần Phong đều cảm thấy kinh ngạc, điều này nói rõ những năm này tu luyện có rất lớn tiến triển. Đồng dạng giật mình còn có tranh đấu hai người, cảm nhận được Trần Phong thực lực về sau hai người này bay lên một tia uy hiếp, vì vậy đình chỉ giao thủ, rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt. Ngươi là người nào? Trong đó một gã tu luyện viêm hỏa chi lực tu sĩ chầm chầm vào Trần Phong hỏi, mới mở miệng Trần Phong tiểu cảm nhận được quần quần sóng nhiệt trước mặt đánh tới. Ha ha, buồn cười. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ta còn muốn hỏi các ngươi là người nào, ta cái này ở chỗ này tu luyện trăm triệu năm, lại bị các ngươi quấy rầy, liền chỗ ở đều hóa thành nát bấy, chuyện này nói như thế nào? Trần Phong nhanh nói tiếp, ngươi ở nơi này tu luyện. Hai gã tu sĩ có chút kinh ngạc, liếc nhau về sau sau đó gật gật đầu, ngược lại là có chút tin tưởng Trần Phong nói lời, dù sao lấy hai người thực lực có người tới gần nhất định sẽ tại trước tiên phát giác được, trên thực tế Trần Phong là đột nhiên xuất hiện, như vậy chỉ có thể nói rõ Trần Phong trước khi ngay ở chỗ này. Như thế nào, có vấn đề ấy ư? Ta không quản các ngươi là cái gì, lại là vì cái gì chiến đấu, nhưng là phá lời nói của ta tu hành chi địa, quấy rầy của ta tu hành, cho nên ta cần các ngươi cho ta một cách nói. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Kỳ thật Trần Phong là không muốn cùng hai người so đo, dù sao đối phương rất cường, ai bái kiến một gã thần vương đi cùng hai gã trung cấp thái ớt kim tiên so đo, trừ phi thằng này điên rồi. Nhưng là hiện tại bất đồng, Trần Phong cũng là bị quấy rầy, hơn nữa Trần Phong xác thực là ở tu hành khẩn yếu con đầu, lúc ấy Trần Phong đang tại tự do đại đạo bên trên đi tới, đột nhiên bị quấy rầy, Trần Phong thiếu chút nữa mất phương hướng tại phân loạn trong không gian. A, ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Viêm Hỏa tu sĩ lạnh lùng nói ra, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, một gã khác lạnh như băng bộ dáng tu sĩ cũng là lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù đoán ra Trần Phong có khả năng tu luyện ẩn nặc thuật che giấu thực lực, nhưng là hai người cũng không có đem Trần Phong để vào mắt, trên thực tế có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tu sĩ, không phải siêu cường cao thủ áp chế, căn bản không có tâm mang sợ hãi. Bồi thường, một người một kiện thượng phẩm thần khí, chuyện này ta tiểu không truy cứu rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Hai người cả kinh, sau đó đồng thời đại cười. Tốt hung hăng càn quấy tiểu tử, nhớ kỹ ngươi là chết ở trong tay ai. Viêm, Hàn, gặp được hai người chúng ta coi như người không may. Vâng. Ba người trên thân đồng thời buộc phát ra giải quyết xong lực lượng cường đại, loại tình huống này ai cũng không có nắm chắc đi về phía trước động thủ đánh lén đối thủ, cho nên ba người hoàn thành lần thứ nhất đối hoành. Cực dương chi lực, cực hàn chi lực cho Trần Phong đã mang đến nước sôi lửa bỏng nhận thức, bất quá Trần Phong phát ra bất hủ chi quang cũng cắt ra hai người công kích, đón lấy Trần Phong bay rất ra ngoài, Viêm cùng Hàn mặc dù kinh ngạc Trần Phong bất hủ chi quang, nhưng vẫn là rất nhanh đuổi theo, lúc này thời điểm hai người chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là giết Trần Phong. Phúc, phúc. Trong hỗn loạn, hai người cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nói hai người này không hổ là cao thủ trong cao thủ, phản ứng cực nhanh. Không có đem Trần Phong đặt ở áp lực nhưng là khẽ động tay lại không có chủ quan, hiện tại cảm nhận được nguy hiểm, càng là lập tức liên thủ hợp tác, cũng không có bởi vì lúc trước tranh đấu mà giúp nhau phá. Cực dương cực hàn cái này hai chủng quá ngắn lại đối lập năng lượng vậy mà dung hợp, tạo thành một mặt dày đặc tâm chắn chắn trước mặt. Sau đó một căn cực lớn thần đinh mạnh mà xuất hiện, đối với hai người đinh giết qua đến, thần đinh tản mát ra huy năng cùng với tập trung hai người khí cơ làm cho trong lòng hai người trở nên lạnh bớt. Cực phẩm thần khí. Thần đinh xuyên thủng hai người liên thủ bố trí tâm chắn, nhưng là thần đinh lực lượng cũng bị ngăn cản xuống dưới, Viêm, Hàn hai người còn chưa kịp nhả ra khí. Lại là một cây thần đinh xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai người. Thần đinh qua đi, nương theo lấy kêu thảm thiết còn có huyết vụ, đón lấy Trần Phong thân hình nhoáng một cái thu hồi thần đinh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hai người này lợi hại, ta vậy cũng là đánh nữa đối phương sở không kịp đề phòng a, bất quá những năm này tu luyện thực lực của ta xác thực tăng trưởng lợi hại, hai người này quấy rầy ta, theo giúp ta giao thủ coi như là đền bù tổn thất ta. Trần Phong tâm niệm vừa động, không gian trận bàn xuất hiện tại dưới chân, mang theo Trần Phong rất nhanh tại vẫn thạch quần trong ghé qua. Tiểu tử kia đi đâu rồi? Chạy. Truy. Hừ, còn cần ngươi nói? Đối phương trên người có cực phẩm thần khí, cũng không thể buông tha. Huyết vụ rất nhanh biến mất, Viêm cùng Hàn rất nhanh vọt ra, thi triển một loại tiểu bí thuật bốn phía tìm tòi thoáng một phát, sau đó đối với Trần Phong phương hướng ly khai đuổi theo. Tại thần đinh công kích phía dưới hai người sát thực bị thương, nhưng đối với hai người mà nói điểm ấy thương lại không coi vào đâu, thời gian ngắn có thể khôi phục, đối với hai người mà nói giết Trần Phong là thứ yếu, cướp đoạt cái kia hai cây thần đinh mới là nhất chuyện gấp gáp. Ồ, hai người này đuổi theo, quả nhiên không đơn giản a. Trần Phong tại vẫn thạch quần trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh tựu cảm giác mình bị người theo dõi, mấy lần cải biến phương hướng đều không có thoát khỏi đối phương, cái này mới bắt đầu kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong từng tại 8 gã đã ngoài trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết hạ đều có thể đào tẩu, một mặt là bản thân cường đại thế lực, chính yếu nhất một phương diện hay là tại đây đặc thù hoàn cảnh, nhưng là hiện tại bị hai người chăm chú tập trung vào, Trần Phong đã biết rõ trước khi ý định xuất hiện một ít biến hóa. Trần Phong giương một tay lên, mấy chục khỏa tịch diệt thần lôi đã bay đi ra ngoài, dấu ở vẫn thạch quần các nơi, sau đó Trần Phong dưới chân trận bản vụ vụ một tiếng, tốc độ mạnh mà để thăng. Tại đây cũng chính là một cái thời gian hô hấp, Viêm cùng Hàn tiểu đuổi theo, nhất là Viêm thò tay gãi gãi, tựa hồ bắt đã đến Trần Phong khí tức. Tịch diệt chi lực, cẩn thận. Lúc này thời điểm Hàn lại bỗng nhiên biến sắc. Oeng. Sau đó dấu ở bốn phía tịch diệt thần lôi đồng thời muốn nổ tung lên, lập tức sẽ đem phạm vi mấy vạn tất cả lớn nhỏ thiên thạch nổ thành mảnh vỡ, Viêm cùng Hàn càng là chỗ tại vị trí trung tâm.